Vạn Cổ Thần Đế chương 781 tới chương 801. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần lập tức khoanh chân tĩnh tọa, ngồi đối diện lão ổ áo đỏ, cách 6 thước. Hai tay hắn đặt trên gối, tự như một học sinh đang ham học, lộ ra hết sức nghiêm túc. Lão ổ áo đỏ thấy Trương Nhược Trần nho nhã lễ độ, khí chất lại phiêu dật xuất trần, liền khẽ gật đầu, nói: "Tu vi của ngươi đã đạt tới Ngư Long đệ bát biến, tin tưởng chẳng bao lâu sẽ bắt đầu lĩnh hội thánh đạo." "Vậy, bản chất thánh đạo đến cùng là gì?" Có người nói, thánh đạo chính là không ngừng ham học hỏi, không ngừng học tập, không ngừng thăm dò, khiến tri thức tự thân càng thêm uyên bác, cuối cùng hiểu thấu đáo hết thảy thế gian, khiến tinh thần khí đạt tới cảnh giới siêu thoát. Tỷ như, tu sĩ tinh thần lực cùng tu sĩ nho đạo. Cũng có người nói, thánh đạo chính là một loại quy tắc từ nơi sâu xa. Tỷ như, thái dương chiếu xạ lên mặt lá cây, sẽ lưu lại ám ảnh trên mặt đất, chính là một loại quy tắc, nước từ chỗ cao chảy xuống chỗ thấp, cũng là một loại quy tắc. Nhân loại lĩnh hội loại quy tắc thứ nhất, thế là biết trốn dưới bóng cây có thể hóng mát. Nhân loại lĩnh hội loại quy tắc thứ hai, thế là biết xuôi dòng có thể tiến triển cực nhanh. Chỉ bất quá, đó đều là quy tắc cơ sở nhất trong thiên nhiên rộng lớn, chỉ cần là sinh linh có trí tuệ, rất dễ dàng phát giác và lĩnh ngộ. Từ đó, tăng cường năng lực thích ứng hoàn cảnh, làm được một vài sự tình không thể tưởng tượng nổi. Quy tắc thánh đạo lại càng huyền diệu, người bình thường căn bản không cách nào phát giác được sự tồn tại của nó. Chỉ có không ngừng học tập và lĩnh hội, tu sĩ mới có thể lĩnh hội nó, trở thành bán thánh, thánh giả. Kiếm đạo là một loại của thánh đạo, đại biểu một mặt lợi hại nhất của thánh đạo. Đương nhiên, tự nhiên đại đạo, thánh đạo, kiếm đạo, thậm chí cả thời gian chi đạo và không gian chi đạo thần bí khó lường, kỳ thật đều là thiên đạo. Lão ổ áo đỏ giảng đạo, một mực tiếp tục 9 ngày 9 đêm, không chỉ bao hàm kiếm đạo và tự nhiên đại đạo, mà còn giảng giải cho Trương Nhược Trần liên quan tới một chút đạo lý không gian và thời gian. Lấy tu vi và tuổi tác của nàng, tri thức tự thân đương nhiên là tương đương uyên bác. Đồ vật giảng giải bao la vạn tượng, từ thiên văn địa lý, cho tới chúng sinh. Lão ổ áo đỏ như hóa thân của thiên địa, có thể xưng không gì không biết. Cho dù nàng không phải là truyền nhân thời không, nhưng lý giải của nàng đối với không gian và thời gian vẫn xa xa vượt qua Trương Nhược Trần, khiến Trương Nhược Trần theo không kịp. Một vài thứ nàng giảng giải đối với Trương Nhược Trần mà nói hoàn toàn là mở ra một cánh cửa mới tinh, giống như thể hồ quán đỉnh, khiến tâm Trương Nhược Trần trở nên thanh tịnh hơn, đối đãi vạn sự vạn vật cũng dần dần trở nên rõ ràng. Trương Nhược Trần hấp thu tri thức kiếm đạo và thánh đạo của Tề Hoành, vốn còn có chút ngơ ngác, rất nhiều thứ đều không thể lý giải, đến giờ khắc này lại có một loại cảm giác muốn dung hội quán thông. Xoạt. Một cột sáng xông ra trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Sau một khắc, võ hồn hắn ngưng tụ ra trong cột sáng, bày biện ra hình người, giống Trương Nhược Trần như đúc. Cùng lúc đó, đạo thứ nhất thánh đạo quy tắc không ngừng ngưng tụ, cuối cùng bày biện ra hình thái, giống như một tia sáng cực nhỏ, hòa làm một thể với võ hồn. Ngay sau đó, đạo thứ hai thánh đạo quy tắc, đạo thứ ba thánh đạo quy tắc liên tiếp không ngừng ngưng tụ ra, giống như từng sợi tơ nhện. Cũng không biết trải qua bao lâu, võ hồn Trương Nhược Trần mới ổn định lại, vậy mà ngưng tụ ra hết thảy 13 đạo thánh đạo quy tắc. Lão ổ áo đỏ khẽ gật đầu, nói: "Vẹn vẹn chỉ là tu vi Ngư Long đệ bát biến, đã có thể ngưng tụ ra 13 đạo thánh đạo quy tắc, đã coi như không tệ." Lấy cảnh giới của lão ổ áo đỏ, có thể khiến nàng nói ra hai chữ không tệ đã là đánh giá cực cao. Phải biết, tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến có thể ngưng tụ ra 12 đạo thánh đạo quy tắc đã có thể đi trùng kích cảnh giới bán thánh. Chỉ bất quá, chân chính thiên chi kiêu tử, cho dù ngưng tụ ra 12 đạo thánh đạo quy tắc cũng sẽ không tùy tiện đột phá, mà muốn tiếp tục lĩnh hội, không ngừng tích lũy, tranh thủ ngưng tụ ra càng nhiều thánh đạo quy tắc. Vì sao làm như thế? 12 đạo thánh đạo quy tắc đã hòa là một thể với thánh hồn tu sĩ, chính là 12 con đường thánh đạo của tu sĩ. Cho dù bán thánh tìm hiểu ra đạo thánh đạo quy tắc thứ 13 cũng vô pháp dung nhập thánh hồn. Bởi vì, một khi đột phá đến cảnh giới bán thánh, thánh hồn tu sĩ sẽ triệt để thành hình, đồng thời trở nên vững chắc, không cách nào tiếp tục dung hợp thánh đạo quy tắc. Lúc đó, thánh đạo quy tắc tìm hiểu ra chỉ có thể trở thành một loại phụ trợ của tự thân. Bán thánh chỉ có thể không ngừng hoàn thiện 12 đạo thánh đạo quy tắc, hoặc lựa chọn một con đường thánh đạo trong đó làm chủ tu, đưa nó tu luyện tới cực hạn mới có thể thành thánh. Chỉ bất quá, thánh hồn dung hợp càng nhiều thánh đạo quy tắc, lực lượng thánh hồn khẳng định sẽ càng thêm cường đại, càng thêm toàn diện, đối với tu luyện sau này có vô tận chỗ tốt. Lão ổ áo đỏ tiếp tục nói, giữa thiên địa có 9 loại hằng cổ chi đạo, 72 loại chí tôn thánh đạo, 3000 loại đại đạo, 10 vạn loại tiểu đạo. Tại Ngư Long cảnh, thánh đạo quy tắc dung nhập thánh hồn càng mạnh, dung nhập càng nhiều thánh đạo quy tắc, thành tựu tương lai khẳng định cũng càng cao. Hiện tại, ngươi ngưng tụ ra 13 đạo thánh đạo quy tắc, toàn bộ chỉ là tiểu đạo. Nếu hiện tại ngươi đã đột phá đến cảnh giới bán thánh, vậy, người kế tục coi như không tệ này của ta cũng coi như triệt để phế đi. Rất hiển nhiên, lão ổ áo đỏ đang nhắc nhở Trương Nhược Trần để tránh hắn quá mức hiệu quả và lợi ích, hủy hoại bản thân. Trương Nhược Trần hỏi, xin hỏi bà, làm thế nào mới có thể tu luyện ra đại đạo, chí tôn thánh đạo, hằng cổ chi đạo? Lão ổ áo đỏ lộ ra vô cùng kiên nhẫn, nói, tiểu đạo dễ thành, đại đạo khó tu. Chí tôn thành đạo, thiên hạ vô song. Bất kỳ một loại nào trong 3.000 đại đạo đều tương đương huyền diệu, chỉ có thiên tài ngộ tính cực cao mới có cơ hội tu luyện ra một đạo quy tắc thánh đạo đại đạo tại Ngư Long Cảnh. Về phần 72 loại chí tôn thánh đạo lại càng không được, có thể lĩnh hội đến một loại trong đó cũng đủ để hưởng thụ cả đời. Tỷ như, kiếm đạo chính là một trong 72 loại chí tôn thánh đạo. Chỉ bất quá, tu sĩ Ngư Long Cảnh chỉ có tu luyện kiếm nhất tới 10 tầng đại viên mãn mới có cơ hội ngưng tụ ra quy tắc kiếm đạo. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, nói, khó trách tu sĩ tu luyện kiếm nhất tới 10 tầng đại viên mãn tại Ngư Long Cảnh về sau phần lớn đều có thể trở thành kiếm thánh, nguyên lai bởi vì bọn họ đem quy tắc kiếm đạo dung nhập võ hồn. Vẹn vẹn chỉ là điểm này cũng không phải kiếm tu khác có thể so sánh. Kiếm đạo chính là một trong 72 chí tôn thánh đạo, người có thể đưa nó dung nhập võ hồn tự nhiên rất không tầm thường, thành tựu sau này tất nhiên sẽ khá kinh người. Lão ổ áo đỏ nói, tìm hiểu ra quy tắc kiếm đạo, dung nhập võ hồn tại Ngư Long Cảnh vẹn vẹn chỉ là mở ra một cánh cửa. Sau này còn phải tiếp tục kiên trì không ngừng tu luyện, hoàn thiện quy tắc, lại thêm một chút tiểu đạo và đại đạo phụ trợ mới có cơ hội trở thành kiếm thánh. Tỷ như, duệ lợi chi đạo, linh xảo chi đạo, tốc độ chi đạo. Bất luận một loại tiểu đạo nào cũng không thể khinh thường. Duệ lợi chi đạo mặc dù chỉ là tiểu đạo, thế nhưng chỉ cần có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao chưa hẳn không có cơ hội trở thành kiếm thánh. Chỉ bất quá, tu sĩ lấy duệ lợi chi đạo làm cơ sở, trùng kích cảnh giới kiếm thánh, cho dù lĩnh ngộ kiếm đạo sâu sắc đến đâu vào thời điểm bán thánh cũng khẳng định sẽ tương đương gian nan. Nói cho cùng, bất kỳ đại đạo nào cũng cần tiểu đạo phụ trợ. Cho nên, tu sĩ tìm hiểu ra càng nhiều thánh đạo quy tắc tại Ngư Long Cảnh, tương lai càng có nhiều chỗ tốt. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, rốt cuộc có hiểu biết nhất định đối với tiểu đạo, đại đạo, chí tôn thánh đạo, thế là lại hỏi, vậy thời gian và không gian cũng thuộc về chí tôn thánh đạo sao? Lão ổ áo đỏ lắc đầu, nói, thời gian và không gian thuộc về hai trong chín hằng cổ chi đạo. Trừ cái đó ra còn có 7 loại hằng cổ chi đạo, phân biệt là chân lý, đạo đức, bản nguyên, quang minh, hắc ám, mệnh vận, hư vô. Thời gian và không gian tạo dựng ra thế giới chúng ta sinh tồn. Chân lý, đạo đức diễn hóa ra ngàn vạn tri thức, rải giữa thiên địa. Quang minh và hắc ám diễn sinh làm sinh mệnh và tử vong, thiện lương và tà ác. Đương nhiên, mệnh vận và hư vô là cường đại nhất trong chín đại hằng cổ chi đạo. Vận mệnh có thể quyết định hết thảy, hư vô có thể hủy đi hết thảy. Lão ổ áo đỏ 10 phần huyền ảo, đã hoàn toàn thoát ly võ đạo, thậm chí siêu việt thánh đạo, cho dù lấy cảnh giới của Trương Nhược Trần bây giờ cũng chỉ là cái hiểu cái không. Lão ổ áo đỏ tự hồ nhìn ra nghi ngờ trong lòng Trương Nhược Trần, nói, kỳ thật, lấy cảnh giới bây giờ của ngươi, không thể lý giải cũng rất bình thường. Lão thân sở dĩ nói cho ngươi chính đại hằng cổ chi đạo chỉ vì ngươi có được thời không thần võ ấn ký, rất có cơ hội tu luyện ra quy tắc thời gian và quy tắc không gian. Nếu ngươi thật sự có thể thành công, tương lai ngược lại có cơ hội trở thành người chưởng khống thời không thứ ba từ trước tới nay của Côn Lôn giới. Chỉ bất quá, đối với ngươi mà nói con đường này sẽ phi thường gian nan. Trương Nhược Trần thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt kiên định, nói, vạn bối nhất định sẽ cố gắng, cho dù gian nan đến đâu cũng sẽ toàn lực ứng phó theo đuổi hằng cổ chi đạo. Lão ổ áo đỏ lại lắc đầu, nói, từ xưa đến nay, số người có thể tìm hiểu ra chính đại hằng cổ chi đạo tại Ngư Long Cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một người đều là kỳ tài kinh thiên vĩ địa. Lão thân không phải muốn ngươi nhất định phải đi tìm hiểu ra hai loại hằng cổ chi đạo thời gian và không gian, mà là hy vọng ngươi có thể học được từ bỏ vào thời điểm không thể làm được. Tu luyện kiếm đạo tới cực hạn vẫn có thể trở thành nhân vật đỉnh thiên lập địa. Ngược lại thời gian và không gian có thể trở thành hai loại chi đạo phụ trợ, chờ đến cảnh giới thánh giả hãy chậm rãi lĩnh hội cũng không muộn. Kể từ đó, kiếm đạo của ngươi sẽ càng thêm cường đại. Rất hiển nhiên, lão ổ áo đỏ cũng không cho rằng Trương Nhược Trần có thể tìm hiểu ra quy tắc thời gian và quy tắc không gian tại Ngư Long Cảnh. Cho nên, nàng mới lo lắng Trương Nhược Trần sẽ tiến vào ngõ cụt, từ đó vây chết tại Ngư Long Cảnh, vĩnh viễn vô pháp đạt tới cảnh giới bán thánh. Mặc dù trong lòng Trương Nhược Trần có ý nghĩ của riêng mình, nhưng cũng không phản bác, khiêm tốn tiếp nhận đề nghị của lão ổ áo đỏ, nói, vạn bối nhớ kỹ lời bà, nếu tương lai thực sự không cách nào tìm hiểu ra quy tắc thời gian và quy tắc không gian, nhất định sẽ không cưỡng cầu. Lão ổ áo đỏ khẽ gật đầu, đứng dậy, vẫn bộ dáng lưng còng xoay người, khàn khàn nói, tư chất của ngươi cực cao, hy vọng tương lai thật sự có tư cách. Bây giờ ngươi đem ba đạo kiếm ý dung hợp, chỉ cần không ngừng cố gắng, sau này tất nhiên sẽ có hành động rất lớn. Trương Nhược Trần giật mình, nói, bà có phải biết vạn bối dung hợp ba đạo kiếm ý nơi phát ra? Ngược lại là biết một chút, bất quá cũng không có ý nghĩa bao lớn. Tương lai Lưỡng Nghi Tông nếu gặp kiếp nạn, ngươi chỉ cần ra tay trợ giúp một cái, cũng coi như trả ba người bọn họ ân tình. Nói xong lời này, lão ẩu áo đỏ bước chân rời đi nơi đây. Trương Nhược Trần đứng dậy, đối với lão ẩu áo đỏ không người cúi đầu, trong mắt đều là vẻ tôn kính. 9 ngày 9 đêm đến nay, Trương Nhược Trần tiếp thu được quá nhiều tri thức liên quan tới thánh đạo, thế là, hai mắt nhắm lại, hoàn toàn tĩnh tâm, bắt đầu quy nạp và chỉnh lý. Liên tiếp tốn thời gian nửa tháng, rốt cục, tư duy Trương Nhược Trần lần nữa trở nên 10 phần rõ ràng, cũng không tiếp tục hoang mang đến cùng tu luyện bao lâu tại kiếm cát, hết thảy đều lộ ra tự nhiên mà vậy. Đem ba đạo tổ sư kiếm ý dung hợp, quả nhiên đạt được vô tận chỗ tốt. Tu luyện thành 3000 loại kiếm pháp, kiếm nhị tu luyện tới đại viên mãn, đồng thời còn đem kiếm tam tu luyện đến tầng cảnh giới thứ hai. Tại Ngư Long cảnh, nếu đem kiếm tam tu luyện tới đại viên mãn, cũng không biết có thể phát huy ra uy lực mạnh cỡ nào. Ý nghĩ như vậy, vẹn vẹn lóe lên một cái trong đầu Trương Nhược Trần, liền lập tức bị hắn vứt bỏ. Kiếm tam, hết thảy có 6 tầng cảnh giới, hiện tại, hắn cũng mới đạt tới tầng cảnh giới thứ hai. Lấy cảnh giới nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo của hắn, kỳ thật, vẫn là có cơ hội đem kiếm tam tu luyện tới đại viên mãn. Chỉ bất quá, lại phải hao phí thời gian dài, có chút được không bù mất. Kiếm đế 800 năm trước, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, lấy năng lực của hắn, hẳn là có thể đem kiếm tam tu luyện tới đại viên mãn tại Ngư Long cảnh. Chỉ bất quá, làm như thế ý nghĩa cũng không lớn, ngược lại sẽ lãng phí đại lượng thời gian. Dù sao, tu sĩ đạt tới bán thánh cảnh giới, lại đi tu luyện kiếm tam, tương đối mà nói, khẳng định càng thêm dễ dàng một chút. Hiện tại, nhiệm vụ trọng yếu nhất của ta, nhất định phải nghĩ tìm hiểu ra một đạo kiếm đạo quy tắc. Nếu có thể, còn muốn cố gắng hết sức, đem không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc cũng tìm hiểu ra. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, đến cùng đang theo đuổi cái gì, bởi vậy, cũng không mê thất. Thời gian sau đó, Trương Nhược Trần bắt đầu toàn lực ứng phó, lĩnh hội kiếm đạo quy tắc. Lấy cảnh giới kiếm đạo của hắn cùng tri thức kiếm đạo, Trương Nhược Trần rất tự tin, không bao lâu, khẳng định có thể đem kiếm đạo quy tắc, tìm hiểu ra. Đại khái, lại qua thời gian nửa tháng, Tán Nguyệt Kiếm Thánh lần nữa đi vào kiếm các tầng thứ 7. Nhãn lực Tán Nguyệt Kiếm Thánh cỡ nào kinh người, tự nhiên ngay đầu tiên, phát hiện biến hóa to lớn trên người Trương Nhược Trần, trong lòng tương đương kinh ngạc, nói, Lâm Nhạc, cảnh giới kiếm đạo của ngươi, lại có tăng lên. Trương Nhược Trần nói, thông qua lĩnh hội vô tự kiếm phổ, đích thật đạt được một chút chỗ tốt, kiếm đạo cảnh giới đã đạt tới kiếm tâm thông minh đỉnh phong. Cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, thực sự quá kinh người, Trương Nhược Trần không dám tùy tiện để lộ ra. Khó lường, thật sự khó lường, tuổi còn nhỏ thế mà liền đạt tới độ cao một chút thánh giả đều không đạt được, quả thật kiếm đạo kỳ tài, có lẽ, chỉ kiếm đế ngày xưa, mới có thể cùng ngươi so sánh. Tán Nguyệt Kiếm Thánh 10 phần sợ hãi than nói. Ban đầu, Tán Nguyệt Kiếm Thánh còn rất không coi trọng Trương Nhược Trần, cảm thấy hắn lĩnh hội vô tự kiếm phổ, hoàn toàn đang lãng phí thời gian. Thế nhưng, khi Tán Nguyệt Kiếm Thánh biết Trương Nhược Trần đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh đỉnh phong, trước kia hoài nghi cùng không hiểu, lập tức quét sạch sành sanh, trong lòng chỉ còn lại thưởng thức và tán thưởng. Làm sao có thể dùng ánh mắt đối đãi người bình thường, đi đối đãi một cái kiếm đạo kỳ tài. Trương Nhược Trần cùng Tán Nguyệt Kiếm Thánh đi ra kiếm cát, chỉ thấy quảng trường đá trắng bên ngoài kiếm cát có từng vị thánh truyền đệ tử ngay tại vận chuyển linh tinh cùng mang thú, không ngừng vận chuyển đến đỉnh chóp tế đàn. Thực lực càng mạnh mang thú phóng tới vị trí càng cao, nhất định phải kiểm tra mỗi một khỏa linh tinh, bảo đảm đại hội luận kiếm cùng ngày trận pháp trên tế đài có thể thuận lợi mở ra. Đại hội luận kiếm chính là thịnh hội trăm năm vừa gặp, bước đầu tiên chính là muốn tiến hành nghi thức tế tự, chém giết mang thú, lấy máu tươi tế tự chư thần. Đây là sự tình tương đương trang nghiêm thần thánh, mỗi một bước cũng không thể xuất sai lầm. Tán Nguyệt Kiếm Thánh nói, hôm nay là mùng 7 tháng 9, còn có 2 ngày, chính là mùng 9 tháng 9 đại hội luận kiếm. Trời tối ngày mai, ngươi lại đến kiếm cát, bản thánh có một kiện sự tình cực kỳ trọng yếu, muốn sớm bàn giao cho ngươi. Trương Nhược Trần hướng Tán Nguyệt Kiếm Thánh chắp tay cúi đầu, lập tức rời đi kiếm cát, đi xuống cổ thần sơn. Lần nữa đi vào thần đài thành, đi trên đường phố, Trương Nhược Trần nghe được tin tức bên tai, toàn bộ đều đang nghị luận chính đại giới tử, giảng thuật sự tích truyền kỳ của bọn hắn. Đương nhiên, cũng không ít người đang thảo luận, trong chính đại giới tử, đến cùng ai cường đại nhất. Lập Địa Hòa Thượng chấp chưởng đại đồ Phật đao, vẹn vẹn hai đao liền chém giết người mặc vạn bảo ca sa già la cổ, thực lực của hắn, đủ để xếp hàng thứ nhất trong chính đại giới tử. Ta lại không cho là như vậy, Lập Địa Hòa Thượng có thể giết chết già la cổ, dù sao cũng là nhờ uy lực đại đồ Phật đao. Luận bản lĩnh thật sự, Tuyết Vô Dạ khẳng định là thiên hạ vô địch, dù sao hắn chính là đệ nhất kiếm đạo kỳ tài gần nhất 500 năm tới của Côn Lôn giới, nghe nói đã đem kiếm nhị tu luyện tới đại viên mãn. Nếu Tuyết Vô Dạ có thể nắm giữ thánh kiếm phi tiên kiếm kiếm đế rèn đúc, nói không chừng thật sự có thể đánh bại Lập Địa Hòa Thượng. Thôi đi, ngươi nói như vậy, nếu Âu Dương Hoàng có thể nắm giữ thánh khí vô thượng ma giáo sinh tử đồng lô, chẳng phải là có thể vô địch tại cùng cảnh giới. Theo ta thấy, bài vị chính đại giới tử, nhất định phải trước trừ ra binh khí, bằng không, chẳng phải là Lâm Nhạc chỉ dựa vào hư không kiếm mới có được thực lực cường đại, cũng có thể cùng chính đại giới tử so sánh. Thánh khí cũng là một loại thực lực, người đây rõ ràng chính là ghen ghét. Ngươi lại dám nói Lâm Nhạc sư huynh dựa vào hư không kiếm mới có được thực lực cường đại, ta cũng cùng ngươi sinh tử quyết đấu. Trương Nhược Trần lộ ra tương đối yên tĩnh, dẫm lên bộ pháp huyền diệu, từ trên đường phố ngựa xe như nước đi xuyên qua, nghe được các loại đánh giá của đám người, cũng đều chỉ cười một tiếng mà qua. Nhiều người như vậy, toàn bộ đều đang đàm luận chính đại giới tử cùng 108 vương giả tuổi trẻ, bởi vậy có thể thấy được, lực ảnh hưởng yến giới tử thật tương đương to lớn. Yến giới tử đã kết thúc, một số người đã rời đi. Còn có càng nhiều người lại đều lưu lại, dù sao, đại hội luận kiếm cũng là một trận thịnh hội náo nhiệt. Đi vào phủ đệ Tuyền Cơ kiếm thánh, Trương Nhược Trần rốt cục dừng bước lại, chỉ thấy, cách đó không xa bên ngoài phủ đệ, ngừng lại một cỗ khung xe 10 phần hoa lệ. Kéo xe mang thú, chính là một đầu huyết kim ô dài đến hơn 10 mét, toàn thân tản mát ra ngọn lửa nóng bỏng. Nếu không bố trí có trận pháp, chỉ sợ phiến đá mặt đất đã bị nướng đến hòa tan. Huyết kim ô, chính là mang thú lục giai hạ đẳng, bạo phát ra chiến lực, đủ để cùng bán thánh nhất giai đánh đồng. Bây giờ, toàn bộ thần đài thành, cũng chỉ có một người có thể khống chế huyết kim ô, người này chính là hậu nhân kiếm đế, Tuyết Vô Dạ. Phía dưới khung xe, hai bên trái phải, riêng phần mình đứng có một người thiếu nữ tuổi trẻ mặc áo trắng, dung nhan tú lệ, tu vi đạt tới ngư long đệ thất biến. Trương Nhược Trần đương nhiên biết, Tuyết Vô Dạ đang theo đuổi Hoàng Yên Trần, bởi vậy, xe của hắn đỡ xuất hiện ở chỗ này, cũng không chút nào kỳ quái. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, hướng phương hướng khung xe huyết kim ô đi tới, đi thẳng đến vị trí ba trượng khoảng cách khung xe, mới dừng lại bước chân. Thánh khí trên người hai vị kiếm thị nhanh chóng lưu động, lập tức làm ra tư thái phòng ngự. Nếu lúc trước, hai vị kiếm thị khẳng định đã không chút do dự xuất thủ. Chỉ bất quá, đã trải qua yến giới tử, các nàng đã nhận biết nam tử này gọi là Lâm Nhạc trước mắt, biết thực lực của đối phương khá cường đại, đủ để cùng giới tử phân cao thấp, không phải các nàng có thể so sánh với. Trương Nhược Trần nói, trong khung xe, thế nhưng là Tuyết Vô Dạ Vạn Hương Thành. Thùng xe chừng một tòa cung điện mô hình nhỏ lớn nhỏ, sử dụng vật liệu cực kỳ xa xỉ rèn đúc mà thành, trong xe có mùi thơm nhàn nhạt không ngừng phiêu tán ra. Đứng ở bên trái kiếm thị nói ra, đúng là thiếu thành chủ chúng ta. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, ngươi liền đi nói cho Tuyết Vô Dạ, sau này tốt nhất cách Yên Trần quận chúa hơi xa một chút. Bằng không, ta không ngại cùng hắn sau một lần, đến cùng ai kiếm nhanh hơn. Kinh lịch một trận chiến yến giới tử, người trong thiên hạ đều biết Lâm Nhạc đang theo đuổi Hoàng Yên Trần. Bởi vậy, Trương Nhược Trần ngược lại cũng không sợ nói lời quá minh. Trong xe, vang lên một cái tiếng cười nam tử tràn ngập tự tin, nếu ta nói, ta ở đây không phải muốn chờ Yên Trần quận chúa, mà là đang chờ ngươi đấy. Tuyết Vô Dạ cũng sẽ chờ một cái nam nhân. Trương Nhược Trần phản hỏi. Nói thực ra, ta đối với nam nhân, hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu hứng thú, cũng không có cái gì kiên nhẫn. Ngươi là nam nhân đầu tiên chúng ta qua, thế nào, ta có thành ý như vậy, muốn hay không đi lên uống một chén? Tuyết Vô Dạ nói. Cũng tốt. Trương Nhược Trần cũng không sợ hãi, đi đến bên cạnh khung xe huyết kim ô, dẫm lên cầu thang, từng bước nhảy lên. Soạt. Một vị nữ tử dung nhan thanh lệ, duỗi ra một cái tay tuyết trắng, đem rèm vén lên, đem Trương Nhược Trần mời đi vào. Tuyết Vô Dạ ngồi tại trên da áo lông chồn màu trắng, trước người thả một trương bàn ngọc tinh xảo, trên bàn ngọc, hai cái chén rượu lưu ly một trước một sau bài phóng. Cho dù Trương Nhược Trần còn đứng ở nơi xa, cũng có thể ngửi được mùi rượu nồng đậm trong chén truyền ra. Tuyết Vô Dạ hai bên trái phải, riêng phần mình đứng có bốn vị nữ tử tuổi trẻ, mỗi một cái đều là quốc sắc thiên hương, có mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành. Bố trí trong xe cũng là cực điểm hoa lệ, mỗi một kiện trang sức nho nhỏ cũng đều là giá trị liên thành. Người này không hổ thiếu thành chủ Vạn Hương Thành, cực kỳ biết được hưởng lạc. Tuyết Vô Dạ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, khóe miệng khẽ nhếch, một bên rót rượu, một bên cười nói, đến cùng vị hôn thê trọng yếu, hay là tiểu tình nhân ma giáo quan trọng hơn, bây giờ ngươi hẳn là rất buồn rầu a. Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp, hướng Tuyết Vô Dạ nhìn chằm chằm đi qua, nói, vị hôn thê. Chẳng lẽ Yên Trần quận chúa không phải vị hôn thê của ngươi, lại là vị hôn thê của ta? Trên mặt Tuyết Vô Dạ, lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười, truyền nhân thời không đã chết, Lâm Nhạc không phải còn sống. Ngươi cảm thấy, ngươi đã nhìn thấu ta. Trương Nhược Trần ngồi vào đối diện Tuyết Vô Dạ, đem chén rượu lưu ly bưng lên, nhấp một miếng. Tuyết Vô Dạ cười cười, giơ ly rượu lên, nói, Nhược Trần huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng ta một dạng, quá nhiều tình, thích hợp hơn là một cái người phong lưu trò chơi nhân gian. Nếu đối phương đã kêu lên tên hắn, khẳng định có đầy đủ nắm chắc. Trương Nhược Trần liền lười biếng không che giấu nữa, thản nhiên nói, ngươi làm sao nhận ra ta? Tuyết Vô Dạ dung mạo tuấn tú, da dẻ trắng nõn, ngũ quan trên mặt còn tinh xảo hơn nữ tử, mái tóc đen nhánh dài buộc chỉnh tề sau lưng, mang một vẻ ung dung, phiêu dật. Ngươi là thời không truyền nhân, hẳn biết vị Lai Phật chứ? Tuyết Vô Dạ nói. Trương Nhược Trần khẽ động tâm, nói, trong truyền thuyết, Tu Di Thánh Tăng chính là vị Lai Phật. Tuy lão nhân gia đã qua đời nhiều năm, nhưng lại có thể khống chế lực lượng thời gian, nên trong tương lai, lưu lại rất nhiều ấn ký, dù là vài vạn năm, mấy chục vạn năm sau, cũng có thể gặp được. Đột nhiên, Trương Nhược Trần như nghĩ ra điều gì, ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nhìn Tuyết Vô Dạ, nói, lẽ nào, ngươi từng gặp Tu Di Thánh Tăng? Tuyết Vô Dạ cười, khẽ gật đầu, nói, năm ta 12 tuổi, gặp Thánh Tăng một lần, học kiếm pháp của người một tháng. Thật sự đã gặp Tu Di Thánh Tăng. Sát Na Vô Ngân. Không hề báo trước, nụ cười trên mặt Tuyết Vô Dạ biến mất, ánh mắt sắc bén, tay phải hai ngón tay bóp thành kiếm quyết, nhanh như chớp xuất thủ, gần như trong nháy mắt, đầu ngón tay đã đến mi tâm Trương Nhược Trần. Kiếm khí trên đầu ngón tay nhanh chóng lưu chuyển, thành một thanh kiếm hư ảnh màu trắng. Chính là thời gian chi kiếm cơ bản nhất, Sát Na kiếm pháp. Chỉ là, chỉ kiếm của Tuyết Vô Dạ còn cách mi tâm Trương Nhược Trần ba tấc thì dừng lại, không thể tiến thêm. Trương Nhược Trần bình tĩnh ngồi tại chỗ, đặt chén rượu lên bàn ngọc, giơ tay vỗ vào hư không, bịch một tiếng, đẩy lùi Tuyết Vô Dạ. Tuyết Vô Dạ nhìn tay mình, rồi nhìn Trương Nhược Trần, kinh ngạc nói, vừa rồi, ngươi thi triển không gian đông kết trong lực lượng không gian. Không sai. Trương Nhược Trần nói, thời gian chi kiếm của ngươi tu luyện chưa đủ hoàn mỹ. Bằng không, dù ta điều động lực lượng không gian, cũng chưa chắc chống đỡ được một kiếm vừa rồi. Tuyết Vô Dạ không để ý, cười nói, ta chưa mở thời không thần võ ấn ký, càng không chủ tu thời gian chi kiếm, thi triển Sát Na kiếm pháp không hoàn mỹ là đương nhiên. Năm đó, Thánh Tăng truyền thụ thời gian chi kiếm cho ta, chỉ để ta học hỏi chút kiến thức kiếm đạo khác biệt. Nếu vừa rồi ta thi triển kiếm tam, ngươi còn chống đỡ được sao? Lực lượng không gian đông kết, hẳn cũng có hạn. Ngươi tu luyện thành công kiếm tam. Trương Nhược Trần mở mắt, trừng hắn. Tuyết Vô Dạ có chút đắc ý, nói, tuy chưa đại viên mãn, nhưng cũng đạt đến cảnh giới nhất định. Quả nhiên, như Trương Nhược Trần, Tuyết Vô Dạ cũng che giấu thực lực. Ngoại nhân đều cho rằng, hắn đến kiếm nhị còn chưa tu luyện đại viên mãn, ai ngờ hắn đã tu luyện kiếm tam đến cảnh giới nhất định. Thấy vậy, thiên tư của Tuyết Vô Dạ so với kiếm đế năm xưa, chỉ hơn chứ không kém. Nếu Tuyết Vô Dạ thật từng học kiếm của Tu Di Thánh Tăng, vậy mọi chuyện đều giải thích được. Vì Tuyết Vô Dạ hiểu rõ thời gian và lực lượng không gian, nên từ đầu đến cuối, không tin thời không truyền nhân đã chết. Vậy nên, hắn cố ý theo đuổi Hoàng Yên Trần, có thể là muốn dùng cách này, bức Trương Nhược Trần lộ diện. Dù sao, Hoàng Yên Trần là vị hôn thê của Trương Nhược Trần. Bất cứ ai đối địch với hắn, hoặc cố ý tiếp cận Hoàng Yên Trần, đều có thể là Trương Nhược Trần đang che giấu thân phận. Gần đây, Trương Nhược Trần biểu hiện quá lộ liễu, không chỉ che chở Hoàng Yên Trần, mà còn thường xuyên xuất hiện ở phủ đệ Tuyền Cơ Kiếm Thánh, sao có thể không bị nghi ngờ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Tuyết Vô Dạ biết Trương Nhược Trần không dễ chết như vậy, còn người khác lại tin chắc Trương Nhược Trần đã chết. Chính vì khác biệt này, chỉ Tuyết Vô Dạ đoán ra thân phận Trương Nhược Trần, còn người khác thì không. Như Khổng Lan Du trước đây, vì nàng tin chắc Trương Nhược Trần đã chết cách đây 800 năm, nên dù Trương Nhược Trần có lộ nhiều sơ hở, nàng cũng không nghi ngờ. Lại như Chanh Nguyệt Tinh Sứ, vì nàng biết Trương Nhược Trần chưa chết, nên chỉ cần Lâm Nhạc lộ một chút sơ hở, nàng liền nhận ra. Lẽ nào, Chanh Nguyệt Tinh Sứ thông minh hơn Khổng Lan Du? Trương Nhược Trần nhìn Tuyết Vô Dạ, nói, ta càng hiếu kỳ, sao ngươi có thể bắt được thời gian ấn ký, thi triển Sát Na kiếm pháp? Tuyết Vô Dạ khẽ sờ mũi, cười nói, ta đã nói cho ngươi nhiều bí mật như vậy, ngươi có nên trả lời ta một câu hỏi trước? Ngươi nói. Trương Nhược Trần nói. Tuyết Vô Dạ hỏi, nữ hoàng vì sao tự mình ban bố hoàng chỉ, điều động vạn triệu ức truy nã ngươi? Trương Nhược Trần bình tĩnh, thản nhiên nói, triều đình chẳng đã công bố, ta giết chết binh bộ khư giới chiến sĩ tại khư giới chiến trường, phạm tội không thể tha thứ. Ai? Tuyết Vô Dạ thở dài, nói, ta đem chân tình soi rọi minh nguyệt lại chẳng chiếu ta. Giữa chúng ta, không thể có chút chân thành sao? Thật ra, với cảnh giới lúc đó của ngươi, trong mắt nữ hoàng, ngươi còn chẳng bằng con sâu cái kiến. Chuyện của ngươi, binh bộ tùy tiện điều một người là bắt được ngươi, cần gì nữ hoàng tự hạ lệnh? Trương Nhược Trần nói, vậy, ngươi cho rằng vì sao? Tuyết Vô Dạ khẽ sờ cằm, nói, tin tức thời không truyền nhân Trương Nhược Trần đến Vạn Hương Thành, ta đã rất nghi ngờ. Nên ta chuyên đi đọc hồ sơ, tra tìm liên hệ giữa thời không truyền nhân và nữ hoàng, thật sự tra được vài thứ. Nếu ở thế lực khác, hẳn đã bị triều đình tiêu hủy. Nhưng Vạn Hương Thành lại giữ lại. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, vẫn giữ nụ cười nhạt. Tuyết Vô Dạ vẫn nhìn chằm chằm thần sắc Trương Nhược Trần, muốn thấy chút sơ hở, nói, ta tra được, tên Trương Nhược Trần lại trùng với hoàng thái tử của Thánh Minh Trung Ương đế quốc 800 năm trước. Mấu chốt là, quan hệ giữa nữ hoàng và Thánh Minh hoàng thái tử năm đó, có thể nói là không hề bình thường. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Nhưng, ngoài liên hệ này, ta khó nghĩ ra lý do khác để nữ hoàng cao cao tại thượng tự hạ lệnh truy nã một võ giả thiên cực cảnh. Trương Nhược Trần nâng chén rượu lưu ly lên môi, nói, có lẽ, nữ hoàng nghĩ như ngươi, nàng thấy cái tên Trương Nhược Trần phạm vào điều nàng kiêng kỵ, nên muốn xử tử ta. Tuyết Vô Dạ nhìn Trương Nhược Trần hồi lâu, không phát hiện sơ hở, hơi nhíu mày, gật đầu, nói, nếu vậy, cái tên Trương Nhược Trần có trọng lượng thật sự không nhỏ trong lòng nữ hoàng. Trương Nhược Trần nói, đến lượt ngươi trả lời câu hỏi của ta. Ta có thể thi triển sát na kiếm pháp, thật ra rất đơn giản. Tuyết Vô Dạ đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, đặt ngang trên bàn ngọc. Thánh khí nhanh chóng vận chuyển, một lạc ấn màu trắng hiện ra từ lòng bàn tay. Thời gian lạc ấn. Trương Nhược Trần nói. Trong lạc ấn trắng, có hàng ngàn vạn thời gian ấn ký trùng điệp, phóng ra lực lượng thời gian nhàn nhạt. Sau đó, Tuyết Vô Dạ lại đưa tay trái ra, lòng bàn tay cũng có một lạc ấn. Không gian lạc ấn. Trương Nhược Trần nói. Tuyết Vô Dạ thu tay về, gật đầu, nói, thời gian lạc ấn và không gian lạc ấn là do Thánh Tăng ban cho ta năm đó. Người nói, chỉ cần có lực lượng thời gian và lực lượng không gian hỗ trợ, kiếm đạo mới phát huy được uy lực mạnh nhất. Chỉ là, cần lượng lớn thánh khí mới kích hoạt được thời gian lạc ấn và không gian lạc ấn. Nên ta vẫn ngưỡng mộ ngươi hơn, có thể mở thời không thần võ ấn ký, tự do khống chế không gian và lực lượng thời gian. Tuyết Vô Dạ có thời gian lạc ấn và không gian lạc ấn, như luyện thêm hai giọt thần huyết, ngưng tụ hai đạo thần ấn đặc thù, có thể nói là lợi ích vô tận. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, thì ra là vậy. Vậy, mục đích gặp ta lần này của ngươi là gì? Tuyết Vô Dạ chỉ rượu trên bàn, nói, ban đầu, ta chẳng đã nói rõ rồi sao? Ngoài uống rượu, còn mục đích khác. Trương Nhược Trần nhìn hắn một lát, đứng dậy, nói, cáo từ. Không tiễn. Tuyết Vô Dạ nói. Trương Nhược Trần đi xuống xe, đột nhiên dừng lại, nói, đa tạ rượu của ngươi. Rồi bước nhanh rời đi. Trong xe, một nữ tử vũ mị, nhu tình như nước đến bên Tuyết Vô Dạ, rót đầy chén rượu cho hắn, kiều mị nói, thiếu thành chủ, người này thật là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần trong truyền thuyết. Tuyết Vô Dạ cười, nói, các vị mỹ nhân, vừa rồi ta và Trương Nhược Trần nói gì, các ngươi đều nghe rõ cả. Việc này không chỉ liên quan đến Tu Di Thánh Tăng, mà còn liên quan đến nữ hoàng. Nên tốt nhất là các ngươi không nghe gì, không biết gì. Nếu có lời không cẩn thận truyền ra ngoài, bản thiếu gia thành chủ cũng không bảo vệ được tính mạng các ngươi. Trong xe, các kiếm thị đều sợ hãi quỳ xuống đất. Một kiếm thị hỏi, vậy, người này là địch hay bạn? Tuyết Vô Dạ hít sâu một hơi, gật đầu, nói, là một đối thủ lợi hại. Đối thủ? Cuối cùng là địch hay bạn, Tuyết Vô Dạ không cho một đáp án rõ ràng cuộc đối thoại với Tuyết Vô Dạ, tự nhiên tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với Trương Nhược Trần. Nếu Tuyết Vô Dạ có thể đoán được hắn cùng Trì Giao rất có thể có quan hệ bất thường, thì những người khác cũng nhất định đoán được điểm này. Chỉ bất quá Trương Nhược Trần đã chết, cho nên bọn hắn mới không tận lực truy tra. Nhưng chỉ cần tin tức Trương Nhược Trần không chết truyền ra, nhất định sẽ có rất nhiều người đào bới bí mật phía sau, cuối cùng nhất định sẽ tra ra thân phận Thánh Minh Hoàng Thái Tử năm xưa. Tuyết Vô Dạ là một người thông minh, sẽ không làm chuyện tổn hại người hại mình. Nếu hắn muốn truyền tin tức, đã sớm làm như vậy, tuyệt sẽ không chờ tới bây giờ. Rất có thể cho tới bây giờ, hắn cũng không rõ ràng Trương Nhược Trần đến cùng là địch hay bạn. Bởi vậy, Trương Nhược Trần hiện tại không quá lo lắng, hết thảy cứ để thuận theo tự nhiên phát triển, tương lai nhất định sẽ có kết quả. Trương Nhược Trần đến phủ đệ Tuyền Cơ Kiếm Thánh, vốn định gặp Hoàng Yên Trần một lần, dù sao sau đại hội luận kiếm, cơ hội gặp mặt của hai người bọn họ khẳng định sẽ càng ít. Nhưng hắn biết được Hoàng Yên Trần đang bế quan luyện hóa một giọt Long Đế chi huyết, chuẩn bị trùng kích Ngư Long để bát biến, bởi vậy không quấy rầy nàng. Ngày này, Trương Nhược Trần đem tất cả thời gian dùng để chỉ điểm Hàn Tuyết kiếm pháp. Mãi đến ngày thứ hai, tức mùng 8 tháng 9 ban đêm, hắn mới trở lại kiếm cát. Kiếm cát, tầng thứ nhất, phòng số 18. Đây là một tòa cung điện to lớn dài rộng trăm trượng, lộ ra vàng son lộng lẫy, cực kỳ rộng lớn. Các kiếm đạo thiên tài quyết ra bài danh 10 vị trí đầu ở mỗi cảnh giới, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Cái Thiên Kiều, Tàm Đông, Triệu Vô Diên, Hàn Tiêu, Cái Hạo, Mục Cát Cát, Tuân Hoa Liễu. Hết thảy hơn 10 người, toàn bộ là kiếm đạo thiên tài đứng đầu Lưỡng Nghi Tông. Đám người đứng ở phía dưới, đồng thời hướng Tán Nguyệt Kiếm Thánh hành lễ, đồng thanh, bái kiến Kiếm Thánh. Tán Nguyệt Kiếm Thánh xếp bằng trên đài cao chính giữa cung điện, mặc tử sam, mang đạo quan tử kim, lộ ra uy nghiêm, nói, ngày mai là đại hội luận kiếm. Các ngươi là nhân tài kiệt xuất trong thánh truyền đệ tử, sẽ đại biểu Lưỡng Nghi Tông tham gia thịnh hội lần này. Trải qua thời gian tu luyện gần đây, thực lực mọi người đều có tiến bộ cực lớn, tin tưởng đều đã chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, Tán Nguyệt Kiếm Thánh tiến hành một phen phát biểu, mới khiến đám người lui xuống, chỉ giữ Cái Thiên Kiều và Trương Nhược Trần lại. Tán Nguyệt Kiếm Thánh thần sắc nghiêm túc, nói, kiếm đạo tỷ võ đúng là tuyển chọn ra một chút nhân tài tinh anh, chỉ tiếc bọn hắn còn quá non nớt, ngày mai một trận chiến chủ yếu nhìn biểu hiện của hai người các ngươi. Đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, thề sống chết bảo vệ vinh dự Lưỡng Nghi Tông. Cái Thiên Kiều nói, đệ tử tất nhiên sẽ đem hết toàn lực bảo trụ kiếm cát. Trương Nhược Trần nói. Tán Nguyệt Kiếm Thánh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Cái Thiên Kiều, hỏi, Thiên Kiều, ngươi luyện hóa hết thảy mấy giọt thần huyết? Tính cả ba giọt trong thần tuyền, đã luyện hóa năm giọt. Cái Thiên Kiều nói. Tán Nguyệt Kiếm Thánh nói, ngày mai tế tự nghi thức, có muốn xong giọt thứ sáu không? Cái Thiên Kiều mỉm cười, nói, nếu không nuốt uống thần tuyền, ta có thể thử luyện hóa một giọt thần huyết. Nhưng hiện tại tu vi của ta đã đạt tới Ngư Long cảnh cực hạn, một khi bắt đầu luyện hóa thần huyết, nhất định áp chế không nổi cảnh giới, trong khoảnh khắc sẽ đột phá đến bán thánh cảnh giới. Đột phá đến bán thánh cảnh giới, luyện hóa thần huyết, ý nghĩa không lớn, ngược lại là lãng phí. Tu sĩ Ngư Long cảnh luyện hóa càng nhiều thần huyết, chỗ tốt càng nhiều, mấu chốt là thánh hồn còn chưa thành hình. Kể từ đó, có thể đem thần ấn tu luyện được dung nhập thánh hồn. Trong thánh hồn, thần ấn dung nhập càng nhiều, càng cường đại, đối với năng lực nhận biết thánh đạo càng thêm nhạy cảm. Nếu khống chế thánh hồn, phát huy lực lượng thần ấn, đủ để nghiền ép bán thánh cùng cảnh giới. Nhưng đạt tới bán thánh cảnh giới, thánh hồn đã thành hình, dù luyện hóa thần huyết, tu luyện thần ấn, cũng vô pháp dung nhập thánh hồn. Đương nhiên, bán thánh luyện hóa thần huyết đủ nhiều, cũng có thể nhục thân thành thánh. Chỉ bất quá, dù là trung cổ thế gia chứa đựng thần huyết cũng tương đối thưa thớt, mỗi một thời đại có thể xuất ra mấy giọt, dùng để bồi dưỡng tu sĩ Ngư Long cảnh ưu tú nhất, cho hắn đặt nền móng thánh đạo nhất định, đã coi như không tệ. Nào có nhiều thần huyết như vậy, dùng để bồi dưỡng một nhục thân thánh giả. Tục ngữ nói, thép tốt dùng trên lưỡi dao, chủ yếu vì thép tốt quá ít. Nếu có đủ thép tốt, ai không muốn chế tạo một thanh tuyệt thế bảo đao? Tán Nguyệt Kiếm Thánh nhìn Trương Nhược Trần, nói, Lâm Nhạc, ngươi còn chưa bắt đầu luyện hóa thần huyết. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, không sai. Tán Nguyệt Kiếm Thánh lấy ra một hộp kim loại ba tấc vuông từ trong tay áo, bàn tay nhẹ nhàng đẩy, hóa thành một cỗ sức gió bay về phía Trương Nhược Trần, nói, đây là một giọt thần huyết, ngày mai, trước khi đại hội luận kiếm bắt đầu tế tự nghi thức, người có thể nhân cơ hội này, mượn thần linh lực lượng, luyện hóa nó. Trương Nhược Trần tiếp lấy hộp kim loại, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói rồi thôi. Tán Nguyệt Kiếm Thánh tự nhiên nhìn ra thần thái Trương Nhược Trần có chút không đúng, thế là hỏi, thế nào? Người còn có nghi vấn gì? Chỉ cần một giọt sao? Trương Nhược Trần nói. Tán Nguyệt Kiếm Thánh đầu tiên khẽ giật mình, lập tức mỉm cười, lần này, ngươi thử một chút, nếu có thể luyện hóa, tự nhiên là chuyện tốt. Nếu không cách nào luyện hóa, đừng tự trách vì lãng phí một giọt thần huyết, chờ đến khi ngươi đột phá Ngư Long để cửu biến, tông môn tự nhiên sẽ cho thêm một giọt. Đối với thiên tài, tông môn chưa bao giờ keo kiệt. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ đệ tử không thể luyện hóa hai giọt một lần? Nghe vậy, Cái Thiên Kiều đứng một bên cười lớn, sư đệ Lâm Nhạc, sư tỷ biết ngươi là thiên tài, nhưng có lẽ ngươi chưa rõ thần huyết ẩn chứa lực lượng khổng lồ cỡ nào. Nếu ngươi có thể ở Ngư Long đệ bát biến, luyện hóa thành công một giọt thần huyết, đã là thành tựu phi thường. Ngươi còn muốn luyện hóa hai giọt một lần? Chẳng lẽ không ai có thể luyện hóa hai giọt thần huyết một lần? Trương Nhược Trần hỏi. Cái Thiên Kiều lắc đầu, toàn bộ Côn Lôn giới, tu sĩ Ngư Long cảnh có thể luyện hóa hai giọt thần huyết, 10 ngón tay đếm được. Luyện hóa giọt thần huyết thứ nhất, phần lớn tốn 1-2 năm, thích ứng lực lượng thần ấn trong cơ thể, không ngừng rèn luyện thể chất, mới có thể luyện hóa giọt thần huyết thứ hai. Nhân vật luyện hóa hai giọt thần huyết một lần, sau thời đại Trung Cổ chưa từng xuất hiện. Tán Nguyệt Kiếm Thánh cũng nói, Lâm Nhạc, ngươi đừng mơ tưởng xa vời, kiếm đạo thiên phú cao, không có nghĩa là có thể chịu đựng lực lượng thần huyết. Một giọt thần huyết, nhỏ trên bách văn thánh khí, có thể xuyên thấu nó, có thể thấy lực lượng kinh khủng cỡ nào. Thân thể của ngươi, hẳn là cứng rắn hơn bách văn thánh khí. Trương Nhược Trần nhìn hộp kim loại trong tay, hỏi, nếu lực lượng thần huyết cường đại như vậy, tu sĩ phải làm sao mới luyện hóa được nó? Tán Nguyệt Kiếm Thánh thấy Trương Nhược Trần bắt đầu khiêm tốn hỏi, hài lòng khẽ gật đầu, nói, đêm nay, bản thánh sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp luyện hóa thần huyết. Thời gian sau đó, Tán Nguyệt Kiếm Thánh nói cho Trương Nhược Trần phương pháp luyện hóa thần huyết, còn có một số việc cần chú ý, đến sáng sớm ngày thứ hai, Trương Nhược Trần mới nắm giữ tất cả. Sau đó, Tán Nguyệt Kiếm Thánh dẫn đầu Trương Nhược Trần đi vào quảng trường bên ngoài kiếm cát, từng bước một đi lên, đến đỉnh tế đài. Trên tế đài, có trên vạn mang thú, bị xích sắt trói buộc. Lát nữa, tế tự nghi thức bắt đầu, sẽ chém giết toàn bộ chúng, dùng máu tươi mở ra thiên địa thần kiều, cầu thông chư thần. Theo phân phó của Tán Nguyệt Kiếm Thánh, Trương Nhược Trần xếp bằng dưới đáy một cái ao dài rộng 7 trượng ở vị trí trung tâm đỉnh tế đàn. Nhớ kỹ, luyện hóa thần huyết tương đương hung hiểm, sơ sẩy sẽ bỏ mình, nếu phát giác thân thể không chịu nổi lực lượng thần huyết, phải lập tức chặt đứt liên hệ với thần huyết. Tán Nguyệt Kiếm Thánh liên tục dặn dò. Đệ tử minh bạch. Trương Nhược Trần nhắm mắt, bắt đầu điều chỉnh tâm cảnh. Tán Nguyệt Kiếm Thánh nhìn Trương Nhược Trần dưới đáy ao, hít sâu một hơi, trong lòng cũng hy vọng Trương Nhược Trần có thể luyện hóa thần huyết, kể từ đó mới có thực lực liều mạng với Thiệu Lân. Bằng không, hắn thua không nghi ngờ. Đương nhiên, những lời này Tán Nguyệt Kiếm Thánh giấu trong lòng, không nói ra, sợ tạo áp lực quá lớn cho Trương Nhược Trần, ngược lại hại hắn. Lập tức, Tán Nguyệt Kiếm Thánh xuống tế đàn, bước về phía đại môn ngoài sân rộng, nghênh đón tân khách tham gia đại hội luận kiếm. Sắc trời dần sáng, một chiếc thánh thuyền ngũ sắc dài trăm trượng, được bao bọc bởi ánh sáng năm thải hà, từ đằng xa bay tới, xuyên qua thế núi cổ thần sơn, đáp xuống đỉnh núi thứ ba. Các kiếm tu tham gia đại hội luận kiếm nối liền không dứt đi xuống từ thánh thuyền ngũ sắc, tiến vào quảng trường bên ngoài kiếm các, tụ tập tại từng phương vị xung quanh tế đàn. Võ thị Tiền Trang, Triều Đình, Binh Bộ, Tứ Tượng Tông, Ma Giáo, Bát Quái Tông. Toàn bộ thế lực cao cấp nhất Côn Lôn giới đều có kiếm tu cấp thánh giả dẫn đội. Ngoài ra, có một chút tán tu kiếm đạo cảnh giới cực cao, nhận được thư mời của Lưỡng Nghi Tông, trở thành tân khách đại hội luận kiếm. Không nghi ngờ gì, tu sĩ có thể vào kiếm các, không phải nhất đẳng thiên tài, thì là bá chủ cấp bán thánh, thánh giả, thậm chí có một số kiếm đạo lão quái sống lâu năm cũng hiện thân tại đại hội luận kiếm. Dù sao, đại hội luận kiếm, kiếm tu cấp thánh giả có thể vào tầng thứ 7 kiếm các, cùng lĩnh hội vô tự kiếm phổ. Chỉ điểm này thôi, đối với những lão quái kiếm đạo không thể cưỡng lại sức hấp dẫn. Mau nhìn, Cửu U Kiếm Thánh hiện thân, nghe nói hôm nay hắn muốn cùng Tuyền Cơ Kiếm Thánh sinh tử quyết chiến, không biết ai sẽ sống sót. Thế hệ trẻ tuổi kiếm tu thấy Cửu U Kiếm Thánh, toàn bộ đều kích động. Nếu không có đại hội luận kiếm, bọn hắn e rằng cả đời khó thấy một vị kiếm thánh, nhưng hôm nay đã có vài vị kiếm thánh xuất hiện, mỗi người đều là nhân vật danh khắp thiên hạ. Cửu U Kiếm Thánh mặc áo vải màu nâu xanh, một đôi giày có mộc mạc, lộ ra cực kỳ phổ thông, trên người hắn không có bất kỳ khí tức cường giả nào. Ngoài ra, ngũ đại đệ tử của Cửu U Kiếm Thánh, kiếm tu cấp thánh giả và cấp bán thánh Đông Vực Hắc Thị, còn có một số kiếm đạo thiên tài Ngư Long Cảnh, tất cả gần trăm người, đi theo sau lưng Cửu U Kiếm Thánh, cũng hiện thân. Không lâu sau, Tuyền Cơ Kiếm Thánh dẫn đầu kiếm tu Đông Vực Thánh Viện cũng xuất hiện tại kiếm các. Thánh thuyền ngũ sắc tiếp kiếm tu càng lúc càng đông, khiến kiếm các càng náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện, gây oanh động lớn. Đám người tụ tập dưới tế đàn, tù và, kèn lệnh, chung nhạc, khánh. Các loại nhạc khí tế tự cùng tấu vang. Tế tự nghi thức đại hội luận kiếm rốt cục bắt đầu, đa số nhân vật trọng yếu của Lưỡng Nghi Tông, toàn bộ tụ tập tại kiếm các, dưới sự dẫn dắt của Ninh Huyền Đạo, cùng nhau đọc diễn cảm chúc văn tế tự. Tế tự nghi thức chính thức bắt đầu. Một giọng nói già nua từ đỉnh đệ tam trọng sơn truyền ra. Sóng âm tự từng lớp sóng nước hướng lên trời dũng mãnh lao tới, truyền khắp ba cung 72 viện của Lưỡng Nghi Tông, phạm vi ngàn dặm, các đệ tử toàn bộ mặt hướng cổ thần sơn, cung kính dập đầu quỳ lạy. Trên tế đài tại trung tâm quảng trường đá trắng, từng đạo minh văn phức tạp từ bên trong ngọc thạch nổi lên, hội tụ thành trận pháp, nhanh chóng vận chuyển. Phốc phốc. Ngao. Sau một khắc, đám man thú trên tế đài đều bị chém giết, máu tươi đỏ rực, từ dòng suối, từ trong cổ dũng mãnh phun ra, hướng ao trên đỉnh tế đàn chảy xuôi. Trương Nhược Trần mặc áo trắng sạch sẽ, xếp bằng ở trung tâm ao. Rất nhanh, máu tươi man thú liền bao phủ đầu gối hắn, ngay sau đó, che mất ngực. Nửa khắc sau, ao rộng 7 trượng hoàn toàn hóa thành một cái huyết trì khổng lồ, tản mát mùi máu tươi nồng đậm. Hoa. Theo từng sợi minh văn kéo dài vào huyết trì, mặt ngoài huyết trì hình thành một quang luân đường kính 3 trượng. Một cục máu từ bên trong quang luân liền xông ra ngoài, đánh xuyên tầng mây, kéo dài đến tận hư không mênh mông. Lập tức, trên không cổ thần sơn vang lên những thanh âm cổ lão, thần thánh, mờ mịt, có một cổ lực lượng cuồn cuộn ngưng tụ thành một mảnh mây vàng không ngừng xoay tròn, khiến cho linh khí thiên địa chấn động kịch liệt. Trương Nhược Trần xếp bằng dưới đáy huyết trì, lấy ra một giọt thần huyết, nâng ở lòng bàn tay, sử dụng bí pháp giải khai phong ấn bao bọc thần huyết. Thần huyết rõ ràng chỉ là một giọt nhỏ, nhưng lại phát ra năng lượng hết sức khổng lồ, như một vòng liệt nhật cháy hừng hực, muốn nướng tan thân thể Trương Nhược Trần. Trong thần huyết, không chỉ ẩn chứa huyết khí thần linh cùng thần lực, mà còn có tri thức thần linh cùng một chút năng lực đặc thù. Dùng thần máu ngưng tụ thần ấn, tự nhiên diệu dụng vô tận. Thời gian lạc ấn và không gian lạc ấn của Tuyết Vô Dạ chính là hai đạo thần ấn đặc thù, bởi vậy hắn có thể sử dụng bộ phận thời gian cùng lực lượng không gian. hai tay Trương Nhược Trần không dám chạm vào thần huyết. Âm Duy Thánh Mạch và Dương Duy Thánh Mạch trong hai cánh tay phát sinh một chút biến hóa cổ quái, khiến cho hai lòng bàn tay ngưng tụ ra hai vòng xoáy nho nhỏ. Hắn sử dụng thánh khí bao bọc thần huyết, không ngừng kết xuất ấn pháp, bắt đầu chậm rãi hấp thu lực lượng trong đó. Hấp thu thần huyết, trước tiên ngưng tụ một đạo thần ấn trong thể nội. Theo lời Tán Nguyệt Kiếm Thánh, một giọt thần huyết này đến từ một vị kiếm thần thời trung cổ. Luyện hóa nó, có thể ngưng tụ trong thể nội một đạo thần ấn hình kiếm. Nhưng Trương Nhược Trần vừa mới bắt đầu hấp thu thần huyết, liền phát giác không thích hợp. Hấp thu huyết khí và thần lực, vậy mà không cách nào ngưng tụ thành thần ấn, ngược lại thông qua hai đầu thánh mạch, bay thẳng đến mi tâm, tiến vào khí hải. Phải biết, Trương Nhược Trần tại võ đạo tứ cảnh, dẫn tới 4 lần chư thần cộng minh, nên trên vách khí hải lưu lại ấn ký chư thần. Số lượng ấn ký chư thần phong phú, thế nhưng một đạo đơn độc lại mờ nhạt, không thể đánh đồng với thần ấn chân chính. Giờ phút này, lực lượng thần huyết lại xông đến vách tường khí hải, cùng ấn ký chư thần dung hợp làm một thể. Khí hải Trương Nhược Trần trở nên thần quang lượn lờ, tản mát quang hoa chói lọi, từng ấn ký thần linh hiển hóa ra ngoài, lơ lửng trong khí hải. Đến khi Trương Nhược Trần hấp thu hoàn toàn thần huyết, phát hiện ấn ký chư thần sâu hơn rất nhiều, tự như trải qua thêm một lần tẩy lễ chư thần cộng minh. Lực lượng thần huyết bị ấn ký chư thần hấp thu. Thật kỳ quái, sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần cảm thấy tương đương khó tin. Dù không ngưng tụ thần ấn, nhưng lại làm ấn ký chư thần thêm ngưng thực, hẳn là một chuyện tốt. Nếu độ ngưng thực của ấn ký chư thần đạt tới cấp bậc thần ấn, chẳng phải là trong cơ thể ta có vô số thần ấn. Hấp thu một giọt thần huyết, Trương Nhược Trần không hề khó chịu. Để ấn chứng phỏng đoán trong lòng, hắn lấy ra một giọt thần long chi huyết, bắt đầu tiếp tục luyện hóa. Ba giọt thần long chi huyết, rốt cục có tác dụng. Thời trung cổ về sau, không còn ai có thể một lần luyện hóa hai giọt thần huyết, Trương Nhược Trần lại không tin. Hắn đã trải qua 4 lần tẩy lễ chư thần cộng minh, vốn khác biệt với tu sĩ khác. Việc người khác làm không được, hắn chưa hẳn không làm được. Trương Nhược Trần không biết, khi hắn luyện hóa giọt thần huyết thứ nhất, tế tự đã kết thúc. Lúc hắn bắt đầu luyện hóa giọt thần huyết thứ hai, tu sĩ Ngư Long Cảnh của Thái Cực Đạo, Lưỡng Nghi Tông, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông đã bắt đầu luận kiếm luận võ. Những lần đại hội luận kiếm trước, sau nghi thức tế tự, các thánh giả cấp bậc kiếm tu sẽ đến tầng thứ 7 kiếm các, cùng nhau lĩnh hội vô tự kiếm phổ, nghiên cứu thảo luận, sáng chế kiếm pháp mới và mạch suy nghĩ, sau đó truyền đến Côn Lôn giới. Đây mới là ý nghĩa chân chính của mỗi kỳ đại hội luận kiếm, luôn cống hiến cho sự phát triển kiếm đạo của toàn bộ Côn Lôn giới. Chỉ là, năm nay có chút khác biệt. Bởi vì, hai đại kiếm thánh Đông Vực muốn sinh tử quyết chiến tại kiếm các. Không ai không muốn tận mắt chứng kiến một trận quyết đấu kiếm thánh đỉnh cấp. Chính vì vậy, các kiếm tu cấp bậc thánh giả đều tạm thời lưu lại, chờ đến khi hai đại kiếm thánh quyết chiến xong, rồi đi nghiên cứu vô tự kiếm phổ cũng không muộn. Đương nhiên, trước đó là giao đấu luận kiếm giữa tu sĩ Ngư Long Cảnh của Thái Cực Đạo và Tam Đại Tông Môn. Ý nghĩa của trận giao đấu này cũng không tầm thường, sẽ quyết định kiếm các thuộc về ai trong trăm năm tới, thậm chí sẽ cải biến cục diện tu luyện giới ở một mức độ nhất định. Những người được quan tâm nhất là Cái Thiên Kiều và Lâm Nhạc của Lưỡng Nghi Tông, Thiệu Lân của Tứ Tượng Tông, Phát Thần của Bát Quái Tông, Thượng Quan Linh Lung và Thượng Quan Nghê Hồng của Thái Cực Đạo. Thực lực của Cái Thiên Kiều, Lâm Nhạc, Thiệu Lân tự nhiên không cần bàn cãi, khi Yến Giới Tử đã đại triển thần uy, lực áp quần hùng, hai người trong số đó còn trở thành giới tử. Phát Thần của Bát Quái Tông cũng tham gia Yến Giới Tử, khi ấy ngồi tại vương giả tòa thứ 29, tuyệt đối có thực lực trùng kích giới tử. Thượng Quan Linh Lung và Thượng Quan Nghê Hồng của Thái Cực Đạo là một đôi tỷ muội song sinh, khoảng 20 tuổi, sinh ra ở thế gia trung cổ Thượng Quan gia tộc, tu vi đạt tới đỉnh phong Ngư Long đệ cửu biến, mỗi người luyện hóa một giọt thần huyết. Tại Yến Giới Tử, các nàng ngồi tại vương giả tòa thứ 96 và 97. Nghe nói, hai tỷ muội liên thủ thi triển kiếm trận, có thể bộc phát ra mấy lần lực lượng, trước khi Yến Giới Tử bắt đầu, đã đánh lui hậu nhân kiếm đế Tuyết Vô Dạ. Đương nhiên, nếu đơn đã độc đấu, thực lực của các nàng tương đối yếu hơn. Sao Lâm Nhạc còn chưa ra khỏi tế đàn, chẳng lẽ có gì ngoài ý muốn? Ánh mắt Tán Nguyệt Kiếm Thánh hướng lên đỉnh tế đàn, lộ vẻ nghi hoặc. Tu sĩ Ngư Long Cảnh muốn luyện hóa thần huyết, nhất định phải nhờ lực lượng thần linh. Tế tự một khi kết thúc, Lâm Nhạc không thể nhờ lực lượng thần linh nữa. Bởi vậy, dù thành công hay thất bại, hắn cũng nên ra khỏi tế đàn. Chẳng lẽ? Tán Nguyệt Kiếm Thánh nghĩ đến một hậu quả đáng sợ, cũng là tình huống tồi tệ nhất. Lâm Nhạc luyện hóa thần huyết thất bại, đã bỏ mình. Trước đây, những thiên tài bị thần huyết áp chế, bỏ mạng không thiếu, chỉ là khi chuyện này xảy ra trên người Lâm Nhạc, lại khiến người ta khó chấp nhận. Thiên tư Lâm Nhạc cao như vậy, sao lại ngoài ý muốn khi luyện hóa giọt thần huyết đầu tiên? Thật chẳng lẽ vì đánh giá quá cao hắn, dù sao? Cảnh giới của hắn mới Ngư Long đệ bát biến. Ánh mắt Tán Nguyệt Kiếm Thánh nhìn chằm chằm Ninh Huyền Đạo, lại thấy ánh mắt Ninh Huyền Đạo cũng nặng nề, hiển nhiên cũng đoán được hậu quả đáng sợ này. Tán Nguyệt Kiếm Thánh muốn lên tế đàn xem xét, Ninh Huyền Đạo lại lắc đầu với hắn, nói, chờ một chút nữa. Nghi thức tế tự vừa kết thúc, hơi thở thần linh giữa thiên địa chưa tan hết, nếu có người lên tế đàn vào lúc này là bất kính với thần linh, rất có thể gặp thần phạt. Bởi vậy, Tán Nguyệt Kiếm Thánh dù lo lắng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thánh thư tài nữ đến kiếm cát, đôi mắt tìm kiếm xung quanh, không thấy bóng dáng Trương Nhược Trần. Nàng thông minh, luôn quan sát sắc mặt Tán Nguyệt Kiếm Thánh, nên đoán được Lâm Nhạc có thể đang luyện hóa thần huyết trên đỉnh tế đàn. Đến khi nghi thức tế tự kết thúc, không thấy Lâm Nhạc ra khỏi tế đàn, thánh thư tài nữ mới chính thức ý thức được có chút không ổn, thầm nghĩ, sẽ không có gì ngoài ý muốn chứ. Đúng lúc này, thánh thư tài nữ cảm thấy có một đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng, theo cảm giác nhìn sang. Chỉ thấy, trong trận doanh tứ tượng tông, sáu tu sĩ ngư long cảnh giơ một tấm mềm sập vẫy rồng màu bạc, bên trên che màn trướng tơ tằm. Thiệu Lân ngồi trên mềm sập, mặc đạo bào tú long màu vàng ống, trên vai khoác áo choàng đỏ chót, cầm ly đế cao bằng đồng, dùng ánh mắt mỉm cười nhìn chằm chằm thánh thư tài nữ. Còn các bán thánh và thánh giả của tứ tượng tông đều đứng hai bên mềm sập, không được đãi ngộ như Thiệu Lân. Trong đó, có mấy vị đức cao vọng trọng thánh giả ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên không quen nhìn Thiệu Lân diễn trò. Nếu không còn hy vọng hắn giúp tứ tượng tông cướp kiếm cát, đã có người trở mặt. Đương nhiên, thân phận giới tử của Thiệu Lân cũng không tầm thường, dù chi thánh tứ tượng tông tức giận cũng không dám biểu hiện ra ngoài, tránh sau này bị Thiệu Lân trả thù. Thấy Thiệu Lân cố ý trêu chọc, thánh thư tài nữ tự nhiên không vui, còn chưa đạt bán thánh đã dám càn rỡ trước mặt một thánh giả, thật là tìm chết. Thật ra, việc Thiệu Lân trở thành giới tử hoàn toàn vượt quá dự đoán của thánh thư tài nữ. Trước khi yến giới tử bắt đầu, nàng đã suy tính tất cả mọi người, Thiệu Lân vào top 10 vương giả tọa đã là rất tốt. Chỉ có thể nói, để cướp kiếm cát, tứ tượng tông chắc chắn đã dốc hết vốn vào Thiệu Lân, nên thực lực của hắn mới tăng trưởng nhanh như vậy. Mà lại, yến giới tử cũng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, đầu tiên là Lâm Nhạc phế bỏ mấy cao thủ đỉnh tiêm của ma giáo. Sau đó, Tam Vương tử bất tử huyết tộc và Già La cổ xuất hiện, lại phế bỏ một số cao thủ đỉnh tiêm. Bởi vậy Thiệu Lân mới nhặt được món hời, trở thành một trong 9 giới tử thánh thư tài nữ đương nhiên đã điều tra Thiệu Lân, đối với hắn khá hiểu, biết kẻ này nhân phẩm 10 phần thấp kém, nếu để hắn trở thành giới tử, nhất định là nuôi hổ gây họa. Trong mắt thánh thư tài nữ, Lâm Nhạc mới là giới tử nhân tuyển tốt nhất, tính tình ôn hòa, phẩm hạnh đoan chính, thông minh hơn người, thiên tư siêu phàm, có tình có nghĩa, nên đứng ra thời điểm, có thể dũng cảm tiến tới, nên điều thấp thời điểm, lại không tranh quyền thế. Thiệu Lân có thể so với được Lâm Nhạc một ngón tay sao? Hiện tại liền dám đối với ta như thế bất kính, nếu để hắn thành thánh, chẳng phải là càng thêm không kiêng nể gì cả. Thánh thư tài nữ cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, tận lực giữ vững tỉnh táo. Dù sao, Thiệu Lân hiện tại là giới tử, sẽ trở thành đệ tử của nữ hoàng, cho dù thánh thư tài nữ rất muốn trừng trị hắn, cũng tuyệt đối không thể bên ngoài xuất thủ, càng thêm không thể lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Hiện tại, thánh thư tài nữ cũng chỉ có thể gửi hy vọng, Lâm Nhạc có thể xuất hiện, đem Thiệu Lân thu thập hết, kể từ đó, nàng liền có thể mượn cơ hội này, đem Lâm Nhạc đẩy lên giới tử vị trí, thay thế Thiệu Lân chỗ trống. Lâm Nhạc không muốn làm giới tử, thánh thư tài nữ lại vẫn cứ muốn làm kẻ đẩy tay sau lưng hắn. Thiệu Lân đem chén rượu thanh đồng quăng ra, từ trên giường mềm bay lên, thi triển ra Thất Tinh Na Di thân pháp, xuất hiện tại quảng trường đá trắng trung tâm, áo choàng màu đỏ cổng trên lưng không ngừng tung bay, đánh ra âm thanh phốc phốc chồng chất. Ánh mắt Thiệu Lân hướng bốn phương tám hướng kiếm tu nhìn qua, ngạo khí lăng vân bộ dáng, cất giọng nói, năm nay đại hội luận kiếm, không cần giống giới trước phiền toái như vậy, liền để ta làm đại chủ, Lưỡng Nghi Tông, Thái Cực Đạo, Bát Quái Tông kiếm tu, chi bằng tới khiêu chiến. Lập tức, hắn lại nói, bất quá, ta cảnh cáo trước ở phía trước, luận võ luận kiếm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, nếu ngay cả một kiếm của ta cũng không tiếp nổi, chết tại kiếm cát, tuyệt đối đừng trách ta ra tay quá ác. Thanh âm Thiệu Lân truyền vào trong tai của mỗi một người tại chỗ. Nghe vậy, cũng không ai cảm thấy hắn cuồng vọng, dù sao, hắn chính là một trong 9 đại giới tử, thực lực đương nhiên là tương đương mạnh mẽ, có tiền vốn để cuồng ngạo. Giống như năm đó kiếm đế, cũng là vô cùng cuồng ngạo, đem Thái Cực Đạo cùng Tam Đại Tông Môn Thiên Kiêu, toàn bộ đều đánh cho đầy bụi đất. Không ai cảm thấy hắn cuồng, mà chỉ càng thêm bội phục hắn. Một vị thánh giả cấp kiếm tu của Bái Nguyệt Ma Giáo cười nói, Thiệu Lân ngược lại là có mấy phần phong thái ngày xưa của kiếm đế, đằng sau đại hội luận kiếm, danh khí Thiệu Lân sẽ nâng cao một bước. Một vị kiếm tu của binh bộ lại cười lạnh một tiếng, nói, kiếm đế sở dĩ có thể danh truyền thiên cổ, đó là bởi vì bản thân hắn thực lực cường đại, chưa từng bại qua một lần, mặc dù ngạo khí lăng vân, nhưng lại rất hiểu phân tất. Rất nhiều người bại bởi kiếm đế, cũng đều đối với hắn 10 phần khâm phục. Thiệu Lân so với kiếm đế lúc còn trẻ, hay là kém không ít, chỉ là nuốt thần tuyền, mới dám cuồng vọng như thế mà thôi. một tiểu bối không coi ai ra gì, cũng nghĩ so sánh với kiếm đế. Trong khi mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, pháp thần của Bát Quái Tông đi trước một bước ra ngoài, tiến vào vòng tròn trận pháp luận kiếm tỷ võ. Bát Quái Tông, pháp thần, đến đây lĩnh giáo cao chiêu của Thiệu sư đệ. Pháp thần cõng một thanh cổ kiếm, trên mặt mang ý cười, hai tay ôm quyền, hướng Thiệu Lân khẽ chắp tay. Pháp thần và Thiệu Lân đã từng cùng đi khư giới chiến trường lịch luyện, quan hệ của hai người vẫn là tương đối không tệ, thực lực cũng sàng sàng nhau, đã từng giao thủ qua ba lần. Pháp thần bại một lần, thắng qua hai lần. Thiệu Lân gặp pháp thần hướng hắn chắp tay hành lễ, nhưng như cũ chỉ hai tay chắp sau lưng, mười phần ngạo nghễ bộ dáng, cười nói, pháp thần, ta hiện tại đã là giới tử, ngươi còn gọi ta sư đệ, có phải không hợp lắm không? Pháp thần khẽ nhíu mày, lập tức thu hồi hai tay, lắc lắc ống tay áo, nói, vì sao? Rất nhanh, ta sẽ trở thành đệ tử của nữ hoàng, ngươi gọi ta sư đệ, chẳng phải là đang cố ý bấu víu quan hệ. Nói thật ra, ta và ngươi, thật không quen thuộc đến vậy. Thiệu Lân giọng mỉa mai cười nói. Trên quảng trường đá trắng, thế hệ trẻ tuổi kiếm tu, toàn bộ đều cười nhạo bắt đầu. Trải qua kiểu nói này của Thiệu Lân, mọi người cũng đều suy đoán, có lẽ quan hệ của hai người thật không phải là rất quen, chỉ cảm thấy, pháp thần quá mức tự cho là đúng, lại dám gọi một vị giới tử là sư đệ. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy, pháp thần xưng hô Thiệu Lân là sư đệ, cũng không có gì không ổn, dù sao Tứ Tượng Tông cùng Bát Quái Tông đều là chi nhánh của Thái Cực Đạo. Toàn bộ kiếm tu Côn Lôn giới, hơn phân nửa đều tụ tập tại kiếm cát, hôm nay, bất luận một việc nhỏ nào phát sinh, ít ngày nữa đằng sau, cũng sẽ trở thành đề tài bàn luận của thiên hạ tu sĩ. Thiệu Lân cư nhiên nhục nhã hắn như thế, sau này, hắn còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu lên làm người. Trên mặt pháp thần gân xanh hoàn toàn nổi lên, âm thanh lạnh lùng nói, mới vừa trở thành giới tử, liền không coi ai ra gì như thế, sớm biết, ban đầu ở khư giới chiến trường, ta không nên giúp ngươi ngăn lại một đao kia. Xoạt. Cổ kiếm pháp thần cõng trên lưng, tự động rời vỏ bay ra, lôi ra một đạo lưu quang thật dài, hướng Thiệu Lân đối diện bay thẳng qua. Kiếm khí khổng lồ phát ra, bày biện ra một cái bát quái ấn ký đường kính chín trượng, theo thân kiếm cùng một chỗ, nhanh chóng xoay tròn, chấn động không khí đến rung động đột ngột. Thiệu Lân đã sớm nhìn pháp thần rất không vừa mắt, hừ lạnh một tiếng, lầu bầu nói, tự cho là lớn hơn ta mấy tuổi, liền tự xưng là sư huynh, cũng không trước ước lượng một cái thực lực của mình. Thiệu Lân thi triển ra thân pháp, bá một tiếng, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thân thể hắn xuyên thấu bát quái ấn ký, xuất hiện trước mặt pháp thần. Sắc mặt pháp thần biến đổi, làm sao cũng không ngờ tới, tu vi Thiệu Lân, vậy mà đạt tới độ cao khủng bố như thế, thi triển ra tốc độ, nhanh đến mức khiến hắn đều có chút thấy không rõ. Bành! Thiệu Lân một quyền đánh ra, đánh vào ngực pháp thần. Răng rắc tiếng xương vỡ vang lên, thân thể pháp thần hướng về sau cong lên, bay ngược ra ngoài, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Xương sườn ở vị trí ngực pháp thần nát một mảng lớn, tạng phủ gặp cực kỳ nghiêm trọng thương tích, rất có thể sẽ lưu lại ám tật không cách nào khỏi hẳn. Thiệu Lân vuốt vuốt nắm đấm, khinh thường nhìn chằm chằm pháp thần một chút, nói, chút thực lực ấy của ngươi, ta ngay cả kiếm cũng không cần rút, liền có thể đưa ngươi đánh chết. Bất quá, xem ở việc ngươi trước kia giúp ta cản một đao, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Lần tiếp theo, còn dám mạo phạm ta, sẽ không đơn giản như vậy đâu. Ngươi! Phù một tiếng, pháp thần lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối đen, ngất đi. Thấy cảnh này, đám người toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Pháp thần đã là nhất đẳng tuổi trẻ vương giả, lại ngăn không được một quyền của Thiệu Lân, chênh lệch lớn như thế, chỉ tưởng tượng thôi, cũng khiến người ta cảm thấy kính sợ. Phục dụng thần tuyền đằng sau, chính đại giới tử đã là tồn tại vô địch cùng cảnh giới, ai cũng không có khả năng tranh phong cùng bọn hắn. Sau này, chỉ có giới tử mới có thể chiến thắng giới tử. Thiệu Lân thi triển chính là tuyệt kỹ thân pháp của Tứ Tượng Tông Thất Tinh Na Di, tốc độ thi triển vượt qua một chút bán thánh. Cho dù là trong chín đại giới tử, đoán chừng cũng không có mấy người tốc độ có thể so sánh với hắn. Kiếm tu trẻ tuổi của Thái Cực Đạo, Lưỡng Nghi Tông, Bát Quái Tông, toàn bộ đều bị trấn trụ. Trong đó, một vị kiếm tu trẻ tuổi của Bát Quái Tông tương đương không quen nhìn Thiệu Lân, muốn xuất thủ, nhưng đều bị một vị trưởng bối bên cạnh ngăn lại. Kiếm tu thế hệ trước, tự nhiên là nhìn ra, trở thành giới tử đằng sau, nội tâm Thiệu Lân đã là bành trướng cực độ. Lúc này, đi khiêu chiến hắn, không khác nào muốn chết. Thái Cực Đạo Thượng Quan Nghê Hồng nhìn chằm chằm Thiệu Lân trong sân rộng, cắn môi một cái, nói, tỷ tỷ, chúng ta liên thủ, thi triển ra Thái Cực Tinh Quang kiếm trận, cùng hắn chiến một trận. Thượng Quan Linh Lung lắc đầu, nói, thực lực Thiệu Lân, xưa đâu bằng nay, cho dù thi triển ra Thái Cực Tinh Quang kiếm trận, đoán chừng cũng ngăn không được hắn mấy chiêu. Tạm thời đừng xuất thủ, để cái thiên kiều của Lưỡng Nghi Tông đi cùng hắn đánh nhau chết sống. Chỉ cần bọn hắn chiến đến lưỡng bại câu thương, chúng ta mới có cơ hội. Tất cả mọi người biết, giữa Cái Thiên Kiều và Thiệu Lân có thù hận, hôm nay đại hội luận kiếm, hai người bọn họ nhất định sẽ có một trận ác chiến. Quả nhiên không sai với dự đoán của mọi người, đúng lúc này, một tiếng quát lớn thô kệch vang lên, tựa như kinh lôi nổ vang. Phản đồ, ta đến đánh với ngươi một trận. Cái Thiên Kiều nhanh chân hướng về phía trước, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, xuất hiện đối diện Thiệu Lân. Xoẹt xoẹt. Trong cơ thể nàng, tuôn ra hỏa diễm cuồn cuộn, giống như sóng nước xích hồng sắc, nhanh chóng chồng chất bắt đầu, ngưng tụ thành một tôn hỏa diễm cự nhân cao mấy chục trượng. Nhìn hỏa diễm cự nhân trước mắt, Thiệu Lân cảm nhận được áp lực cực lớn, toàn thân làn da đều bị nướng, sắc mặt tương đương ngưng trọng, hừ lạnh một tiếng, đại sư tỷ, hôm nay chính là đại hội luận kiếm, so là kiếm, ngươi lại thi triển ra cực dương thánh thân, e là không hợp quy củ. Cùng ngươi tên phản đồ này, làm gì phải giảng quy củ? Cái Thiên Kiều đưa tay phải ra cánh tay, nằm ngón tay siết chặt, từng tia hỏa diễm từ trong lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra, nhanh chóng ra quyền, oanh kích về phía Thiệu Lân. Cùng lúc đó, hỏa diễm cự nhân cũng bóp ra một nắm đấm, từ trên xuống dưới, một quyền đánh về phía đỉnh đầu Thiệu Lân. Nắm đấm hỏa diễm còn chưa rơi xuống, làn da Thiệu Lân đã phát ra thanh âm bột bột, nứt ra từng đạo huyết văn, tựa như muốn vỡ vụn. Cái Thiên Kiều, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Ánh mắt Thiệu Lân mười phần âm trầm, hai tay ôm ở trước ngực, toàn thân thánh khí hối hả vận chuyển, huyết văn trên người khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chu Tước Kiếm. Lập tức, mi tâm hắn hiện ra một cái thần võ ấn ký. Một thanh kiếm xích hồng sắc từ mi tâm bay ra, thẳng hướng Cái Thiên Kiều và hỏa diễm cự nhân đâm tới. Trong kiếm vang lên một tiếng kêu to bén nhọn. Trên thân kiếm, từng đạo minh văn nổi lên, khiến cho kiếm khí nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một con chu tước dài chừng 10 trượng, tản mát ra khí tức vô cùng to lớn. Trong truyền thuyết, Chu Tước Kiếm xếp hạng thứ 3 trong tứ tượng thánh kiếm. Tứ tượng tông thế mà giao Chu Tước Kiếm cho Thiệu Lân, kể từ đó, Cái Thiên Kiều thua không nghi ngờ. Thực lực Cái Thiên Kiều có lẽ vượt qua Thiệu Lân, thế nhưng kiếm đạo cảnh giới lại xa xa không sánh bằng Thiệu Lân, cho dù là nắm giữ thiên kiếm hoặc địa kiếm của Lưỡng Nghi Tông, e là cũng khó mà thay đổi bài cục. Trông thấy Chu Tước hư ảnh bày biện ra kiếm mặt ngoài thân thể, vô số kiếm tu bên ngoài kiếm các đều lộ ra vẻ kinh sợ. Tứ tượng thánh kiếm chính là trấn tông chi bảo của tứ tượng tông, mỗi một thanh đều là uy lực vô tận. Việc Thiệu Lân nắm giữ một trong số đó là Chu Tước Kiếm, có thể nói là như hổ thêm cánh, cho dù là bán thánh, đoán chừng cũng phải tránh né mũi nhọn, không dám cùng hắn chính diện giao phong. Bành! Chỉ trong nháy mắt, cực dương thánh thân Cái Thiên Kiều thi triển đã bị Chu Tước Kiếm đánh tan, hóa thành từng tia lửa, tàn ra bốn phía. Ánh mắt Thiệu Lân lộ ra sát ý lạnh lão, xông về phía trước, một chưởng đánh vào chu kiếm Chu Tước, khiến Chu Tước Kiếm lấy tốc độ nhanh hơn, lao về ngực Cái Thiên Kiều. Chu Tước Kiếm có thể xưng là tứ tượng tông trấn tông chi bảo, tự nhiên không thể coi thường. Cho dù Thiệu Lân ngay cả một phần vạn uy lực của nó cũng không phát huy ra, nhưng như cũ mười phần đáng sợ, thân kiếm hiện lên hư ảnh, như một con Chu Tước thần điểu chân chính vừa tỉnh giấc. Cực Dương Cửu Trọng Sơn. Cái Thiên Kiều cũng không hề sợ hãi, thân thể vững vàng đứng tại chỗ, như một tòa thiết tháp, thể nội tuôn ra cuồn cuộn dương cương chi khí, ngưng tụ thành tiên thiên cực dương thể pháp tướng. Một tiếng ầm vang, thiên địa linh khí mãnh liệt quay cuồng. Chín tòa hỏa diễm đại sơn giống như mọc lên như nấm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, một trọng so với một trọng cao ngất, đứng trước người Cái Thiên Kiều, tản mát ra khí tức nguy nga. Chín tòa đại sơn chính là hỏa diễm hội tụ mà thành, cũng không phải thật sự là sơn nhạc. Nhưng mỗi một tòa núi lớn lực phòng ngự lại cùng một tòa sơn nhạc chân chính không hề khác gì nhau. Nếu Cực Dương Cửu Trọng Sơn đồng thời trấn áp xuống dưới, đủ để đánh chìm một tòa thành trì mấy chục vạn người xuống lòng đất. Chỉ là một đạo pháp tướng cũng nghĩ ngăn cản Chu Tước Kiếm. Thiệu Lân cười lạnh một tiếng, hai ngón tay bóp thành kiếm quyết, điều động kiếm ý, khiến Chu Tước Kiếm bộc phát ra uy lực càng cường đại hơn. Oanh! Liên tiếp thanh âm sụp đổ vang lên, Chu Tước Kiếm đơn giản là thế không thể đỡ, liên tiếp đánh xuyên sáu trọng hỏa diễm đại sơn, rất nhanh đã đến trước mặt Cái Thiên Kiều. Ánh mắt Cái Thiên Kiều ngưng trọng, bàn tay hướng hư không bóp, một thanh thánh kiếm màu tím sậm rộng lớn từ trong khí hải bay ra, xuất hiện trong tay. Sát Phá Vân Thiên Kiếm. Hai tay Cái Thiên Kiều nắm chuôi kiếm, vẽ ra một vòng tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, mấy trăm đạo kiếm khí bừng lên, quay chung quanh vòng xoáy nhanh chóng phi hành. Oanh! Thánh kiếm màu tím sậm hóa thành một đạo ánh sáng toa, từ trung tâm vòng tròn bay ra ngoài. Sát Phá Vân Thiên Kiếm chính là quỷ cấp thượng phẩm kiếm pháp, Cái Thiên Kiều hao tốn đồng đã thời gian một năm mới tu luyện thành công. Sát Phá Vân Thiên Kiếm cùng Cực Dương Cửu Trọng Thiên kết hợp với nhau, bạo phát ra uy lực, khiến chư vị bán thánh cấp kiếm tu ở đây cũng tương đối động dung, cảm thấy tương đương rung động. Thật không ngờ ngươi không cách nào tu luyện thành kiếm nhị, lại đem kiếm pháp tu luyện tới trình độ lợi hại như thế, lúc trước ngược lại là coi thường ngươi. Hai mắt Thiệu Lân nhíu lại, lộ ra thần sắc âm trầm, thi triển Thất Tinh Na Di thân pháp, bắt lấy chuôi kiếm Chu Tước kiếm, khẽ quát một tiếng, kiếm nhị. Chu Tước hư ảnh một phân thành hai, phóng tới hai phương hướng khác nhau, hình thành một cái hình tròn đường kính 30 trượng to lớn, đem cái Thiên Kiều cùng Tam Trọng núi Cực Dương Cửu Trọng Sơn còn lại hoàn toàn bao khỏa vào. Giờ phút này, Thiệu Lân thi triển kiếm nhị, chính là tầng cảnh giới thứ ba, âm dương lưỡng phân. Hai kiếm đồng thời đụng thẳng vào nhau, phát ra một tiếng kim thạch phá toái. Thánh kiếm màu tím sậm trong tay cái Thiên Kiều dù sao cũng còn kém Chu Tước kiếm rất xa, thần kiếm xuất hiện một vết nứt. Sau đó, vết rạn nhanh chóng lan tràn ra ngoài, từ mũi kiếm kéo dài một mạch đến chuôi kiếm. Bành! Thánh kiếm vỡ vụn, hóa thành mấy chục đạo kiếm phiến. Thiệu Lân thập phần hưng phấn, cười lớn một tiếng, khống chế Chu Tước kiếm đột nhiên đâm một cái, đánh vào vị trí lồng ngực cái Thiên Kiều, phốc thử một tiếng, xuyên thấu thân thể nàng, mũi kiếm từ sau lưng xông ra ngoài. Thời khắc cuối cùng, cái Thiên Kiều điều động thể nội thánh khí khổng lồ, song chưởng hướng về phía trước đẩy, đem mấy chục khối kiếm phiến đánh ra ngoài, trong đó có 7, 8 khối đánh trúng Thiệu Lân, cũng tạo thành một chút thương tích cho hắn. Cái Thiên Kiều cứng nhắc đứng tại chỗ, miệng phát ra một tiếng buồn bực, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Ngay sau đó, pháp tướng Cực Dương Cửu Trọng Sơn cũng hóa thành từng sợi sương mù, chậm rãi tiêu tán. Thiệu Lân chưa từng nghĩ tới lại có một ngày có thể đánh bại cái Thiên Kiều, lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói, ha ha. Cái Thiên Kiều, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Sau đó, Thiệu Lân vung kiếm nhất, lực lượng ẩn chứa trên thân kiếm hất văng cái Thiên Kiều ra ngoài. Bành! Cái Thiên Kiều bay ngược ra hơn 10 trượng, một tay che ngực, một tay chống đất, máu tươi từ khóe miệng giọt giọt rơi xuống, nhỏ trên phiến đá. Cái Thiên Kiều thua Thiệu Lân, tuy ngoài dự liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Thiệu Lân chưởng khống Chu Tước kiếm, căn bản không phải thánh kiếm bình thường ngăn cản được. Trong tình thế xấu như vậy, cái Thiên Kiều vẫn có thể kích thương Thiệu Lân đã là rất không tầm thường. Hai mắt Âu Dương Hoàng ngưng tụ, nói, uy lực Chu Tước kiếm quả nhiên không phải bình thường, ngay cả pháp tướng Cực Dương Cửu Trọng Sơn cũng đỡ không nổi. Tuyết Vô Dạ đứng tại vị trí không xa Âu Dương Hoàng, ôn nhuận cười một tiếng, Thiệu Lân có được Chu Tước kiếm, đích thật là thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản, nhưng cái Thiên Kiều không có khả năng không có át chủ bài. Hiện tại còn chưa nói chính xác ai thắng ai thua. Thật sao? Ánh mắt Âu Dương Hoàng lần nữa hướng trong sân rộng nhìn lại. Đại tỷ, người không sao chứ? Cái Hạo lập tức xông tới, đỡ lấy cái Thiên Kiều, lộ ra vẻ mặt ân cần. Cái Thiên Kiều một chưởng đẩy cái Hạo ra, nhịn đau, một lần nữa đứng dậy, hai mắt tuôn ra hai đám lửa, chiến ý trên người ngược lại càng thêm tràn đầy, tên phản đồ này còn giết không được ta. Hai tay cái Thiên Kiều khoanh lại, toàn thân huyết dịch cấp tốc chảy xuôi, năng lực chữa trị bản thân cường đại khiến kiếm thương ở ngực không ngừng khép lại, rất nhanh liền lên vẫy. Tiên Thiên Cực Dương thể vốn là một trong những thể chất lợi hại nhất, vô luận là lực phòng ngự, lực công kích hay năng lực khôi phục bản thân, đều vượt qua thánh thể đồng dạng gấp 10 lần. Thiệu Lân cười lạnh một tiếng, cái Thiên Kiều, người đã bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chiến đấu? Kỳ thật kết quả đều như thế, cần gì chứ? Cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Cái Thiên Kiều điều động thể nội thánh khí, ngưng tụ vào song chưởng. Giữa vị trí song chưởng xuất hiện một hạt ánh sáng sáng tỏ, tản mát ra ánh sáng chói mắt, mỗi một tia sáng đều giống như một thanh kiếm. Trong chốc lát, kiếm tu ở đây toàn bộ đều bị quang mang mãnh liệt kia đâm vào mắt thấy đau. Cái Thiên Kiều thi triển chẳng lẽ là tuyệt kỹ kiếm đạo thời Trung Cổ, thiên địa đồng thọ. Một vị thánh giả của Lưỡng Nghi tông lộ ra thần sắc hết sức kinh ngạc. Thiên địa đồng thọ có thể nói là một loại chuẩn thánh thuật, có thể đem thánh khí trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành kiếm khí, trong nháy mắt bạo phát ra, từ đó tiêu diệt hết thảy địch nhân trước mắt. Chỉ bất quá, chiêu này thực sự quá cường đại, căn bản không có cách khống chế, cuối cùng cũng sẽ giết chết chính mình. Không ai ngờ rằng cái Thiên Kiều lại tu luyện loại tuyệt kỹ đã sớm thất truyền này, lẽ nào thật sự muốn cùng Thiệu Lân đồng quy vu tận? Nữ nhân điên, thật triệt để phát điên. Cho dù Thiệu Lân nắm giữ Chu Tước kiếm trong tay cũng cảm thấy uy hiếp tử vong, sắc mặt cũng trở nên 10 phần tái nhợt. Trong lòng hắn tương đương sợ hãi, lập tức bỏ chạy về phía sau, chỉ nghĩ trốn càng xa càng tốt. Thiên Kiều, dừng tay. Tán Nguyệt kiếm thánh xuất hiện sau lưng cái Thiên Kiều, duỗi tay nắm lấy điểm sáng giữa hai tay cái Thiên Kiều, dùng thánh khí hùng hậu bao vây điểm sáng lại. Bành một tiếng, hạt điểm sáng kia bạo liệt trong tay Tán Nguyệt kiếm thánh, biến thành một đoàn khí lưu, từ giữa năm ngón tay dũng xuất ra ngoài. Toàn thân thánh khí cái Thiên Kiều hao hết, hai chân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt 10 phần tái nhợt, miệng không ngừng thở hổn hển, nói, sư tôn. Vì sao người muốn ngăn cản? Ta, hẳn là để cho ta. Giết tên phản đồ kia. Tán Nguyệt kiếm thánh hít một tiếng, lắc đầu, nói, coi như mất kiếm cát, trăm năm sau chúng ta còn có thể đoạt lại. Ngươi cần gì phải cố chấp như thế, so đo với một tên phản đồ. Lập tức, Tán Nguyệt kiếm thánh đưa cho cái Thiên Kiều một viên đan dược chữa thương, mang nàng xuống dưới. Vừa rồi một màn kia đích thật khiến không ít người kinh trụ, nếu không có Tá Nguyệt Kiếm Thánh xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ hôm nay có hai vị giới tử vẫn lạc. Đương nhiên, đám người cũng khắc sâu nhận thức được một sự kiện, sau này tốt nhất không nên trêu chọc cái thiên kiều, một khi thi triển tuyệt kỹ thiên địa đồng thọ kia, cho dù thánh khí cường đại đến đâu, đoán chừng cũng không ngăn nổi. Thiệu Lân hít một hơi thật sâu, sợ hãi trong lòng dần dần tan đi, lập tức lại phát ra tiếng cười đắc ý, nói, tiên thiên cực dương thể cũng bất quá như thế, thật làm ta thất vọng. Nghe Thiệu Lân nói vậy, kiếm tu Lưỡng Nghi Tông toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt giận dữ. Bên mép quảng trường đá trắng, Tuân Hoa Liễu hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, người nếu không có Chu Tước kiếm, cũng xứng làm đối thủ của đại sư tỷ. Một cát cát cũng cười lớn một tiếng, cũng không biết là ai, vừa rồi bị dọa đến tự như cháu trai, thật sự coi mình thành giới tử, rất đáng gờm. Tung Hoa Liễu và một cát cát đều không che đậy miệng, nói chuyện tự nhiên là đi thẳng về thẳng. Ánh mắt Thiệu Lân trầm xuống, nhìn chằm chằm Tung Hoa Liễu và một cát cát, nói, hai vị có phải rất có ý kiến? Có muốn ra ngoài cùng ta luận kiếm? Tu vi Thiệu Lân tương đương thâm hậu, chỉ mở trừng hai mắt, hai đạo ánh mắt đã biến thành kiếm khí, bay thẳng đến mi tâm Tung Hoa Liễu và một cát cát. Trải qua tiểu hắc dạy dỗ, thêm vào thời gian gần đây bế quan tại kiếm cát, thực lực của Tung Hoa Liễu và một cát cát cũng tăng mạnh, tu vi đã đạt tới Ngư Long đệ tứ biến. Hai người phóng xuất ra hộ thể thánh cương, đồng thời đánh ra chưởng ấn, đánh nát hai đạo kiếm khí Thiệu Lân ngưng tụ ra. Tung Hoa Liễu liên tiếp lùi về phía sau chín bước mới hóa giải hoàn toàn lực lượng kiếm khí, trong lòng có chút kinh hãi. Tu vi Thiệu Lân quá đáng sợ, chỉ sợ chỉ cần một ánh mắt là có thể giết chết tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến, đệ nhị biến. Đương nhiên, trên mặt Tung Hoa Liễu không hề biểu hiện mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại đứng thẳng lưng, nói, ngươi có gì hơn người? Nếu Lâm Nhạc lão đại xuất thủ, ngươi chỉ sợ không dám lớn lối như thế. Nghe vậy, Thiệu Lân không những không giận mà còn cười, nói, Lâm Nhạc. Đúng. Kiếm đạo kỳ tài Lưỡng Nghi Tông các ngươi đi đâu rồi? Thịnh đại như vậy, hắn sẽ không lâm trận bỏ chạy chứ? Đúng lúc này, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng đỉnh tế đang chăm chăm. Thiệu Lân cũng phát giác ra, nhướng mày, xoay người, thuận theo ánh mắt mọi người nhìn chăm chú về phía đỉnh tế đàn. Chỉ thấy một nam tử tuấn giật mặc áo bào đỏ ngòm, lỗi lạc đứng tại mép tế đàn, thân thể thẳng tắp, giống như một cây lao quanh thân nam tử huyết y lơ lửng lít nha lít nhít thần linh hư ảnh, tự như cảnh tượng chư thần cộng minh, tản mát ra từng đạo hào quang chói mắt. Lâm Nhạc lão đại, một cát cát hưng phấn nói. Lâm Nhạc sư huynh thế mà từ trong tế đàn đi ra, không phải vừa mới luyện hóa thần huyết. Lưỡng Nghi Tông tuổi trẻ kiếm tu nhìn thấy thân ảnh Lâm Nhạc, toàn bộ đều vô cùng kích động. Tá Nguyệt Kiếm Thánh cùng Ninh Huyền Đạo liếc nhau một cái, cũng đều thở dài một hơi. Xoạt. Bỗng dưng, Lâm Nhạc trên tế đài sông bay lên, hóa thành một đạo huyết sắc cột sáng, bay thẳng hướng thiên khung, rất nhanh liền biến mất trong tầng mây. Sau một khắc, huyết sắc cột sáng lấy tốc độ nhanh hơn bay thẳng xuống. Chỉ có bán thánh già tổ cấp nhân vật mới có thể thấy rõ, Lâm Nhạc trên đỉnh huyết sắc cột sáng cầm trong tay hư không kiếm, một kiếm đâm thẳng xuống. Kiếm khí từ hư không kiếm phát ra hình thành một cơn bão táp, hất bay ra ngoài toàn bộ kiếm tu ở khoảng cách tương đối gần. Thật cường đại kiếm ý, sắc mặt Thiệu Lân trở nên có chút khó coi, hai tay bóp ra kiếm quyết, sử dụng ngự kiếm thuật, đem Chu Tước kiếm đánh ra ngoài, miệng bên trong gầm nhẹ một tiếng, kiếm nhị tầng cảnh giới thứ 4, âm dương giao dung. Ngọn lửa nóng bỏng tuôn ra trên Chu Tước kiếm, hình thành một cái thái cực đồ án đường kính 30 trượng, hai cái chu tước to lớn xoay tròn phi hành trong đồ án. Ngàn vạn đạo kiếm khí hình kiếm xích hồng sắc từ thái cực đồ án vọt ra, tựa như một đợt kiếm vũ, cùng Chu Tước kiếm cùng một chỗ hướng lên không bay đi. Ầm ầm. Một tiếng vang đinh tai nhức óc truyền tới từ trung tâm quảng trường đá trắng. Kiếm khí hỗn loạn hóa thành một tầng sóng lớn cao 3 trượng, dũng xuất ra ngoài từ trong ra ngoài, phóng tới bốn phương tám hướng. Đám người hướng vị trí trong sân rộng nhìn sang sau khi kiếm khí tiêu tán. Lại trông thấy, hư không kiếm xuyên thấu trái tim Thiệu Lân, đóng đinh hắn trên mặt đất, máu tươi ửng đỏ không ngừng từ trái tim dũng mãnh tiến ra. Lâm Nhạc vẫn đứng ở một bên, bắt lấy chuôi kiếm hư không kiếm, động tác tương đương ưu nhã, hướng lên nhấc lên, mũi kiếm thoát ly từ thể nội Thiệu Lân. Chỉ là, trên thân kiếm tuyết trắng của hư không kiếm lại là một mảnh đỏ tươi. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí rất khó nghe thấy tiếng hít thở. Cho dù là thánh giả cấp bậc tồn tại, cũng tương đương giật mình. Lâm Nhạc. Thế mà chỉ có một kiếm liền đem Thiệu Lân đóng đinh. Ta không có sinh ra ảo giác a, một vị tuổi trẻ kiếm tu vuốt vuốt hai mắt, lần nữa hướng trong sân rộng nhìn sang. Thiệu Lân chính là một trong chín đại giới tử, nuốt uống qua thần tuyền, vậy mà không ngăn được Lâm Nhạc một kiếm. Lâm Nhạc tu vi mới Ngư Long đệ bát biến, làm sao lại mạnh như vậy? Không phải sử dụng bảo vật gì, mượn nhờ ngoại lực mới đưa Thiệu Lân đánh giết. Đám người vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận, một cái tu sĩ Ngư Long đệ bát biến lại có thể giết chết một vị giới tử. Chính đại giới tử đều là nút thần tuyền, thực lực viễn siêu tu sĩ cùng thế hệ, chẳng lẽ còn không thể vô địch? Rất nhiều người đều đang suy đoán, Lâm Nhạc có phải hay không mượn lực lượng một vị thánh giả nào đó. Dù sao, Lâm Nhạc trước kia mượn dùng qua tinh thần lực thánh thư tài nữ, nhất cử đánh bại xà nhị của Bái Nguyệt Ma giáo. Đương nhiên, ở đây thánh giả toàn bộ đều có thể nhìn ra, Lâm Nhạc chính là bằng vào tự thân lực lượng, một kiếm giết chết Thiệu Lân, không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Chính là điểm này mới khiến chư thánh cũng có chút kinh hãi. Kẻ này nếu thành thánh, thiên hạ chư thánh chỉ sợ đều sẽ thành vật làm nền của hắn. Hắn chính là Trung Thiên Hạo Nguyệt, chư thánh chỉ là vòng tháng tinh thần. Cái Thiên Kiều dẫn đầu phá lên cười, đáng đời, thật là đáng đời, phản đồ liền nên có kết quả dạng này. Không biết có bao nhiêu tu sĩ Lưỡng Nghi Tông vẫn luôn muốn thu thập Thiệu Lân, thành lý môn hộ, chỉ tiếc tu vi Thiệu Lân quá mạnh, mỗi một lần tu sĩ đi đối phó hắn ngược lại bị hắn giết chết. Một kiếm này của Lâm Nhạc thực sự quá bá đạo, gọn gàng mà linh hoạt đánh chết Thiệu Lân, để đệ tử Lưỡng Nghi Tông toàn bộ đều tương đương phấn chấn. Trong mắt Tuyền Cơ kiếm thánh hơi híp, cũng lộ ra thần sắc tán thưởng, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra, kiếm đạo cảnh giới của Trương Nhược Trần lại có tăng lên cực lớn. Tiểu tử này hẳn là đã đem kiếm nhị tu luyện tới đại viên mãn, thậm chí còn dung nhập một chút ý cảnh kiếm tam, thật sự là không đơn giản, Tuyền Cơ kiếm thánh thầm than trong lòng. Sau lưng Tuyền Cơ kiếm thánh theo thứ tự là đại đệ tử Thanh Tiêu Thánh Giả, nhị đệ tử Chu Hồng Đào, tam đệ tử Vạn Kha, tứ đệ tử Phong Hàn, ngũ đệ tử Linh Xu Bán Thánh, thất đệ tử Hoàng Yên Trần. Thân thể Linh Xu Bán Thánh vừa dài cao hơn một chút, chừng 12 tấc cao, vẫn như cũ mặc một thân áo đỏ, ngồi trên bờ vai bên phải Chu Hồng Đào, trừng lớn một đôi mắt đẹp, nói: "Một cái tu sĩ Ngư Long cảnh, tạo nghệ trên mặt kiếm đạo vậy mà so với ta còn muốn cao minh, đây mới thật sự là kỳ tài." Chu Hồng Đào nói năng thô lỗ nói: "Nếu lão Lục còn sống, đủ để cùng hắn phân cao thấp." Sắc mặt tứ đệ tử Phong Hàn tái nhợt, lộ ra có chút bệnh trạng, ho khan hai tiếng, cười âm trầm một tiếng, cho dù lục sư đệ còn sống, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lâm Nhạc. Kỳ tài như Lâm Nhạc, một vạn năm cũng khó được ra một cái, không nhìn thấy ngay cả giới tử cũng đỡ không nổi hắn một kiếm. Bây giờ cái này đại thế, quần hùng xuất hiện lớp lớp, cho dù là chính đại giới tử cũng không thể vô địch. Từ khi trở về lần này, giọng nói chuyện của tứ sư đệ liền trở nên âm dương quái khí, nghe vào trong tai, Chu Hồng Đào cảm giác được tương đương không thoải mái. Chỉ bất quá, tứ sư đệ chính là một trong mấy người sư huynh đệ của bọn hắn, một cái thiên phú cao nhất, lần này ra ngoài lịch luyện cũng bị thương rất nặng. Chu Hồng Đào chỉ cho rằng hắn là thương thế còn chưa khỏi hẳn, bởi vậy cũng không quá để ở trong lòng. Bây giờ hạng nhất đại sự chính là sư tôn cùng cửu u kiếm thánh sinh tử quyết chiến, còn những cái khác sự tình, chờ đến đại hội luận kiếm về sau lại đi điều tra cũng không muộn. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông tự nhiên tương đương hưng phấn, nhưng tu sĩ Tứ Tượng Tông lại toàn bộ đều là lửa giận ngút trời. Một vị lão đạo sĩ mọc ra một hạt chu sa mi tâm đi ra từ trận doanh Tứ Tượng Tông, trầm lãnh mà nói: "Các ngươi Lưỡng Nghi Tông thật sự là không biết xấu hổ, Lâm Nhạc khẳng định là ở nhờ ngoại lực mới đánh bại Thiệu Lân." Lão đạo sĩ này danh xưng Hiên Long Bán Thánh, đã 160 tuổi, 50 năm trước chính là tu luyện tới cảnh giới Bán Thánh, chính là một vị sư huynh của Thiệu Lân. Làm càng. Thần tình Ninh Huyền Đạo nghiêm túc, cuồn cuộn thánh khí bừng lên từ thể nội, nói: "Lâm Nhạc đến cùng bằng vào lực lượng của mình, hay là bằng vào ngoại lực? Chư thánh ở đây đều là người sáng suốt, tự có công chứng phán đoán suy luận. Ngươi chỉ là khu khu một cái Bán Thánh, cũng dám nói xấu Lưỡng Nghi Tông." Hiên Long Bán Thánh sinh ra một loại ảo giác, gặp khí thế trên thân Ninh Huyền Đạo trùng kích, giống như trời đất sụp đổ, một cỗ áp lực khổng lồ tác dụng ở trên người hắn, ép tới hắn có chút thở không nổi. Hiên Long Bán Thánh lập tức lui về phía sau ba bước, hóa giải áp lực trên người, lại nói: "Ninh Huyền Đạo, đừng tưởng rằng tu vi của ngươi cao thâm, bản tọa liền sợ ngươi. Chư thánh ở đây chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng một cái tu sĩ Ngư Long để bác biến có thể bằng vào tự thân lực lượng giết chết một vị giới tử. Đúng không?" Chợt vang lên một trận thấp giọng nghị luận bên ngoài kiếm cát. Trong mắt Tán Nguyệt kiếm thánh lộ ra vẻ lạnh lùng, nói: "Hiền Long Bán Thánh, bản thánh khuyên ngươi lúc nói chuyện tốt nhất coi trọng chứng cứ, tuyệt đối đừng bắn tên không đích. Nếu hôm nay ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, chứng minh Lâm Nhạc mượn ngoại lực, chỉ bằng tội danh ngươi phỉ báng Lưỡng Nghi Tông, bản thánh cũng không tha cho ngươi." "Tán Nguyệt kiếm thánh đại nhân là đang uy hiếp ta sao?" Đối mặt Tán Nguyệt kiếm thánh, Hiền Long Bán Thánh đúng là không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, cười lạnh nói: "Hư không kiếm của Lâm Nhạc chính là vô thượng thánh khí, khẳng định là tương đương huyền diệu. Nếu thánh giả Lưỡng Nghi Tông sớm đem tự thân lực lượng quán chú tiến hư không kiếm, lúc đại hội luận kiếm, Lâm Nhạc lại đem cổ lực lượng kia thi triển đi ra, chúng ta chưa hẳn nhìn ra được sơ hở." Hiền Long Bán Thánh đúng là thật rước lấy một chút chỉ trích. Dù sao, tuyệt đại đa số tu sĩ ở đây cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua vô thượng thánh khí, tự nhiên không rõ ràng ảo diệu của vô thượng thánh khí. Nói không chừng thật như Hiên Long Bán Thánh nói, hư không kiếm đích thật có thể chứa đựng lực lượng thánh giả. Đối với siêu cấp tông môn như Lưỡng Nghi Tông mà nói, danh dự tương đối quan trọng, dù là chư thánh ở đây đều rõ ràng, Lâm Nhạc sử dụng chính là tự thân lực lượng đánh bại Thiệu Lân. Thế nhưng chỉ cần có một nhóm tu sĩ cố ý tản ra lời đồn, đến lúc đó Lưỡng Nghi Tông vẫn nổi danh dự quét rác, lọt vào thiên hạ tu sĩ hoài nghi cùng chế giễu. Ở đây tự nhiên không thiếu khuyết người dạng này, ai kêu Trương Nhược Trần biểu hiện ra thực lực quá mạnh, đem vinh quang cùng quang mang giới tử đều áp chế xuống, không biết có bao nhiêu người đang ghen tị hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng Hiên Long Bán Thánh nhìn chằm chằm đi qua, bình tĩnh nói, tiền bối, đã ngươi hoài nghi thực lực vãn bối, không bằng chúng ta chiến một trận. Hiên Long Bán Thánh lộ ra chim ưng đồng dạng ý cười, nói, ngươi lại dám cùng bản tọa giao thủ. Mọi người ở đây cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Nhạc lại dám chủ động hướng Hiên Long Bán Thánh khởi xướng khiêu chiến, có thể có hay không quá không biết tự lượng sức. Trương Nhược Trần đem hư không kiếm thu vào, nhẹ gật đầu, nói, không phải tiền bối công bố, vạn bối chính là mượn dùng lực lượng một vị thánh giả nào đó bên trong hư không kiếm mới đánh bại Thiệu Lân. Đã như vậy, vạn bối cũng không cần hư không kiếm, chính thức hướng tiền bối khởi xướng khiêu chiến. Không cần hư không kiếm. Tu sĩ ở đây lập tức một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Nhạc đơn giản so Thiệu Lân còn muốn phách lối. Hiên Long Bán Thánh cũng sớm đã đạt tới cảnh giới nhị giai bán thánh, thực lực sâu không lường được, há một cái tu sĩ ngư long để bát biến có thể tranh tài. Tán Nguyệt Kiếm Thánh cảm thấy Lâm Nhạc thực sự quá mức lỗ mãng, vội vàng liền muốn ngăn cản, nói, Lâm Nhạc, ngươi còn không lui xuống đi, việc này giao cho tông môn xử lý là được. Trương Nhược Trần cúi đầu hướng Tán Nguyệt Kiếm Thánh, nói, Kiếm Thánh, hôm nay ta nếu không cần thực lực bản thân, đánh bại người này, chỉ sợ sau này Lưỡng Nghi Tông sẽ lọt vào rất nhiều người chửi bới. Sở dĩ Trương Nhược Trần muốn cùng Hiên Long Bán Thánh một trận chiến, kỳ thật cũng muốn thử một lần, tình huống không sử dụng hư không kiếm, đến cùng thực lực của hắn đạt đến trình độ gì. Phải biết, hắn luyện hóa hết thảy bốn giọt thần huyết trong tế đàn, chính là muốn mượn nhờ một trận chiến đấu, dung hội quán thông lực lượng tăng vọt trong thể nội. Hiên Long Bán Thánh sợ Lâm Nhạc sẽ hối hận, vội vàng đáp ứng, cười nói, tốt. Nhân vật như vậy mới thật sự là tuổi trẻ tuấn kiệt. Lâm Nhạc, nếu có thể ngăn trở 10 chiêu của bản tọa trong tình huống ngươi không sử dụng hư không kiếm, bản tọa liền tin tưởng ngươi có được thực lực đánh bại Thiệu Lân. Đồng thời, bản tọa xin lỗi ngươi cùng Lưỡng Nghi Tông vì lúc trước. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cách nào tiếp tục ngăn cản trận quyết đấu này. Tán Nguyệt Kiếm Thánh truyền âm hướng Trương Nhược Trần, nói, nhất thiết phải cẩn thận, Hiên Long Bán Thánh này có chút vấn đề, biểu hiện hôm nay rất không bình thường, rất có thể sẽ hạ sát thủ đối với ngươi. Trương Nhược Trần thoáng nhìn về phương hướng Tán Nguyệt Kiếm Thánh, khẽ gật đầu. Hiên Long Bán Thánh hướng vào sân rộng mà bước tới, bộ pháp tương đối trầm ổn, mỗi một bước chân đều khiến người ta thấy từng vòng thánh khí lan tỏa ra bốn phía. Cùng lúc đó, khí thế trên người hắn cũng không ngừng tăng cao. Bá. Một tiếng, Hiên Long Bán Thánh cõng lên thanh thánh kiếm màu xanh, rời vỏ bay ra. 169 đạo minh văn từ kiếm thể nội bộ nổi lên, khiến cho quang mang trên thân kiếm phóng đại. Đôn đốt. Hơn 20 đạo bạch sắc thiểm điện, như những con long xà vũ động, xuyên thẳng qua chung quanh thanh thánh kiếm màu xanh. Còn chưa giao phong, khí thế bộc phát ra từ Hiên Long Bán Thánh đã trấn trụ toàn bộ đám kiếm tu trẻ tuổi ở đó. Một vị bán thánh, hơn nữa còn là Hiên Long Bán Thánh thành danh mấy chục năm, tu vi cảnh giới đơn giản cao đến đáng sợ. Tu sĩ ngư long đệ cửu biến bình thường, e rằng căn bản không dám xuất thủ trước mặt hắn. Hiên Long dù sao cũng là một vị bán thánh lão tư cách, lại còn thật sự như vậy khi giao phong với một hậu bối ngư long đệ bát biến, đem cả Lôi Mâu kiếm cũng lấy ra. Các bán thánh của các thế lực đều lộ vẻ nghi ngờ, cảm thấy Hiên Long Bán Thánh đã làm quá. Dù sao, Hiên Long Bán Thánh đã đạt tới nhị giai bán thánh cảnh giới, lại còn là một kiếm tu. Phải biết, kiếm tu được xưng là lực công kích số một cùng cảnh giới. Nói cách khác, Hiên Long vốn dĩ đã là cường giả trong nhị giai bán thánh. Giao thủ với bất kỳ tu sĩ ngư long cảnh nào, hắn đều có thể nói là nắm chắc phần thắng, bao gồm cả chính vị giới tử chưa đột phá bán thánh cảnh giới. Lâm Nhạc dù thực lực mạnh hơn nữa, cũng chỉ là cảnh giới ngư long đệ bát biến. Trong tình huống không sử dụng hư không kiếm, hắn có thể mạnh đến mức nào? Cho dù Trương Nhược Trần dùng một kích cường thế đánh giết Thiệu Lân, nhưng trong mắt mọi người, hắn chỉ mượn uy lực của hư không kiếm mà thôi, thực lực bản thân chưa hẳn hơn được nhị giai bán thánh. Hiên Long Bán Thánh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đối diện, cười lạnh một tiếng, nói, tiểu bối, ngươi còn không rút kiếm. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ngoại trừ hư không kiếm, ta đã mất kiếm. Trong không gian giới chỉ, còn có một thanh kim xà thánh kiếm và một thanh trầm uyên cổ kiếm, có điều, ở đây có quá nhiều cao nhân thánh cảnh, Trương Nhược Trần sao dám khởi động không gian giới chỉ. Trong trận doanh trung vực thánh viện, Bắc Cung Lam bước ra, nâng một thanh cổ kiếm màu xanh bằng hai tay, nói, thanh vẫn kiếm của ta xếp thứ bảy trong bách văn thánh khí phổ, nếu Lâm công tử cần, ta có thể mượn cho ngươi nghênh địch. Trương Nhược Trần từng cứu Bắc Cung Lam một lần, việc Bắc Cung Lam đưa thanh vẫn kiếm cho Trương Nhược Trần không chỉ là trả ân tình, mà còn muốn nhân cơ hội này kết giao với thiên tài kiếm đạo cường đại như Lâm Nhạc. Trương Nhược Trần liếc nhìn Bắc Cung Lam với ánh mắt cảm tạ, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hiên Long Bán Thánh, nói, đối với kiếm tu mà nói, một thanh kiếm tốt tự nhiên vô cùng quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn là sự lý giải của bản thân về kiếm đạo. Chỉ cần trong lòng có kiếm, một bông hoa một cọng cỏ đều có thể làm kiếm. Trương Nhược Trần rút một sợi tóc trên đầu, kẹp giữa hai ngón tay. Xoạt. Một cổ thánh khí bừng lên từ đầu ngón tay, bao bọc lấy sợi tóc. Lập tức, sợi tóc mảnh khảnh như một cây châm dài thẳng tắp, chỉ thẳng vào Hiên Long Bán Thánh đối diện. Giờ khắc này, khí chất trên người Trương Nhược Trần trở nên vô cùng siêu nhiên, toát ra khí thế không giận tự uy, đồng thời kiếm ý cường đại lan tỏa ra bốn phía, hình thành vô số kiếm khí. Lời Lâm Nhạc nói, đám kiếm tu ở đây đều hiểu. Một bông hoa một cọng cỏ đích thực có thể làm kiếm, nhưng một thanh thánh kiếm cường đại chắc chắn sẽ tăng phúc rất lớn cho chiến lực của tu sĩ. Nếu như vị trí của Lâm Nhạc và Hiên Long Bán Thánh đổi chỗ cho nhau, một nhị giai bán thánh dùng một sợi tóc giao phong với một tu sĩ ngư long để bát biến, mọi người chắc chắn sẽ không cảm thấy kỳ lạ, ngược lại còn thấy Hiên Long Bán Thánh có cảnh giới kiếm đạo cao thâm khó lường, đáng bội phục. Nhưng sự thật là, một tu sĩ ngư long để bát biến dùng một sợi tóc khiêu chiến một nhị giai bán thánh, các kiếm tu ở đây tự nhiên cảm thấy buồn cười. Tiểu tử, người đang tự tìm đường chết. Hiên Long Bán Thánh trợn mắt, dùng thánh khí khống chế thanh thánh kiếm màu xanh, kéo theo một mảng lớn điện quang, vùng chém xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Một kích toàn lực của một vị bán thánh bộc phát ra uy lực kinh khủng đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Kiếm khí như thác nước rộng hơn 10 trượng đổ xuống, bao phủ Trương Nhược Trần hoàn toàn bên trong. Trương Nhược Trần lại không hề sợ hãi, khẽ quát một tiếng, kiếm nhị. Theo hai ngón tay chuyển động nhanh chóng, sợi tóc đen dài như một thanh kiếm cực nhỏ, vẽ ra từng vòng tròn. Mỗi một vòng kiếm khí phát tán ra, lực lượng của thanh thánh kiếm màu xanh mà Hiên Long Bán Thánh bổ ra lại yếu bớt đi một phần. Cuối cùng, sức mạnh bùng nổ của thanh thánh kiếm bị hóa giải hoàn toàn. Thấy cảnh này, những người lúc trước còn thấy Lâm Nhạc ngông cuồng đều trợn mắt há mồm, không ngờ kiếm pháp lại có thể đạt tới trình độ huyền diệu như vậy. Ninh Huyền Đạo vuốt chòm râu trên cằm, híp mắt cười một tiếng, hắn hẳn là đã tu luyện kiếm nhị tới đại viên mãn, kẻ này thật khiến người ta kinh hỉ không ngừng. Tán Nguyệt Kiếm Thánh hiển nhiên nghiên cứu về kiếm đạo sâu hơn Ninh Huyền Đạo, bởi vậy nhìn càng thêm thấu triệt, nói, lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh. Kiếm pháp có thể là không gì không phá, cũng có thể là linh động xảo diệu, bách luyện cương hóa thành ngón tay mềm. Thật không ngờ cảnh giới kiếm đạo của Lâm Nhạc lại đạt tới độ cao như vậy, đoán chừng cách cảnh giới nhân kiếm hợp nhất không còn xa. Ngoài Tán Nguyệt Kiếm Thánh, các kiếm thánh khác ở đây cũng đưa ra đánh giá tương tự. Rõ ràng, thiên phú kiếm đạo của Lâm Nhạc thực sự khiến họ kinh sợ, khiến họ cảm thấy hậu sinh khả úy. Lâm Nhạc này có thể nói là thiếu niên kiếm thánh, trận chiến giữa hắn và Hiên Long Bán Thánh thực sự có một chút khả năng thắng. Linh Xu Bán Thánh có chút kinh ngạc thốt lên. Tại trung tâm quảng trường, Hiên Long Bán Thánh điều động thánh khí càng mạnh mẽ hơn, tốc độ công kích trở nên càng lúc càng nhanh, kiếm pháp thi triển ra cũng ngày càng mạnh. Tốc độ bộc phát của Trương Nhược Trần vậy mà tương xứng với Hiên Long Bán Thánh. Sợi tóc giữa đầu ngón tay khi thì như kiếm, khi thì như roi, không hề liều mạng với thánh kiếm của Hiên Long Bán Thánh, nhưng mỗi lần đều có thể hóa giải công kích của hắn thành vô hình. Thiên Lý Truy Phong. Hiên Long Bán Thánh thi triển một loại kiếm pháp quỷ cấp thượng phẩm, thanh cổ kiếm màu xanh lập tức rời tay bay ra, tốc độ tăng gấp đôi, hóa thành một đạo điện toa đánh về phía ngực Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự nhiên không dám khinh thường, lập tức thi triển kiếm nhị cảnh giới đại viên mãn. Âm Dương Vô Cực. Trong nháy mắt, lấy thân thể hắn làm trung tâm, bày ra một thái cực kiếm vòng khí đường kính mấy chục trượng, đồng thời lan tràn nhanh chóng ra bên ngoài. Rất nhanh, toàn bộ quảng trường đá trắng đều bị bao phủ. Toàn bộ không gian hoàn toàn diễn biến thành một nửa ban ngày, một nửa ban đêm. Ngay cả những tu sĩ đứng dưới cổ thần sơn cũng có thể thấy, trên đỉnh núi đệ tam trọng có một đồ án thái cực trắng đen xen, kẻ đang chậm rãi chuyển động. Phá cho ta! Hiên Long Bán Thánh hét lớn một tiếng, đánh ra một đạo chưởng ấn, đánh cho thái cực kiếm vòng khí vỡ tan hơn phân nửa. Khi hắn đánh ra chưởng thứ hai, đã xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Năm ngón tay hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, tựa như một đám mây máu, đè xuống đỉnh đầu hắn. Trương Nhược Trần cũng ngưng tụ chưởng ấn, dùng tay trái vỗ lên, liều mạng một kích với Hiên Long Bán Thánh. Bành! Một cổ lực lượng như sóng thần từ lòng bàn tay Hiên Long Bán Thánh truyền tới, khiến Trương Nhược Trần bị chấn động lùi hơn 10 trượng, cánh tay trái hoàn toàn tê dại, toàn thân thánh khí không ngừng chấn động. Đặc biệt là Dương Duy Thánh Mạch kết nối cánh tay trái, càng đau rát nhức nhối như muốn vỡ tan. Lực lượng của nhị giai bán thánh quả nhiên kinh khủng. Đơn thuần so đấu lực lượng, Trương Nhược Trần kém Hiên Long Bán Thánh một mảng lớn. Hiên Long Bán Thánh cười lớn một tiếng, lần nữa ngưng tụ thánh khí, xương cốt hai tay tráng kiện hơn mấy lần, chiều dài cánh tay cũng tăng gấp đôi, như hóa thành một con vượn tay dài. Hai bàn tay đồng thời đánh ra, tung ra hai đạo chưởng ấn cường đại. Tốc độ phản ứng của Trương Nhược Trần cực nhanh, lập tức trung sợi tóc giữa ngón tay, xuyên vào giữa hai chưởng của Hiên Long Bán Thánh, đánh về phía mi tâm của hắn. Mi tâm chính là vị trí khí hải, một khi bị phá hủy, dù có thể bảo toàn tu vi cũng bị thương nặng. Đáng giận. Bất đắc dĩ, Hiên Long Bán Thánh đành phải thu hồi hai tay, thân thể teo nhỏ lại gấp 10 lần, chỉ còn lớn bằng quả dưa hấu, tránh thoát sợi tóc, cấp tốc rút lui về phía sau. Thánh hồn lĩnh vực. Hiên Long Bán Thánh xòe hai tay, thi triển lực lượng thánh hồn, điều động linh khí thiên địa, ngưng tụ thành một tòa thánh hồn lĩnh vực. Một cổ lực lượng vô hình lan tràn nhanh chóng, bao trùm không gian phương viên trăm trượng. Đạt tới cảnh giới bán thánh, võ hồn của tu sĩ chuyển hóa thành thánh hồn, tự nhiên trở nên cường đại hơn, có thể điều động linh khí thiên địa cũng lớn hơn. Một vị nhất giai bán thánh có thể khống chế linh khí thiên địa phương viên 500 dặm, khiến linh khí thiên địa toàn bộ hội tụ về phía hắn. Bởi vậy, có một vị bán thánh trấn giữ tông môn hoặc gia tộc, lập tức có thể hóa thành một tòa linh sơn bảo địa, linh khí thiên địa nồng đậm hơn những nơi khác gấp mấy lần. Chính vì bán thánh có thể điều động linh khí thiên địa khổng lồ, nên mới có thể tu luyện thành thánh hồn lĩnh vực. Tu vi bán thánh càng mạnh, thánh hồn lĩnh vực càng mạnh. Trong thánh hồn lĩnh vực, bán thánh không chỉ có thể khống chế hết thảy vật chất và năng lượng, mà lực lượng lĩnh vực cũng có thể áp chế đối thủ ở một mức độ nào đó. Điểm đơn giản nhất là áp chế trọng lực. Tu sĩ Ngư Long Cảnh đứng trong thánh hồn lĩnh vực của nhất giai bán thánh sẽ phải chịu trọng lực gấp trăm lần. Đứng trong thánh hồn lĩnh vực của nhị giai bán thánh sẽ phải chịu trọng lực nghìn lần. Cứ thế mà suy ra, nếu một tu sĩ Ngư Long Cảnh xâm nhập thánh hồn lĩnh vực của một tứ giai bán thánh, sẽ phải chịu trọng lực 10 vạn lần. Không cần chiến đấu, tứ giai bán thánh chỉ cần phóng xuất thánh hồn lĩnh vực là có thể trấn áp tu sĩ Ngư Long Cảnh nằm rạp trên mặt đất. Dù tu vi của ngươi mạnh hơn nữa, cũng không lật nổi bất kỳ con sóng nào. Nếu trong thánh hồn của bán thánh dung hợp thần ấn, thi triển thánh hồn lĩnh vực sẽ càng thêm cường đại, chính bởi vì có thánh hồn lĩnh vực, dù cho là thánh thể đạt Ngư Long để cửu biến đỉnh phong, cũng vô pháp chống lại nhất giai bán thánh. Không chỉ riêng việc giao thủ giữa Ngư Long Cảnh và bán thánh, mà thánh hồn lĩnh vực còn có tác dụng áp chế tuyệt đối. Ngay cả bán thánh giao thủ với bán thánh cũng vậy. Chỉ cần cảnh giới cao hơn, thánh hồn lĩnh vực liền có lực áp chế tuyệt đối với kẻ cảnh giới thấp hơn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đang phải tiếp nhận áp chế trọng lực gấp 1000 lần. Không những thế, lực lượng thánh hồn lĩnh vực còn có sự khắc chế nhất định đối với thính giác, thị giác, tinh thần lực của hắn. Hắn như thể trong nháy mắt lọt vào vũng bùn, hai tay, hai chân khó mà tự do hoạt động, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thân thể Hiên Long Bán Thánh phát ra những tiếng lốp bốp, nhanh chóng bành trướng, rất nhanh khôi phục lại thân cao ban đầu, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu bối, ngươi lại có thể khiến bản tọa thi triển ra thánh hồn lĩnh vực, thực lực thật sự không đơn giản. Trương Nhược Trần lại tỏ ra tương đối lạnh nhạt, nói, thật sao? Hiện tại, ngươi tin ta đã bằng vào tự thân lực lượng, đánh bại Thiệu Lân. Hừ. Chờ ngươi chiến thắng bản tọa, hỏi lại vấn đề này cũng không muộn, Hiên Long Bán Thánh nói. Trương Nhược Trần lần nữa đưa ngón giữa vuốt sợi tóc, kéo thẳng tắp, nói, xem ra, hôm nay, ta chỉ có thể đánh bại ngươi, mới có thể chứng minh được bản thân. Hiên Long Bán Thánh cười ha ha một tiếng, đã tiến vào thánh hồn lĩnh vực của bản. Tọa, mà còn vọng tưởng đánh bại bản tọa. Trọng lực gia trì gấp 1000 lần lên người, chắc không dễ chịu a. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Hiên Long Bán Thánh như nhìn một gã ngốc, nói, chẳng lẽ ngươi không biết, một số thể chất đặc biệt, thi triển ra pháp tướng, hoàn toàn có thể chống lại thánh hồn lĩnh vực của bán thánh. Thánh thể bình thường, thi triển ra pháp tướng, giao thủ với nhất giai bán thánh, vẹn vẹn chỉ có thể bảo mệnh. Nhưng một số thể chất lợi hại, thi triển ra pháp tướng, lại có thể so tài cao thấp với thánh hồn lĩnh vực. Ngũ hành pháp tướng. Trương Nhược Trần phát huy ngũ hành pháp tướng, năm loại lực lượng khác biệt lập tức đánh sâu vào ra bốn phương tám hướng, hóa thành một mảnh tường vân không màu sắc rực rỡ. Ngũ hành pháp tướng tàn khuyết, so với thánh hồn lĩnh vực của nhất giai bán thánh thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng so với thánh hồn lĩnh vực của nhị giai bán thánh, vẫn còn kém một chút. Bất quá, áp lực trên người Trương Nhược Trần đã giảm bớt đi nhiều. Phá cho ta. Trương Nhược Trần chủ động phát động công kích, đem toàn thân kiếm ý dung nhập hoàn toàn vào sợi tóc đầu ngón tay, một cổ kiếm khí cường đại từ sợi tóc dũng xuất ra ngoài. Kiếm khí cường đại va chạm với thánh hồn lĩnh vực của Hiên Long Bán Thánh, sẽ rách ra một đường vết rách, kéo dài thẳng hướng tim Hiên Long Bán Thánh. Tới hay lắm. Hiên Long Bán Thánh lần nữa nhấc lên thanh thánh kiếm màu xanh, hai tay nắm chuôi kiếm, nâng quá đỉnh đầu, lôi ra một đạo kiếm khí thật dài, vùng chém xuống. Chính là thời điểm này, sắp quyết ra thắng bại. Mắt thấy thanh thánh kiếm màu xanh sắp bổ vào đỉnh đầu Trương Nhược Trần, bỗng nhiên, thân thể Trương Nhược Trần nhanh chóng trầm xuống phía dưới, đồng thời đập mạnh đùi phải, xông ra phía bên trái. Trương Nhược Trần dồn toàn bộ thánh khí quán chú vào sợi tóc, chém về phía sau lưng Hiên Long Bán Thánh. Phốc phốc. Xoẹt. Hai đạo kiếm âm thanh cơ hồ đồng thời vang lên. Kiếm khí bổ ra từ thanh thánh kiếm màu xanh, có một đạo rơi vào đùi phải Trương Nhược Trần, lưu lại một vết máu sâu hai tấc. Máu tươi như suối tuôn ra từ trong vết thương. Chỉ thiếu chút xíu nữa thôi, đùi phải Trương Nhược Trần đã bị chặt đứt hoàn toàn. Bên kia, sợi tóc chém trúng phần lưng Hiên Long Bán Thánh, lưu lại một tia máu, bay ra từ vị trí trước ngực. Bịch một tiếng, Hiên Long Bán Thánh ngã thẳng xuống đất, thân thể bị cắt ra từ vị trí trước ngực, biến thành hai đoạn. Thanh âm Hiên Long Bán Thánh ngã xuống đất, khiến rất nhiều người ở đây đều kinh hãi. Dù cho Lâm Nhạc sử dụng hư không kiếm, đóng Đinh Thiệu Lân, cũng không gây chấn động bằng hiện tại. Bán Thánh, sao có thể yếu như vậy? Hay là, Lâm Nhạc thật sự mạnh đến mức đáng sợ? Một sợi tóc, chém một vị Bán Thánh. Ta nhất định đang nằm mơ. Các kiếm tu trẻ tuổi ở đây, toàn bộ đều ngây người, khó mà chấp nhận sự thật này. Nhìn Hiên Long Bán Thánh ngã trong vũng máu, Huyền Nhất Thánh Giả của Tứ Tượng Tông tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Trương Nhược Trần, phẫn nộ nói, Lâm Nhạc, Hiên Long Bán Thánh chỉ muốn cùng ngươi luận bàn mà thôi, sao ngươi có thể xuống tay tàn độc như vậy, bản thánh thấy ngươi chính là một tiểu ma đầu thích giết chóc. Trương Nhược Trần không thèm để ý đến Huyền Nhất Thánh Giả, nhẫn nhịn cơn đau kịch liệt truyền đến từ đùi phải, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai đoạn thi thể của Hiên Long Bán Thánh, lộ vẻ ngưng trọng. Huyền Nhất Thánh Giả thấy Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối không nhìn thẳng hắn, nhãn thần trở nên vô cùng trầm lãnh, nói, ngươi đầu tiên là đóng Đinh Thiệu Lân, lại chém giết Hiên Long Bán Thánh, đơn giản là cố ý giết ngươi. Ý nghĩa của đại hội luận kiếm là giao lưu kiếm đạo, chứ không phải bồi dưỡng ma đầu sát nhân, Lưỡng Nghi Tông nhất định phải giao ra hung thủ. Các tu sĩ Lưỡng Nghi Tông toàn bộ đều chế nhạo. Sư huynh Lâm Nhạc chỉ dùng một sợi tóc, liền có thể giết chết một vị nhị giai Bán Thánh của Tứ Tượng Tông, cái này cũng có thể trách sư huynh Lâm Nhạc sao? Chỉ có thể trách Hiên Long Bán Thánh quá yếu, không chịu nổi một đòn. Theo ta thấy, Hiên Long Bán Thánh chết là đáng đời. Sư huynh Lâm Nhạc là nhân vật bậc nào, hả để hắn có thể tùy ý phỉ báng? Trương Nhược Trần căn bản không để ý tới việc các kiếm tu trẻ tuổi của Lưỡng Nghi Tông và Tứ Tượng Tông mắng nhau, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm thi thể Hiên Long Bán Thánh, bắt đầu đề phòng. Máu tươi trên mặt đất nhanh chóng chảy về phía hai đoạn thi thể. Lập tức, một đoàn huyết quang chói mắt, không chỉ bao bọc thi thể Hiên Long Bán Thánh, mà còn cuốn cả thi thể Thiệu Lân vào, phát ra những tiếng bẹp bẹp, tựa như có sinh vật gì đó đang nuốt chửng máu tươi. Sau một khắc, từ trong quang mang huyết sắc, bay ra một con quái vật mọc ra hai cánh. Trong miệng nó mọc ra răng nanh, hai mắt hiện lên màu đỏ như máu. Dù thân hình và dung mạo có sự thay đổi cực lớn, vẫn có thể đại khái nhận ra, khí tức trên người nó có chút tương tự với Hiên Long Bán Thánh. Mọi người đều kinh sợ trước cảnh tượng này, bao gồm cả các tu sĩ Tứ Tượng Tông, cũng đều trừng lớn hai mắt, cảm thấy vô cùng khó tin. Hiên Long Bán Thánh không phải đã chết rồi sao, sao lại sống lại? Hơn nữa, còn biến thành một con quái vật. Các ngươi mau nhìn, thi thể Thiệu Lân hoàn toàn biến thành thây khô. Chẳng lẽ Hiên Long Bán Thánh là bất tử huyết tộc, hút đi huyết dịch trong cơ thể Thiệu Lân? Quả nhiên, thi thể Thiệu Lân hoàn toàn trở nên khô quắc, chỉ còn một bộ xương và một lớp da màu nâu, như một bộ thây khô đã chết mấy trăm năm. Hiên Long Bán Thánh nhất định là bất tử huyết tộc, bằng không, sẽ không bị chặt thành hai đoạn mà vẫn không chết. Hắn hấp thu máu tươi của Thiệu Lân, cho nên mới khôi phục vết thương. Hiên Long Bán Thánh dẫn theo Chu Tước Kiếm, đã xông tới trước mặt Trương Nhược Trần, miệng phát ra tiếng gào thét khàn khàn, đi chết đi. Lập tức, hắn huy động Chu Tước Kiếm, chém xuống Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã nắm hư không kiếm trong tay, đang chuẩn bị xuất thủ nghênh địch. Yêu nghiệt, ngươi dám! Đúng lúc này, một tiếng quát lớn đinh tai nhức óc vang lên. Trong chốc lát, thân ảnh Tán Nguyệt Kiếm Thánh xuất hiện trước người Trương Nhược Trần, không thấy hắn xuất thủ, chỉ một cổ kiếm khí cuồn cuộn bạo phát ra từ trên thân, liền đánh bay Hiên Long Bán Thánh ngược ra ngoài. Phốc phốc. Từng đạo kiếm khí cường đại đánh lên người Hiên Long Bán Thánh, lưu lại mấy chục lỗ máu, thân thể trực tiếp biến thành cái sàn. Nếu không phải Tán Nguyệt Kiếm Thánh muốn giữ lại người sống, Hiên Long Bán Thánh căn bản không có cơ hội sống sót. Tán Nguyệt Kiếm Thánh bước tới, xuất hiện bên cạnh Hiên Long Bán Thánh, thánh uy cường đại phát ra, tác dụng lên người hắn, lạnh nhạt nói, nói đi. Vì sao ngươi muốn giết Lâm Nhạc? Đến cùng ai đã điều động ngươi đến đại hội luận kiếm quấy rối? Toàn thân Hiên Long Bán Thánh đầy máu tươi, miệng lại phát ra một tiếng cười lớn, ha ha. Tất cả các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Bỗng dưng, trên người Hiên Long Bán Thánh xuất hiện những đường huyết văn tinh mịn, thân thể nhanh chóng bành trướng lên. Mỗi một đạo huyết văn đều tản mát ra thánh khí cường hoành, tựa như một quả bóng da sắp nứt vỡ. Ánh mắt Tán Nguyệt Kiếm Thánh co rụt lại, tự nhiên có thể nhìn ra, Hiên Long Bán Thánh muốn tự bạo thân thể, cùng hắn đồng quy vu tận. Không biết tự lượng sức mình. Tán Nguyệt Kiếm Thánh lập tức phóng xuất thánh hồn lĩnh vực, trấn áp xuống Hiên Long Bán Thánh, trước một bước đánh nát thân thể hắn thành một đoàn huyết vụ. Trên mặt đất, chỉ còn lại một đoàn khí mây huyết sắc, tản mát ra mùi tanh nồng nặc. Ngoài ra, Hiền Lòng Bán Thánh ngay cả xương cốt cũng không để lại một mẩu. Hết thảy vừa rồi xảy ra, có thể nói là phong hồi lộ chuyển, ai có thể ngờ tới, Hiền Lòng Bán Thánh của Tứ Tượng Tông lại là bất tử huyết tộc. Bất tử huyết tộc chính là công địch của nhân loại, ai cũng có thể tru diệt. Giờ phút này, ánh mắt mọi người, toàn bộ đều hướng Huyền Nhất Thánh Giả của Tứ Tượng Tông nhìn chằm chằm qua. Trong đó, một vài kiếm tu có tính cách cấp tiến, càng đã gọi ra thánh kiếm, chuẩn bị thu thập các tu sĩ của Tứ Tượng Tông. Ánh mắt Tán Nguyệt Kiếm Thánh vô cùng sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Nhất, ngươi lại đem một bất tử huyết tộc đưa đến Lưỡng Nghi Tông, đến cùng có mưu đồ gì? Tứ Tượng Tông các ngươi có ý định phá hoại đại hội luận kiếm, hay còn có mục đích khác? Một Khô Tâm Thánh Giả của Bát Quái Tông cười lạnh một tiếng, nói, không chừng Tứ Tượng Tông và bất tử huyết tộc đã có một vài quan hệ bất thường, bằng không, sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một vị bất tử huyết tộc bán thánh? Huyền Nhất Thánh Giả hừ lạnh một tiếng, Khô Tâm Thánh Giả, ngươi đang ngậm máu phun người, Tứ Tượng Tông chúng ta trong sạch, sao lại cấu kết với bất tử huyết tộc? Chẳng lẽ các ngươi không biết, bất tử huyết tộc có thể khống chế máu tươi trong cơ thể, thay đổi kết cấu thân thể, cuối cùng biến hóa đến giống nhân loại như đúc, dù là thánh giả, cũng rất khó phát giác ra sơ hở của bọn chúng. 800 năm trước, bất tử huyết tộc đã sử dụng phương pháp này, ẩn núp vào các thế lực lớn của Côn Lôn giới, ám sát không biết bao nhiêu thánh giả và bán thánh. Các vị tiền bối thánh giả của Bát Quái Tông và Lưỡng Nghi Tông bị giết chết, hẳn cũng không ít chứ. Bản thánh ngược lại thấy hiếu kỳ, Lâm Nhạc chỉ là một tu sĩ ngư long đệ bát biến, sao có thể nhìn ra Hiền Lòng Bán Thánh là bất tử huyết tộc. Không thể không nói, Huyền Nhất Thánh Giả nói hoàn toàn là sự thật. Ngụy trang của bất tử huyết tộc, quả thật rất cao minh. Phải biết, lúc trước, trong số chư thánh ở đây, cũng không phải ai cũng nhìn thấu được ngụy trang của Hiền Lòng Bán Thánh. Đã như vậy, Hiền Lòng Bán Thánh muốn giấu giếm các thánh giả của Tứ Tượng Tông, cũng không phải là một việc khó. Ánh mắt của mọi người, lần nữa hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm qua, lộ ra ánh mắt dò hỏi tu luyện thành tứ linh bảo thể. Thể chất Trương Nhược Trần đã 10 phần cường hoành, mặc dù năng lực tự lành thương thế vẫn không thể so sánh tiên thiên cực dương thể cùng bất tử thánh thể, nhưng cũng đạt tới trình độ kinh người. Giờ phút này, vết thương ở chân hắn đã khép lại, ngưng kết thành sẹo, chậm rãi đứng dậy, hướng Huyền Nhất Thánh Giả nhìn chằm chằm, nói, ngụy trang của bất tử huyết tộc đích thật có thể mang thiên quá hải, thế nhưng cũng có sơ hở. Nếu mọi người đều muốn biết, vậy ta liền nói ra một chút. Thứ nhất, bất tử huyết tộc mọc ra hai cánh ở sau lưng, dù ngụy trang thành nhân loại, xương cốt phần lưng cũng có sự khác biệt rất lớn so với người thường. Thứ hai, ngụy trang của bất tử huyết tộc chủ yếu bắt nguồn từ huyết dịch. Vừa rồi vị kia bất tử huyết tộc có thể ngụy trang thành bộ dáng Hiền Lòng Bán Thánh, mà lại còn giấu giếm được ngũ giác của thánh giả, kỳ thật là bởi vì hắn đã hấp thu toàn bộ huyết dịch của Hiền Lòng Bán Thánh, khiến cho khí tức trên thân hắn cùng Hiền Lòng Bán Thánh hòa làm một thể. Kể từ đó, coi như tu vi của ngươi cao hơn nữa, cũng rất khó phát hiện ra mánh khóe. Nhưng một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn liền không cách nào khống chế hoàn mỹ huyết dịch trong cơ thể, rất dễ dàng bộc lộ sơ hở, tản mát ra khí tức vốn có của bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần vừa nói ra hai điểm này, quả thực quá trọng yếu, các tu sĩ ở đây đều lén ghi nhớ lại. Sau này gặp phải bất tử huyết tộc, cũng có thể đề phòng. Huyền Nhất Thánh Giả hơi híp mắt, hỏi, Lâm Nhạc, ngươi sao lại hiểu rõ bất tử huyết tộc như vậy? Trương Nhược Trần cười, không nhanh không chậm đáp, không phải ta hiểu rõ bất tử huyết tộc, chỉ là vừa vặn đọc được một bản cổ tịch. Hai điểm ta vừa nói, kỳ thật đều là nội dung ghi lại trên cổ tịch đó. 800 năm trước, mình để dẫn đầu các đại tông môn cùng thánh giả môn phiệt, khu trục bất tử huyết tộc đến Mang Ki đảo, thật ra đã trả một cái giá rất lớn. Sau khi chiến đấu, mình để hạ lệnh để Thái tử Thái Bảo Thượng Quan Khuyết cùng một nhóm thánh giả tham chiến lúc ấy liên hợp biên soạn một quyển sách chuyên giảng thuật về bất tử huyết tộc, tên là Huyết tộc Mật Quyển. Phía trên ghi chép một chút nhược điểm của bất tử huyết tộc, còn có các loại thủ đoạn đối phó bất tử huyết tộc, đồng thời cũng có một chút bí ẩn liên quan tới bất tử huyết tộc. Chỉ bất quá, 800 năm trôi qua, Côn Lôn giới cũng không xuất hiện bất tử huyết tộc nữa, đoán chừng từ xưa tới nay chưa từng có ai đọc lại quyển sách kia, cho nên các ngươi mới không biết. Lúc trước, khi Thượng Quan Khuyết biên soạn Huyết tộc Mật Quyển, Trương Nhược Trần vừa vặn thấy được vài trang trong đó. Hai điều hắn vừa nói chính là nội dung trên vài trang đó. Về phần nội dung khác của Huyết tộc Mật Quyển, Trương Nhược Trần căn bản không biết. Nghe Trương Nhược Trần nói vậy, mọi người đều ghi lại quyển sách Huyết tộc Mật Quyển, thầm hạ quyết tâm, trở về tông môn nhất định phải tìm ra, cẩn thận nghiên cứu. Dù sao, 800 năm sau, bất tử huyết tộc trỗi dậy trở lại, khẳng định sẽ mang đến một trận hào kiếp cho Côn Lôn giới. Nếu có thể tìm được thủ đoạn đối phó bọn chúng, khi bất tử huyết tộc thật sự xuất hiện trên quy mô lớn, ứng phó cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Trương Nhược Trần lại không biết, năm đó Thượng Quan Khuyết đích thật dẫn người biên soạn Huyết tộc Mật Quyển, chỉ bất quá khi Huyết tộc Mật Quyển vừa biên soạn thành công, còn chưa kịp truyền cho các đại gia tộc, thì Thánh Minh Trung ương đế quốc xảy ra sự kiện cung biến, mình đế mất tích, thái tử bị ám sát. Trong vòng một đêm, long trời lở đất. Từ đó về sau, huyết tộc mật quyển cũng tung tích không rõ, căn bản không lưu truyền ra ngoài. Có thể tưởng tượng, khi mọi người trở về tra tìm, không tìm được quyển sách huyết tộc mật quyển, khẳng định sẽ có rất nhiều người hoài nghi Lâm Nhạc. Ở đây, người nghi ngờ nhất thật ra là Thượng quan Linh Lung và Thượng quan Nghê Hồng của Thượng quan Thế Gia. Lão Tổ Tông từng biên soạn quyển sách này sao? Thượng quan Linh Lung nhíu mày, lộ ra vẻ nghi ngờ. Thượng quan Nghê Hồng cũng mấp máy đôi môi đỏ mọng, hai mắt nhìn về phía Lâm Nhạc, cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Lão Tổ Tông biên soạn sách, nàng là con cháu hậu bối lại hoàn toàn không biết, ngược lại một ngoại nhân lại biết rõ ràng. Đôi mắt đẹp của thánh thư tài nữ chăm chú nhìn Lâm Nhạc, lộ ra quang mang lấp lánh, hiển nhiên không ngờ rằng, gia hỏa này không chỉ có thiên phú kiếm đạo cao, mà còn đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác. Phải biết, nàng đọc qua vạn quyển sách, còn lấy thư đạo thành thánh, dù vậy, hàng năm vẫn phải đọc nhiều thư tịch, bổ sung kiến thức cho bản thân. Có thể nói, toàn bộ Côn Lôn giới, từ xưa đến nay, từ văn hóa địa lý đến muôn màu nhân gian, thánh thư tài nữ đã đọc vô số thư tịch, nhưng vẫn chưa từng đọc qua huyết tộc mật quyển. Trải qua hai trận đại chiến liên tiếp, không còn ai dám nghi ngờ thực lực của Lâm Nhạc. Một kiếm đóng Đinh Thiệu Lân, một sợi tóc chém giết bán thánh chiến tích chói mắt như vậy, ai còn dám không biết tự lượng sức mình mà khiêu chiến hắn. Không hề nghi ngờ, lần này đại hội luận kiếm, Lưỡng Nghi Tông lại thủ thắng. Sau này trăm năm, kiếm các vẫn phải lưu lại Lưỡng Nghi Tông. Thánh thư tài nữ chắp hai tay sau lưng, mặc một bộ nho phục màu trắng, giống như một mỹ thiếu niên phong độ nhẹ nhàng, bước ra, nhìn Trương Nhược Trần, nói, Lưỡng Nghi Tông muốn thanh lý môn hộ, bản thánh là người trong triều đình, không tiện nhúng tay. Ân oán giữa Thiệu Lân và Lưỡng Nghi Tông, bản thánh có thể mặc kệ. Nhưng Lâm Nhạc giết chết một vị giới tử, bản thánh phải bàn giao thế nào với nữ hoàng? Thân phận giới tử quả thật không thể coi thường. Một giới tử dù bị giết chết vì nguyên nhân gì, cũng là một đại sự, triều đình sao có thể không truy cứu. Cũng may thánh thư tài nữ chưa mang chính vị giới tử về trung ương để thành bái kiến nữ hoàng, nói cách khác, thân phận chính đại giới tử còn chưa chính thức xác lập. Bằng không, Lâm Nhạc giết chết Thiệu Lân là đại bất kính với nữ hoàng, chắc chắn sẽ bị tịch thu tài sản và tru diệt cả nhà. Ninh Huyền Đạo và Tán Nguyệt Kiếm Thánh nhận ra, thánh thư tài nữ không làm khó Lâm Nhạc, cũng không vin vào cái chết của Thiệu Lân để gây khó dễ, thậm chí còn cố ý giải vây cho Lâm Nhạc. Bởi vậy, bọn họ lập tức hiểu ra ý đồ của thánh thư tài nữ. Thánh thư tài nữ muốn Lâm Nhạc thay thế vị trí của Thiệu Lân, trở thành một trong chín đại giới tử. Nghĩ thông suốt điều này, Ninh Huyền Đạo và Tán Nguyệt Kiếm Thánh nhìn nhau, đều lộ ra ý cười. Nếu Lâm Nhạc và Cái Thiên Kiều đều trở thành giới tử, sau này mấy trăm năm, Lưỡng Nghi Tông chắc chắn sẽ trở nên cường đại hơn. Không chỉ trở thành đứng đầu vạn tông ở Đông Vực, mà còn trở thành đứng đầu vạn tông của toàn bộ Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần ôm quyền, nói, đa tạ thánh giả minh xét. Tại hạ cho rằng, nếu Thiệu Lân đã chết, vậy vương giả thứ nhất trong giới tử Yến tự nhiên nên trở thành tân giới tử. Thánh thư tài nữ đã sớm đoán được, Lâm Nhạc chắc chắn sẽ tiếp tục từ chối, nói, bây giờ thân phận giới tử còn chưa chính thức xác lập. Bản thánh cho rằng, ai giết chết giới tử, mới có tư cách trở thành tân giới tử. Lâm Nhạc, thực lực của ngươi rất mạnh, nếu không trở thành giới tử, bản thánh sẽ cảm thấy tiếc nuối. Ngày mai, bản thánh sẽ mang 8 vị giới tử khác về Trung ương Đế Thành, ngươi còn một ngày để cân nhắc, nếu suy nghĩ kỹ càng, tùy thời có thể đến tìm ta. Thánh thư tài nữ nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, rồi lui xuống. Trương Nhược Trần cũng trở về trận doanh của Lưỡng Nghi Tông, Tán Nguyệt Kiếm Thánh trừng mắt nhìn hắn, hỏi, thương thế không sao chứ? Trương Nhược Trần cười lắc đầu, đáp, ngoại thương không sao, chỉ là kinh mạch bị tổn thương, cần tốn mấy ngày mới khỏi hẳn. Tán Nguyệt Kiếm Thánh mấp máy môi, muốn nói lại thôi, dường như rất muốn hỏi vì sao hắn lại từ chối thánh thư tài nữ. Nhưng cuối cùng, Tán Nguyệt Kiếm Thánh vẫn không hỏi, hắn tin rằng Lâm Nhạc hiểu nên lựa chọn thế nào, chỉ nói một câu, lần này công lao của ngươi lớn nhất, khi đại hội luận kiếm kết thúc, tông môn chắc chắn sẽ ban thưởng cho ngươi một chút bảo vật trân quý. Còn bây giờ, đừng lo gì cả, cứ dưỡng thương cho tốt. Trương Nhược Trần lui xuống, lập tức bị đám kiếm tu trẻ tuổi của Lưỡng Nghi Tông vây quanh, như đang nghênh đón anh hùng trở về. Dù thế nào, Trương Nhược Trần cũng khó có khả năng đi làm giới tử, bởi vậy cũng không nghĩ nhiều. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía vị trí của Đông Vực Thánh Viện. Dưới vạn chúng chú mục, Tuyền Cơ Kiếm Thánh chậm rãi bước ra, ánh mắt nhìn về phía Cửu U Kiếm Thánh, nói, Cửu U, ân oán giữa chúng ta, hôm nay nên có một kết thúc. Thân hình Cửu U Kiếm Thánh thoát một cái, xuất hiện đối diện Tuyền Cơ Kiếm Thánh, đôi mắt già nua dần trở nên sắc bén, đáp, hai ta làm đối thủ cả đời, đích thật nên có một kết thúc. Nếu hôm nay nhất định có một người ngã xuống, vậy bản thánh phải công khai làm rõ một việc, Trương Nhược Trần, đệ tử của ngươi không phải do bản thánh giết chết. Cái chết của hắn hẳn là có kỳ quặc khác. Tuyền Cơ Kiếm Thánh khẽ nhau mắt, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ trầm ngâm. Sau khi thời không truyền nhân Trương Nhược Trần chết, Cửu U Kiếm Thánh vẫn luôn không công khai bày tỏ thái độ, vì sao hôm nay lại đột nhiên phủ nhận chuyện này? Rõ ràng, lời Cửu U Kiếm Thánh gây ra một chấn động lớn. Nếu Cửu U Kiếm Thánh nói thật, vậy kẻ nói dối chính là Vạn Triệu Ức. Người giết Trương Nhược Trần cũng có thể là Vạn Triệu Ức. Vạn Triệu Ức vì sao lại làm như vậy? Hoặc nói, triều đình vì sao lại làm như vậy? Tuy nhiên, một số người kín đáo nghĩ đến một cấp độ sâu hơn. Nếu Cửu U Kiếm Thánh không giết Trương Nhược Trần, cũng không ai nhìn thấy thi thể Trương Nhược Trần, vậy có thể Trương Nhược Trần căn bản không chết, vẫn còn sống. Ai cũng rõ ràng, Cửu U Kiếm Thánh sắp quyết chiến với Tuyền Cơ Kiếm Thánh, sinh tử khó liệu, bởi vậy, ông không cần thiết phải nói dối. Thánh thư tài nữ biết, triều đình chưa từng hạ mật lệnh muốn bí mật xử tử thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Thậm chí, khi Vạn Triệu Ức trở về Trung ương Đế Thành, còn bị nữ hoàng trách phạt. Không lẽ bất tử huyết tộc ngụy trang thành Cửu U Kiếm Thánh, lừa Vạn Triệu Ức? Vừa nghĩ đến đây, thánh thư tài nữ lại lập tức lắc đầu. Nếu bất tử huyết tộc ra tay, không cần thiết ngụy trang thành Cửu U Kiếm Thánh, hoàn toàn có thể quang minh chính đại giết Trương Nhược Trần. Huống hồ, bất tử huyết tộc không hút huyết dịch của Cửu U Kiếm Thánh, dù ngụy trang thành Cửu U Kiếm Thánh cũng không thể lừa Vạn Triệu Ức. Việc này thật có chút kỳ quặc. Thánh thư tài nữ có một dự cảm mơ hồ, thời không truyền nhân Trương Nhược Trần rất có thể chưa chết, mà đã kim tầm thoát xác, vẫn sống ở một xó xỉnh nào đó của Côn Lôn giới. Đương nhiên, nàng phải trở về Trung ương Đế Thành, tự mình gặp Vạn Triệu Ức, tìm hiểu rõ tình hình ngày đó, mới có thể khẳng định phỏng đoán trong lòng. Nếu thời không truyền nhân Trương Nhược Trần chưa chết, vậy có thể đi đâu? Nhiều người, cũng như thánh thư tài nữ, tự hỏi cùng một vấn đề thời khắc này, toàn thân Trương Nhược Trần lông tơ đều dựng đứng, sống lưng không ngừng toát mồ hôi, trong lòng dâng lên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thân phận của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể bại lộ. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể đợi thêm tại Lưỡng Nghi Tông. Hiện tại, mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhưng chẳng bao lâu nữa, khẳng định sẽ có người đoán ra ta là ai. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tuyền Cơ Kiếm Thánh hiển nhiên cũng ý thức được tình cảnh Trương Nhược Trần tương đối nguy hiểm, thế là, hừ lạnh một tiếng, nói, Cửu U, chiếu theo ngươi nói vậy, chẳng phải ngươi là người vô tội nhất. Cửu U Kiếm Thánh cười cười, nói, Tuyền Cơ, ta với ngươi làm đối thủ cả đời, lẽ nào còn không hiểu rõ ta? Lão Phu há phải loại người dám làm không dám chịu. Tuyền Cơ Kiếm Thánh trầm mặt một lát, nói, ta càng tin rằng, người nói ra những lời này trước thời khắc quyết chiến, là muốn nhiễu loạn tâm cảnh của ta. Tuyền Cơ Kiếm Thánh sở dĩ nói vậy, kỳ thật, cũng là một loại che chở đối với Trương Nhược Trần, muốn dẫn dắt mọi người hoài nghi tính chân thực trong lời Cửu U Kiếm Thánh. Cửu U Kiếm Thánh vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, mười phần thản nhiên thừa nhận, nói, không sai, lão phu chính là muốn nhiễu loạn tâm cảnh của ngươi. Bằng không, ngươi thử đoán xem, đệ tử kia của ngươi, rốt cuộc có phải bị lão phu giết hay không? Trong đám người, vang lên một trận tiếng mắng. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận, thật sự quá hèn hạ, vào thời khắc mấu chốt này, Cửu U Kiếm Thánh lại dùng cái chết của tiểu sư đệ để nhiễu loạn tâm cảnh sư tôn. Người sư tôn thích nhất chính là tiểu sư đệ, đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Hy vọng sư tôn có thể giữ vững tâm cảnh, đừng để lời nói Cửu U Kiếm Thánh ảnh hưởng. Đại sư huynh Thanh Tiêu Thánh Giả sắc mặt nghiêm túc nói, ngoại trừ Hoàng Yên Trần, chư vị sư huynh đệ đều không biết Trương Nhược Trần còn sống. Việc Tuyền Cơ Kiếm Thánh hướng Cửu U Kiếm Thánh hạ chiến thư, ở một mức độ nào đó, cũng là muốn bảo hộ Trương Nhược Trần, để tránh người khác hoài nghi hắn còn sống. Giống như giờ phút này, cho dù Cửu U Kiếm Thánh nói ra hắn không giết Trương Nhược Trần, mọi người cũng sẽ hoài nghi tính chân thực của lời hắn. Nỗi oan ức này, Cửu U Kiếm Thánh không thể không gánh. Sau đó, hai vị kiếm thánh hoàn toàn lâm vào trầm mặc, lẫn nhau giằng co, khí thế trên thân bạo phát ra, càng ngày càng cường đại. Vô luận Cửu U Kiếm Thánh có giết Trương Nhược Trần hay không, trận chiến này cũng là bắt buộc phải có. Bởi vì, Cửu U Kiếm Thánh và Tuyền Cơ Kiếm Thánh đều muốn thông qua trận chiến này, đột phá cảnh giới mà bọn hắn tha thiết ước mơ. Nếu không thể đạt tới cảnh giới kia, trăm năm sau, bọn hắn sẽ vì thọ nguyên hao hết mà chết đi. Xoạt. Xoạt. Gần như cùng một lúc, Cửu U Kiếm Thánh và Tuyền Cơ Kiếm Thánh hóa thành hai đạo cột sáng kiếm khí, bay thẳng lên trời, tiến vào trong tầng mây. Lập tức, bọn hắn đạp lên hư không, đứng trên không trung, thánh khí cường đại, không chút giữ lại bừng lên từ thể nội. Trên mặt đất, tu sĩ trẻ tuổi toàn bộ đều cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, hai chân không ngừng run rẩy, dường như bị thánh uy phát ra từ hai đại kiếm thánh, áp bách đến mức quỳ trên mặt đất. Hai đại kiếm thánh quyết đấu, tất nhiên sẽ tạo thành lực phá hoại to lớn, thậm chí, ngay cả thánh giả, nếu tới gần trong vòng trăm dặm, cũng có nguy cơ mất mạng. Khởi động thái cực cổ trận. Ninh Huyền Đạo lập tức hạ lệnh. Sau một khắc, bên trong cổ thần sơn, 72 tòa cổ lão trận đài vận chuyển, xông ra 72 cột sáng màu trắng, bay lên không trung, liên kết cùng nhau, hình thành một cái đồ án thái cực cự đại. Lấy cổ thần sơn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm địa vực, hoàn toàn bị trận pháp bao trùm. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cũng tương đối khẩn trương, siết chặt song quyền, ngẩng lên nhìn, hai mắt chăm chú vào hai vị kiếm thánh. Sư tôn nhất định phải thắng. Trương Nhược Trần chưa từng có lúc nào xem trọng thắng thua như bây giờ. Bởi vậy, một khi chiến bại, chính là tử vong. Nếu không có Tuyền Cơ kiếm thánh, khi ở khư giới chiến trường, Trương Nhược Trần căn bản không thể đạt tới vô thượng cực cảnh, rất có thể đã bị cao thủ Hắc Thị Tà Đạo giết chết. Nếu không có Tuyền Cơ kiếm thánh, Trương Nhược Trần khẳng định đã bị vạn triệu ức bắt đến trước mặt Trì Giao, với thân phận kẻ thất bại, một con kiến hôi, một món đồ bỏ đi, cuối cùng sẽ bị trấn áp quỳ gối trước mặt Trì Giao nữ hoàng. Có lẽ còn bị nàng giết thêm lần nữa. Đối với Trương Nhược Trần, Tuyền Cơ kiếm thánh không chỉ là một vị sư tôn truyền đạo, dạy nghề, giải đáp thắc mắc, mà còn là một trưởng bối che chở hắn hết mực. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Có thể nói, ngoại trừ phụ mẫu, Tuyền Cơ kiếm thánh là người Trương Nhược Trần kính trọng nhất. Không chỉ Trương Nhược Trần, những sư huynh đệ khác, Thanh Tiêu Thánh Giả, Chu Hồng Đào, Vạn Kha, bọn người cũng đều mười phần khẩn trương, lo lắng an nguy sư tôn. Trên bầu trời, hai vị kiếm thánh phân biệt đứng ở vị trí Nam Bắc, cách nhau 12 dặm, kiếm ý, khí thế, thánh uy phát ra trên thân, đã đạt tới cực điểm. Hai người vẫn đứng tại chỗ, còn chưa bắt đầu giao thủ. Thế nhưng, khoảng không giữa bọn họ lại không ngừng vang lên từng đạo âm thanh oanh minh, có kiếm khí vô hình va chạm lẫn nhau. Trên thực tế, hai người đã bắt đầu giao phong kịch liệt. Chỉ bất quá, hai vị kiếm thánh đang điều động kiếm ý quyết đấu, bởi vậy, mắt thường không nhìn thấy chiêu thức của bọn hắn. Oanh! Bỗng dưng, trên không truyền đến một tiếng vang thật lớn, một vòng kinh khí màu trắng, giống như gợn sóng trên mặt nước, từ thân Tuyền Cơ kiếm thánh dũng xuất ra, khiến Cửu U kiếm thánh chấn động lùi lại mấy trăm trượng. Rất rõ ràng, kiếm ý quyết đấu, Tuyền Cơ kiếm thánh cao hơn một bậc, chiếm cứ thượng phong. Thao Thiên! Nhân cơ hội này, Tuyền Cơ kiếm thánh tự nhiên thừa thắng xông lên, hai tay kết xuất ấn pháp, triệu Thao Thiên kiếm ra, duỗi một ngón tay, hướng phương hướng Cửu U kiếm thánh điểm tới. Thao Thiên kiếm kéo ra quang hoa gần trăm mét, giống như lưu tinh sáng tỏ, nhanh chóng xẹt qua thiên khung. Giữa kiếm tu quyết đấu, nhất định phải nhất cổ tác khí, mới có thể thế như trẻ tre, trong lòng phải có một cổ tín niệm tất thắng. Khi Tuyền Cơ kiếm thánh bằng kiếm ý đánh lui Cửu U kiếm thánh, không chỉ tăng lên khí thế bản thân, mà còn áp chế khí thế Cửu U kiếm thánh. Chỉ cần có cổ khí này, cán cân thắng lợi sẽ nhanh chóng nghiêng về Tuyền Cơ kiếm thánh. Tán Nguyệt kiếm thánh hai mắt nhìn chằm chằm không trung, khẽ gật đầu, nói, trận chiến hôm nay, Tuyền Cơ kiếm thánh đã có 7 phần thắng. Gần trăm năm, Tuyền Cơ kiếm thánh dồn hết tinh lực vào kiếm đạo. Nhưng Cửu U kiếm thánh lại bị tục sự Hắc Thị cuốn thân, tự nhiên bắt đầu rớt lại phía sau. Ninh Huyền đạo nói. Tán Nguyệt kiếm thánh lại nói, trong Đông Vực Tam Đại kiếm thánh, kiếm đạo của Tuyền Cơ có thể xưng đệ nhất nhân. Dù không có trận quyết chiến này, hắn cũng hẳn là có cơ hội trong sinh thời đột phá đến cảnh giới kia. Nghĩ đến cảnh giới kia, Tán Nguyệt kiếm thánh và Ninh Huyền đạo đều lộ ra vẻ ước mơ. Nếu không có đại cơ duyên, dù là bọn hắn, đoán chừng cả đời cũng khó đột phá. Trừ phi, bọn hắn cũng có thể liều mạng giống như Tuyền Cơ kiếm thánh và Cửu U kiếm thánh, biết đâu còn có thể tranh thủ được cơ hội. Hoa. Phía nam thiên khung hoàn toàn biến thành một vùng tăm tối. Từng sợi sương mù màu đen giống như trường long, hội tụ dưới chân Cửu U kiếm thánh, tản mát ra khí tức âm hàn bức người. Từ mi tâm Cửu U kiếm thánh, liên tiếp bay ra chín chuôi cổ kiếm màu đen, sắp xếp ở chín phương vị quanh thân. Cửu kiếm nhanh chóng xoay tròn một vòng, cuối cùng lại hợp lại cùng nhau, nhanh chóng xung kích một kiếm về phía trước, va chạm với Thao Thiên kiếm của Tuyền Cơ kiếm thánh. Ầm ầm. Vị trí song kiếm va chạm, sinh ra vô số kiếm khí, giống như sóng nước, cuộn trào ra bốn phương tám hướng. Trong đó, một chút kiếm khí bay đến ngoài ngàn dặm, rơi xuống mặt đất, vẫn bộc phát ra uy lực cường đại, để lại những hố to đường kính mấy chục mét. Võ giả thần đài thành, Lưỡng Nghi Tông cũng thấy kiếm khí bay qua trên không. Mỗi đạo kiếm khí đều giống như một viên vẫn thạch xẹt qua thiên khung, phát ra âm thanh xé gió chói tai. Kẻ không biết chuyện, còn tưởng là tinh thần từ ngoài thiên ngoại trụy lạc, khiến lòng người kinh hãi, lập tức quỳ xuống đất lễ bái. Thời gian dần trôi qua, thân hình Cửu U kiếm thánh và Tuyền Cơ kiếm thánh hoàn toàn biến mất, bị kiếm khí bao phủ, chỉ nghe được âm thanh chiến đấu liên tiếp. Chỉ có Tán Nguyệt kiếm thánh, Ninh Huyền đạo loại nhân vật cấp độ kia mới có thể tiếp tục quan chiến. Trận chiến này ròng rã một ngày, mãi đến khi màn đêm buông xuống vẫn chưa kết thúc. Đột nhiên, sắc mặt Tán Nguyệt kiếm thánh hơi biến đổi, nghi hoặc nói, không thích hợp, rõ ràng Tuyền Cơ kiếm thánh chiếm ưu thế tuyệt đối, vì sao lực lượng phát huy lại nhanh chóng suy yếu? Chẳng lẽ có biến cố gì? Trong lòng Trương Nhược Trần siết chặt, sinh ra dự cảm chẳng lành, lập tức tiến đến bên Tá Nguyệt Kiếm Thánh, hỏi, Kiếm Thánh, rốt cuộc Tuyền Cơ Kiếm Thánh xảy ra chuyện gì? Ầm ầm một tiếng. Còn chưa đợi Tá Nguyệt Kiếm Thánh đáp lời, Tuyền Cơ Kiếm Thánh từ trên trời rơi xuống, hung hăng ngã xuống đất, ném ra một cái hố nhỏ cự đại. Đường kính cái hố nhỏ chừng 100 mét, mặt đất bốn phía vỡ vụn, đồng thời lún xuống. Tại trung tâm hố nhỏ, ngực Tuyền Cơ Kiếm Thánh cắm một thanh cự kiếm màu đen, đôi mắt già nua, thẳng tắp nhìn chằm chằm phương hướng thiên khung, miệng đọc lên hai chữ cuối cùng, lão. Từ. Lập tức, hắn triệt để mất đi sinh tức. Chỉ là, âm thanh của hắn quá mức yếu ớt, ngoại trừ chính hắn, căn bản không ai nghe được. Trên vòm trời, mây đen dần tan, để lộ vầng minh nguyệt trong sáng, có từng sợi ánh trăng chiếu lên thi thể Tuyền Cơ Kiếm Thánh, khiến cho một màn này càng thêm thê lương. Tại thời khắc này, thời gian dường như dừng lại. Toàn thân Cửu U Kiếm Thánh đẫm máu, từ không trung bay xuống, xuất hiện bên cạnh cái hố nhỏ, liếc nhìn thi thể Tuyền Cơ Kiếm Thánh, ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc nghi hoặc. Ngay cả hắn cũng khó hiểu, thực lực Tuyền Cơ Kiếm Thánh đột nhiên trượt nghiêm trọng như vậy, đến mức lại không ngăn được một kiếm của hắn. Bất quá, bất kể thế nào, hắn cuối cùng đã thắng trận quyết chiến này. Xoạt. Cánh tay Cửu U Kiếm Thánh vung lên, thu hồi thánh kiếm. Sư Tôn, Thanh Tiêu Thánh Giả, Chu Hồng Đào, Vạn Kha, Phong Hàn, Linh Xu Bán Thánh, Hoàng Yên Trần, lập tức xông vào hố nhỏ, vây quanh Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Dù trong bọn họ, có người đã thành thánh, nhưng vẫn quỳ trên mặt đất, toàn bộ đều khóc rống nghẹn ngào. Sư Tôn. Trong trận doanh Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần giống như gặp ngũ lôi oanh đỉnh, trái tim đau xót kịch liệt, không thể ngăn nước mắt trong hốc mắt, khuỵu hai chân, hướng phương hướng Tuyền Cơ Kiếm Thánh, quỳ xuống. Phải biết rằng, hiện tại, vốn đã có rất nhiều người bắt đầu hoài nghi Trương Nhược Trần còn sống hay không, thậm chí có khả năng đã hoài nghi đến Lâm Nhạc trên thân. Có thể nói, Trương Nhược Trần hiện tại hoàn toàn như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận, liền rất có thể vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, Sư Tôn rõ ràng chết ngay trước mặt Trương Nhược Trần, hắn lại chỉ có thể quỳ từ xa, căn bản không dám nhích tới gần. Nếu thân phận của hắn bại lộ, coi như không chết tại kiếm cát, cũng khẳng định sẽ bị bắt, áp giải đi Trung ương Đế Thành. Cho dù ở thời điểm này, Trương Nhược Trần vẫn duy trì lý tính lớn nhất, tận lực áp chế cảm xúc, tự nhủ không thể quá xúc động. Một khi xúc động, chính là cô phụ Sư Tôn một mực che chở, sở hữu tâm huyết đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Nhạc lão đại, người thế nào? Sau lưng, một cát cát cùng Tuân Hoa Liễu vọt lên, từ hai bên trái phải hai cái phương hướng, nâng đỡ Trương Nhược Trần đang quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, Tán Nguyệt Kiếm Thánh bên cạnh cũng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trương Nhược Trần cúi đầu, tận lực không để người ta nhìn thấy tơ máu và nước mắt trong mắt, bàn tay đặt tại vị trí vết thương ở đùi phải, bóp nát vết thương đã khép lại, nói, không có gì, chỉ là lúc trước trên đùi bị Bất Tử Huyết tộc vị kia bán thánh bổ một kiếm, thương thế còn chưa khôi phục, vừa rồi lại phát tác. Một cát cát nhìn thấy chân Trương Nhược Trần, quả nhiên có máu tươi tràn ra, lập tức mười phần lo lắng, lão đại, ngươi thương nặng như vậy, sao còn đứng đây, an tâm dưỡng thương mới là chính sự. Vừa rồi, lực chú ý của Tá Nguyệt Kiếm Thánh hoàn toàn đặt ở trên thân Tuyền Cơ Kiếm Thánh, bởi vậy cũng không nhìn thấy tình hình Trương Nhược Trần quỳ trên mặt đất, chỉ cho là hắn chân bị thương quá nặng, ngã nhào trên đất. Tá Nguyệt Kiếm Thánh phân phó một tiếng, Lâm Nhạc, đại hội luận kiếm cũng sắp kết thúc, nếu ngươi bị thương rất nặng, trước hết lui xuống đi dưỡng thương. Trương Nhược Trần vẫn cúi đầu, lên tiếng. Tuân Hoa Liễu cùng một cát cát đỡ Trương Nhược Trần, hướng phía sau lui xuống. Thối lui đến vị trí biên giới quảng trường màu trắng, Trương Nhược Trần mới dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn thoáng qua phương hướng thi thể Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Sư Tôn, ta nhất định sẽ tu luyện thành Kiếm Thánh, tiến về Cửu U Thành, lấy thân phận đệ tử Tuyền Cơ Kiếm Thánh, tự tay đánh bại Cửu U Kiếm Thánh. Trong lòng Trương Nhược Trần, âm thầm thề. Mặc dù Trương Nhược Trần biết, Tuyền Cơ Kiếm Thánh và Cửu U Kiếm Thánh là công bằng quyết chiến. Tuyền Cơ Kiếm Thánh chết, cũng không thể trách Cửu U Kiếm Thánh. Nhưng trận này quyết chiến, nhất định sẽ ảnh hưởng thanh danh Tuyền Cơ Kiếm Thánh, Cửu U Kiếm Thánh lại đạt được vô số khen ngợi và mỹ danh. Sau này, người trong thiên hạ toàn bộ đều sẽ cho rằng Cửu U Kiếm Thánh càng thêm cường đại so với Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Tuyền Cơ Kiếm Thánh khi còn sống, hết sức coi trọng mặt mũi, xem vinh quang của bản thân rất nặng, không có đạo lý, sau khi hắn chết, lại không có một người đệ tử nào đi giúp hắn kiếm về mặt mũi. Cửu U Kiếm Thánh, người cho lão tử đền mạng. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào nắm chặt song quyền, hai mắt tất cả đều là tơ máu, rống lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra một cổ khí tức mang thú kinh người, khiến toàn bộ quảng trường đá trắng nhấc lên một cơn gió lớn. Hô! Chư Thánh ở đây, tự nhiên đã sớm chuẩn bị, lập tức chống lên thánh hồn lĩnh vực, bảo vệ toàn bộ đệ tử phía sau. Chu Hồng Đào chính là thái cổ di chủng, thể chất khá cường đại, có tu vi cấp bậc thánh giả, sức chiến đấu so với đại sư huynh Thanh Tiêu Thánh Giả cũng chỉ kém một bậc. Thân cao Chu Hồng Đào vốn đã 4m3, sau khi triệt để phát cuồng, thể nội phát ra thanh âm lốp ba lốp bốp, thân thể lại bành trướng mấy lần. Hung quang bắn ra bốn phía trong hai mắt hắn, bàn chân đạp một cái, xông ra cái hố nhỏ, đánh ra một cái quyền ấn cự đại, đánh về phía ngực Cửu U Kiếm Thánh. Quyền ấn còn chưa xuống trên thân Cửu U Kiếm Thánh, kinh khí phát ra, đặt ở bên môi, thổi ra sóng âm cổ quái. Vù vù. Một lát sau, trong rừng liên tiếp bay ra năm con dơi to lớn màu đen, rơi xuống trước người hắn, biến thành hình người. Không. Xác thực mà nói, không phải con dơi, mà là năm cái nhân loại mọc ra cánh thịt. Chỉ là, thân thể của bọn hắn hoàn toàn bị trường bào màu đen bao khỏa, cho nên phi hành mới giống như là con dơi to lớn. Bất tử huyết tộc. Hai mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, trong lòng đã có thể khẳng định, sư tôn chết, nhất định liên quan tới Phong Hàn. Chậm rãi, Trương Nhược Trần lấy Trầm Uyên cổ kiếm ra, nắm trong tay. Bái kiến Lục Hoàng tử. Năm vị bán thánh bất tử huyết tộc đồng thời không mình hành lễ với Phong Hàn. Trong đó, bất tử huyết tộc đứng ở phía trước nhất là một lão giả tóc xích hồng, tên là Thái Tây Bán Thánh, thân cao 2,5 mét, thân thể cường tráng. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng cường đại hơn nhiều so với bốn vị bán thánh khác, hiển nhiên có thân phận cực cao. Thái Tây Bán Thánh cười nói, Lục Hoàng tử tự mình xuất thủ, quả nhiên không phải tầm thường, Tuyền Cơ Kiếm Thánh lợi hại như thế, còn không phải chỉ có đường chết. Phong Hàn nói, ai cũng có nhược điểm, Tuyền Cơ Kiếm Thánh cũng không ngoại lệ. Nhược điểm lớn nhất của lão gia hỏa chính là quá tin tưởng đệ tử của mình, bằng không, ta cũng căn bản không có cơ hội để hắn uống Minh Vương huyết độc. Thái Tây Bán Thánh cười mỉa mai, nói, Minh Vương huyết độc chính là năm đó Minh Vương đại nhân dùng huyết dịch tự thân để luyện ra kịch độc, vô sắc vô vị, không khác gì nước trắng bình thường. Đừng nói Tuyền Cơ Kiếm Thánh không thể phát giác được mánh khóe trong đó, liền xem như vị kia nữ hoàng đại nhân, đoán chừng cũng chưa chắc có thể phân biệt ra được. Phong Hàn lườm Thái Tây Bán Thánh, lấy Thao Thiên kiếm ra, ném cho hắn, nói, người mang Thao Thiên kiếm về, tự mình giao cho phụ hoàng. Bây giờ, chúng ta đã được chuôi thánh kiếm thứ hai. Chỉ cần có thể đoạt được bốn chuôi thánh kiếm còn lại, liền có thể tiến về Minh Vương kiếm mộ, diệt trấn ngục bộ tộc, mở ra huyết ngục chi môn, đến lúc đó, Minh Vương đại nhân sẽ trở về. Chỉ cần Minh Vương đại nhân lần nữa giáng lâm Côn Lôn giới, cho dù là trì giao nữ hoàng, chỉ sợ cũng chỉ có đường chết. Toàn bộ Côn Lôn giới sẽ do bất tử huyết tộc chúng ta thống trị. Những nhân loại hèn mọn kia chẳng qua là món ăn của chúng ta mà thôi. Thái Tây Bán Thánh bưng Thao Thiên kiếm, nghe được Phong Hàn nói, cũng tương đối kích động, nói, Lục Hoàng tử lập công lao lớn như vậy, đem các hoàng tử khác đều hạ thấp xuống, tất nhiên sẽ đạt được ban thưởng phong phú của hoàng chủ. Thần tình Phong Hàn nghiêm túc, lại nói, còn có một chuyện khác, sau khi ngươi trở về, nói cho phụ hoàng, để hắn phái người điều tra huyết tộc mật quyển. Quyển sách này, rất có thể sẽ là uy hiếp to lớn của bất tử huyết tộc chúng ta. Thuộc hạ minh bạch. Thái Tây Bán Thánh nhẹ gật đầu, lại nói, chẳng lẽ Lục Hoàng tử không cùng lúc trở về, gặp mặt hoàng chủ. Phong Hàn lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía di thể Tuyền Cơ Kiếm Thánh trên mặt đất, lộ ra thần sắc như cười mà không phải cười, nói, bản hoàng tử còn muốn bế quan tu luyện, tạm thời sẽ không trở về. Huyết dịch Tuyền Cơ Kiếm Thánh, thế nhưng là bảo vật trân quý. Nếu hoàn toàn hấp thu huyết dịch của hắn, đồng thời luyện hóa, tu vi bản hoàng tử, chỉ ít có thể tăng lên 3 cái cảnh giới. Trong bóng tối, một thanh âm băng lãnh vang lên, tràn đầy oán hận, nói, chỉ sợ ngươi vô phúc tiêu thụ. Sắc mặt Phong Hàn trầm xuống, trước tiên phóng thích thánh hồn lĩnh vực, thận trọng đề phòng. Cùng lúc đó, hai mắt của hắn biến thành màu đỏ như máu, thi triển thiên huyết đồng, bắt đầu quan sát bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, ai? Bá! Một tiếng gió thổi vang lên. Phong Hàn kinh dị phát hiện, có người xâm nhập thánh hồn lĩnh vực của hắn, xuất hiện ngay sau lưng. Thế là, Phong Hàn lập tức ngưng kết một đạo chưởng ấn, hướng về phía sau lưng đánh ra một chưởng. Tốc độ xuất chưởng của hắn cực nhanh, nhưng vẫn đánh hụt một chưởng. Bành một tiếng, chưởng phong cường đại sang bằng rừng cây cách đó không xa, từng cây cổ một cỡ thùng nước, toàn bộ bị chấn đoạn, biến thành hai nửa, lá cây cùng mảnh gỗ vụn bay ra bốn phía. Ngay cả bùn đất trên mặt đất cũng bị thổi lên một tầng thật dày. Không tốt. Phong Hàn phát giác không ổn, lập tức nhìn xuống mặt đất, lại phát hiện di thể Tuyền Cơ Kiếm Thánh đã biến mất. Lại là một tiếng gió thổi vang lên. Một bóng dáng quỷ mị xuất hiện bên ngoài 30 trượng, sở hữu bóng dáng trùng điệp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một nam tử trẻ tuổi. Trong tay hắn, đang ôm di thể Tuyền Cơ Kiếm Thánh, trên người tỏa ra sát khí lạnh lẽo, các hạ rốt cuộc là ai? Hai mắt Phong Hàn híp thành một đường chỉ, nhìn chăm chú vào nam tử trẻ tuổi đối diện. Một cổ hàn khí băng lãnh từ trên thân hắn tán phát ra, khiến cho khí thế trên người cũng liên tục tăng lên. Giờ phút này, Trương Nhược Trần sử dụng khuôn mặt vốn có. Phong Hàn trước kia chưa từng gặp hắn, tự nhiên không thể nhận ra. Trương Nhược Trần đặt di thể Tuyền Cơ Kiếm Thánh xuống đất, cởi đạo bào trên người, khoác lên trên di thể. Sau đó, hắn siết chặt chui Trầm Uyên cổ kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phong Hàn, nói, người rốt cuộc là tứ đệ tử của Tuyền Cơ kiếm thánh, Phong Hàn, hay là lục hoàng tử của bất tử huyết tộc? Phong Hàn đánh giá Trương Nhược Trần cẩn thận. Mặc dù không thể nhìn thấu cảnh giới cụ thể của Trương Nhược Trần, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, tu vi của đối phương chưa đạt tới bán thánh cảnh. Chỉ là một tu sĩ ngư long cảnh, có gì đáng sợ? Phong Hàn hoàn toàn trầm tĩnh lại, liếm môi, cười nói, đối với ngươi mà nói, ta là thân phận gì, thật sự quan trọng vậy sao? Đương nhiên. Trương Nhược Trần lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói, bởi vì, đáp án của ngươi sẽ quyết định cái chết của ngươi. So với bất tử huyết tộc, ta càng hận một tên phản đồ. Nếu Tuyền Cơ kiếm thánh thật sự cùng Cửu U kiếm thánh công bằng giao chiến, cuối cùng bất hạnh bại vong, Trương Nhược Trần sẽ không có hận ý sâu sắc như vậy. Sau này, nhiều nhất chỉ là đến Cửu U thành, với tư cách đệ tử của Tuyền Cơ kiếm thánh, khiêu chiến Cửu U kiếm thánh, đánh bại hắn, vì sư tôn giành lại vinh dự. Dù sao, người ai cũng sẽ chết. Một kiếm tu có thể chiến tử trong một trận quyết chiến vạn chúng chú mục, đã là một kết thúc oanh oanh liệt liệt. Thế nhưng, sư tôn lại không phải vì thực lực không đủ mà bị giết, mà là bị người ám hại. Đây mới thực sự là huyết hải thâm cừu. Khóe miệng Phong Hàn khẽ nhếch, lộ ra nụ cười khinh thường, nói, xem ra ngươi rất hận ta. Ta đã đoán ra thân phận của ngươi rồi. Thật sao? Trương Nhược Trần nói. Ngoài trừ đệ tử của Tuyền Cơ kiếm thánh, ai còn hận ta như vậy? Trên người ngươi mặc hẳn là lưu tinh ẩn thân y của lão Tam, nếu không, không thể có tốc độ nhanh như vậy, càng không thể giấu giếm được ngũ giác của ta, theo đến tận đây. Trương Nhược Trần chỉ lạnh lùng nhìn Phong Hàn. Dù sao sư tôn đã qua đời, coi như để thế nhân biết thời không truyền nhân Trương Nhược Trần còn sống, cũng không phải chuyện gì to tát. Phong Hàn lộ ra vẻ không quan trọng, nói, kỳ thật, vô luận ta là lục hoàng tử của bất tử huyết tộc, hay là tứ đệ tử của Tuyền Cơ kiếm thánh, với tu vi của ngươi, chỉ sợ cũng không làm gì được ta. Ngược lại, ta thấy ngươi, giống như tự chui đầu vào lưới. Lập tức, Phong Hàn chỉ ngón tay về phía Trương Nhược Trần. Vù vù. Bốn vị bán thánh của bất tử huyết tộc ngay lập tức thi triển thân pháp, hóa thành những bóng đen, bao vây Trương Nhược Trần lại, đứng ở bốn phương đông, nam, tây, bắc. Ngoài trừ Thái Tây bán thánh, bốn vị bán thánh còn lại của bất tử huyết tộc lần lượt là Tân Phong, Tân Lôi, Tân Vân, Tân Vũ, toàn bộ đều là nhất giai bán thánh cảnh giới. Trong đó, tu vi của Tân Phong bán thánh và Tân Lôi bán thánh cao nhất, đạt tới đỉnh phong nhất giai bán thánh. Tu vi của Tân Vân bán thánh và Tân Vũ bán thánh là trung kỳ nhất giai bán thánh. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào tứ đại bán thánh của bất tử huyết tộc, vẫn cực kỳ bình tĩnh, nói, có phải tự chui đầu vào lưới hay không, còn phải xem các ngươi có bản sự đó không. Chỉ là một tu sĩ ngư long cảnh, cũng dám cuồng vọng trước mặt chư vị bán thánh của bất tử huyết tộc. Lão phu chỉ cần một tay, liền có thể thu thập ngươi. Tân Vân bán thánh lộ ra vẻ phẫn nộ, bước về phía trước một bước. Lập tức, da trên mặt hắn nổi lên những đường vân đỏ như máu, thánh khí cường đại bừng lên, xùy một tiếng, chấn nát áo bào đen trên người thành từng mảnh vỡ lớn bằng bàn tay, bay ra ngoài. Trên lưng Tân Vân bán thánh, một đôi cánh thịt dài hơn 10 mét nhanh chóng mở ra, hiển lộ chân thân bất tử huyết tộc. Trong nháy mắt này, địa vực hơn 10 dặm xung quanh nổi lên một trận cuồng phong mang theo mùi máu tươi. Cây cối trong rừng lay động không ngừng, phát ra tiếng ào. Phong Hàn khoanh tay trước ngực, chuẩn bị xem kịch vui, nói, Tân Vân bán thánh, cẩn thận một chút, người này tu vi tuy không đạt tới bán thánh cảnh giới, nhưng tốc độ thân pháp lại nhanh đến kinh người, ngươi đừng lật thuyền trong mương. Lục hoàng tử yên tâm, chỉ là một tu sĩ ngư long cảnh, lão phu nhất định dễ như trở bàn tay. Tân Vân bán thánh hiển nhiên không coi một con kiến ngư long cảnh của nhân loại vào mắt. Ở đây có 6 vị bán thánh của bất tử huyết tộc, coi như tốc độ hắn có nhanh, thì có ích gì, chẳng qua chỉ là một con cá trong chậu. Vỗ cánh về phía sau, Tân Vân bán thánh mượn sức gió, thi triển thân pháp, như thiểm điện xông ra ngoài. Với cảnh giới bán thánh, chỉ trong nháy mắt hắn đã vượt qua mấy chục trượng, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, duỗi ra một móng vuốt to lớn, chụp về phía vai phải của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần gặp nguy không loạn, lùi về phía sau một bước. Xoạt. Năm móng vuốt sắc bén lôi ra những vệt sáng hỏa diễm dài 3 thước, tạo thành 5 vết cào màu xích hồng, bay lượn qua ngực Trương Nhược Trần. Tốc độ của tiểu tử này quả nhiên rất nhanh. Tân Vân bán thánh hơi kinh ngạc, không ngờ rằng công kích của mình lại thất bại. Ngay khi hắn kinh ngạc, Trương Nhược Trần với tốc độ nhanh hơn, vùng kiếm chém ra, lôi ra mấy chục đạo kiếm khí, hóa thành một mảnh kiếm vũ, đánh về phía ngực Tân Vân bán thánh. Thánh hồn lĩnh vực. Kinh nghiệm chiến đấu của Tân Vân bán thánh rất phong phú, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Cảm giác được không ổn, lập tức phóng xuất thánh hồn lĩnh vực. Đồng thời, hai cánh tay hắn giơ lên, chắn trước mặt. Trên tay Tân Vân bán thánh đeo 2 cái bao tay màu đen cổ xưa. Khi thánh khí rót vào, hai bao tay phát ra tiếng xoẹt xoẹt, tuôn ra những sợi tơ màu đỏ như máu, giống như mạng nhện dày đặc, xen lẫn thành một tấm chắn màu đỏ như máu rộng hơn 10 mét, chắn trước mặt. Âm. Sức mạnh của Trầm Uyên cổ kiếm rất cường hoành, chém nát tấm chắn màu đỏ như máu, đánh vào hai bao tay màu đen của Tân Vân Bán Thánh, va chạm tạo ra một vùng lớn hỏa hoa. Sức mạnh cường đại bộc phát từ thân kiếm đánh Tân Vân Bán Thánh bay xa 30 trượng, mới rơi xuống đất, hai chân lún sâu xuống lòng đất. Lấy hai chân làm trung tâm, mặt đất trong vòng 10 trượng phát ra tiếng răng rắc, xuất hiện mấy chục vết nứt rộng bằng bàn tay. Hai tay Tân Vân Bán Thánh đau nhức như muốn nứt ra, run rẩy không ngừng, máu tươi chảy ra từ dưới bao tay màu đen. Trong mắt hắn đầy vẻ kinh hãi, nói, một tu sĩ ngư long cảnh, sao lại mạnh đến vậy? Cách đó không xa, con mắt của Phong Hàn cũng hơi co lại, lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng nam tử trẻ tuổi trước mắt lại có thể đánh lui Tân Vân Bán Thánh. Tại ngư long cảnh, chỉ dùng một kiếm đã có thể làm bị thương nhất giai Bán Thánh, e rằng chỉ có cửu đại giới tử của nhân tộc mới có thực lực mạnh mẽ như vậy. Trương Nhược Trần giơ kiếm đứng thẳng, vẫn đứng bên cạnh di thể của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, nói, Bán Thánh của Bất Tử Huyết tộc, cũng chỉ có vậy. Ánh mắt Phong Hàn trở nên lạnh lão, nhìn chằm chằm vào bốn vị Bán Thánh của Bất Tử Huyết tộc, nói, Tân Phong Bán Thánh, Tân Lôi Bán Thánh, Tân Vân Bán Thánh, Tân Vũ Bán Thánh, bố trí thiên tượng hợp kích trận pháp, nhất định phải trấn áp người này. Ai bắt sống được hắn, bản hoàng tử sẽ ban thưởng thánh nguyên của Tuyền Cơ Kiếm Thánh cho kẻ đó. Chỉ có thánh giả mới có thể tu luyện ra thánh nguyên trong cơ thể. Một kiếm của Cửu U Kiếm Thánh đánh Tuyền Cơ Kiếm Thánh hồn phi phách tán, nhưng thánh nguyên trong cơ thể lại hoàn hảo không chút tổn hại. Một bán thánh, nếu có thể luyện hóa hoàn toàn một viên thánh nguyên, hấp thụ thánh khí và tri thức bên trong, ít nhất cũng có 5 thành xác suất trở thành thánh giả. Trong số những bán thánh không có thánh nguyên, 100 người cũng chưa chắc có một người có thể thành thánh. Thánh nguyên chính là một loại đường tắt để thành thánh. Do đó có thể thấy được, một viên thánh nguyên xuất thế có sức hút lớn đến mức nào đối với bán thánh. Dù phải liều đến đầu rơi máu chảy, cũng phải đoạt lấy. Bốn vị bán thánh của Bất Tử Huyết tộc lộ ra vẻ tham lam, hai mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, đứng trong bóng đêm, trông rất đáng sợ. Phong Hàn lại phân phó, nơi này cách Lưỡng Nghi Tông rất gần, các ngươi nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đại ca của tứ đại bán thánh, Tân Phong, nói, Lục hoàng tử yên tâm, bốn huynh đệ chúng ta liên thủ, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ đại bán thánh của Bất Tử Huyết tộc đứng ở bốn phương của Trương Nhược Trần, đồng thời phóng xuất thánh hồn lĩnh vực. Xoạt. Bốn tầng quang vụ màu đỏ như máu nhanh chóng lan ra, nhìn từ xa, tạo thành bốn viên cầu thánh khí hình trứng gà. Rất nhanh, bốn lĩnh vực nối liền thành một thể, phát ra một tiếng vang lớn, trọng lực trong lĩnh vực tăng lên gấp 10 lần, đạt tới cường độ của thánh hồn lĩnh vực nhị giai bán thánh. Tứ đại bán thánh toàn lực điều động lực lượng trong cơ thể, khiến cho khu vực trăm dặm hoàn toàn bị bao phủ bởi một đám mây máu. Cỏ cây xung quanh, một khi tiếp xúc với huyết khí, lập tức phát ra tiếng xoẹt xoẹt, nhanh chóng khô héo, trở nên âm u đầy tử khí. Tân Vân mặt mũi dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần ở vị trí trung tâm, nói, với áp chế của 1000 lần trọng lực, tốc độ của ngươi còn có thể nhanh được sao? Trương Nhược Trần nhìn thiên tượng hợp kích trận pháp trước mắt, liếc nhìn Tân Vân, nói, ngươi thử xem, chẳng phải sẽ biết. Sau khi chịu một lần thiệt thòi, Tân Vân không còn mắc lừa nữa, hừ lạnh một tiếng, đã rơi vào hợp kích trận pháp, tiểu tử ngươi còn giả bộ làm ra vẻ, đại ca, nhị ca, cùng nhau ra tay, phế bỏ hai tay hai chân hắn trước. Tứ muội, ngươi ở lại khống chế trận pháp. Tân Phong Bán Thánh, Tân Lôi Bán Thánh, Tân Vân Bán Thánh hóa thành ba bóng người đỏ ngòm, đồng thời tấn công Trương Nhược Trần. Bởi vì trước đó Trương Nhược Trần đã dùng một kiếm làm bị thương Tân Vân Bán Thánh, nên Tam Đại Bán Thánh không hề coi thường hắn, toàn lực xuất thủ, quyết tâm nhất kích tất sát. Trong tay Tân Phong Bán Thánh có bạch cốt chiến đao, được rèn luyện từ xương cốt của một con long thú thất giai mang thú. Bên trong lưỡi đao có khắc 376 đạo minh văn, lại trải qua hơn 10 năm tế luyện, cuối cùng hóa thành một kiện bách văn thánh khí hết sức lợi hại theo long thú cốt đao phách trảm ra ngoài, phong nhận lăng lệ từ trong không khí đản sinh, cũng đi theo quỹ tích thân đao, cùng một chỗ chém ngang hướng phần eo Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm cốt đao phách trảm tới, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, bàn chân hướng mặt đất giẫm mạnh, lập tức toàn bộ không gian chấn động một cái, đại địa tựa như lún xuống. Không gian lĩnh vực. Trương Nhược Trần trong lòng mặc niệm một tiếng. Không gian lĩnh vực phóng thích ra ngoài, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, lấy thế tồi khô lạp hủ, đem tứ đại bán thánh thánh hồn lĩnh vực chống phá toái. Lập tức, 1000 lần trọng lực áp chế trên người Trương Nhược Trần hoàn toàn biến mất. Lực lượng không gian lĩnh vực ngược lại trấn áp tại trên thân tứ đại bán thánh. Công tại phía trước nhất Tân Phong, làm sao ngờ tới, vậy mà lại xuất hiện dạng này biến cố. Tân Phong thầm kêu một tiếng không tốt, đang muốn thu hồi bạch cốt chiến đao, lập tức lui lại, thế nhưng là, hắn rõ ràng giẫm tại mặt đất, lại một cước đạp hụt, thân thể nhanh chóng rơi xuống, thân thể trọng tâm tự nhiên cũng liền đã mất đi cân bằng. Mặt đất vẫn như cũ là lúc đầu mặt đất, chỉ là không gian kết cấu phát hiện biến hóa. Trương Nhược Trần sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy, điều động toàn thân thánh khí, nhanh chóng một kiếm đâm ra ngoài, đánh xuyên nhục thân phòng ngự Tân Phong. Phốc phốc. Ngực Tân Phong bán thánh, xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, có thể rõ ràng trông thấy, xương cốt cùng tạng phủ nội bộ gặp cực kỳ nghiêm trọng thương tích. Sinh mệnh lực bất tử huyết tộc cường đại, mặc dù trên người Tân Phong thương tích cực kỳ nghiêm trọng, lại cũng không trí mạng. Đại ca. Tân Lôi cùng Tân Vân rống lớn một tiếng. Trương Nhược Trần đang chuẩn bị đánh ra chiêu thứ hai, triệt để đem Tân Phong bán thánh trấn sát, lại phát hiện Tân Lôi bán thánh cùng Tân Vân bán thánh từ mặt khác hai cái phương hướng, cấp tốc công tới. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần đành phải trước từ bỏ Tân Phong bán thánh, thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, hướng Tân Lôi bán thánh cùng Tân Vân bán thánh nghênh kích tới. Kiếm Lôi Quyết. Tân Lôi bán thánh thi triển ra là một loại quỷ cấp thượng phẩm võ kỹ, hai bàn tay hắn hoàn toàn bị lôi điện bao khỏa, nâng quá đỉnh đầu, hội tụ vào một chỗ, đột nhiên hướng phía dưới một kích. Lôi điện trong hai tay nhanh chóng dũng xuất ra ngoài, hóa thành một thanh dài 7 mét cự kiếm, từ trên xuống dưới đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Một kích toàn lực bán thánh bạo phát đi ra uy lực, tự nhiên là không thể khinh thường. Kiếm nhị. Trương Nhược Trần lại là không tránh không né, nhanh chóng huy động Trầm Uyên cổ kiếm, vẽ ra một cái kiếm khí vòng tròn. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra kiếm khí vòng tròn bày biện ra hắc bạch song sắc, hối hả vận chuyển. Ầm ầm. Lôi điện cự kiếm dài 7 mét đánh vào trung tâm kiếm khí vòng tròn, lập tức bộc phát ra một tiếng vang chấn thiên động địa. Cả vùng mãnh liệt lắc lư một cái. Một cổ lực lượng cuồng bạo rất nhanh diên ra ngoài, đem cái này một mảnh rừng cây hoàn toàn nghiền thành đất bằng, cây cối hóa thành mảnh vụn, cự thạch biến thành bột mịn, liền ngay cả hơn 200 mét cao sơn nhạc cũng là chia năm xẻ bảy. Phốc. Trong miệng Tân Lôi bán thánh phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Tân Vân bán thánh càng kinh hãi hơn thất sắc, hai vị huynh trưởng mình đều là nhất giai bán thánh đỉnh phong tu vi, thế mà trong khoảnh khắc liền bại trận. Chiến lực nam tử trẻ tuổi trước mắt này đến khủng bố cỡ nào? Người này không phải hắn có thể chống lại. Nghĩ đến đây, Tân Vân bán thánh lập tức dừng thân pháp, cấp tốc hướng về sau rút lui. Không gian na di. Trương Nhược Trần điều động lực lượng không gian, bước chân hướng về phía trước một bước, giống như đụng vào một tầng màn nước, biến mất tại nguyên chỗ. Trong không khí chỉ còn lại có từng vòng tinh mịn gợn sóng năng lượng. Sau một khắc, Trương Nhược Trần xuất hiện sau lưng Tân Vân bán thánh, cao ba trượng vị trí. Đi chết đi. Trương Nhược Trần hai tay cầm kiếm, đem minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm hoàn toàn kích hoạt, lôi ra một đạo kiếm mang thật dài, bổ về phía đỉnh đầu Tân Vân bán thánh. Tân Vân bán thánh chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại, đem hắn giam cầm, muốn di động một cái bước chân cũng là mười phần gian nan. Sắc mặt hắn trở nên có chút tái nhợt. Ta cũng không tin, tu vi bán thánh còn ngăn không được một kiếm tu sĩ ngư long cảnh. Hai chân Tân Vân bán thánh tách ra, hai tay giao nhau, lợi dụng thánh hồn cường đại, đem thiên địa linh khí liên tục không ngừng điều động tới, rót vào hai cái bao cổ tay màu đen. Hai tay hướng lên khẽ chống, tay trái bao cổ tay xông ra một đạo giao ảnh, tay phải bao cổ tay xông ra một đạo sư ảnh. Song thú hư ảnh bày biện ra một băng một hỏa hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một ngụm lồng phòng ngự hình cái tháp. Oanh. Trầm Uyên cổ kiếm chém thẳng vào mà xuống, đem lồng phòng ngự hình cái tháp phá vỡ, rơi vào trên hai tay Tân Vân bán thánh. Tân Vân bán thánh không chịu nổi lực lượng cường đại trên thân kiếm, xương cốt hai chân đứt gãy, quỳ trên mặt đất. Ánh mắt Trương Nhược Trần tương đương sắc bén, gắt gao ngăn chặn Tân Vân bán thánh, đúng là để một vị bán thánh quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không cách nào hoàn thủ phản kích. Xoẹt xoẹt. Trầm Uyên cổ kiếm bắt đầu luyện hóa hai cái bao cổ tay màu đen, rất nhanh, bao cổ tay hòa tan làm chất lỏng, dung nhập kiếm thể. Kể từ đó, Tân Vân bán thánh liền triệt để mất đi lực lượng tự vệ. Oanh. Mũi kiếm không lưu tình chút nào rơi xuống, đánh vào đỉnh đầu Tân Vân bán thánh, đem thân thể hắn chém thành hai nửa. Thi thể vỡ vụn, tuôn ra từng sợi huyết khí, điên cuồng hướng di thể Tuyền Cơ kiếm thánh mạnh vọt qua, muốn tiến vào lỗ chân lông Tuyền Cơ kiếm thánh, thôn phệ máu của hắn. Bán thánh bất tử huyết tộc, sinh mệnh lực khá cường đại, chỉ cần thánh hồn bất diệt, cho dù thân thể bị chém đứt thành hai đoạn, hấp thu đủ nhiều máu tươi, vẫn như cũ có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể, khôi phục thương thế. Trừ phi nhục thân thương thế cực kỳ nghiêm trọng, mới có thể trực tiếp vẫn lạc. Ngươi dám? Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không cho Tân Vân bán thánh một lần nữa sống tới cơ hội, lấy ra như ý bảo bình, nâng ở trong tay, đem huyết khí trong không khí bao quát thánh hồn Tân Vân bán thánh, thu vào trong bình. Trên mặt đất chỉ còn một bộ thi hài bán thánh tàn phá. Hết thảy vừa rồi phát sinh thực sự quá nhanh, mấy vị bán thánh bất tử huyết tộc mặt khác căn bản không kịp cứu viện, Tần Vân bán thánh liền đã bị Trương Nhược Trần chém giết. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, còn lại mấy vị bán thánh bất tử huyết tộc, toàn bộ đều sắc mặt nghiêm túc, không còn dám xem thường nam tử trước mắt này. Bốn vị bán thánh đồng loạt ra tay, thế mà còn bị hắn bị thương nặng hai người, đánh chết một người, chiến tích huy hoàng như vậy, một khi truyền đi, tất nhiên sẽ tạo thành oanh động cực lớn. Lực lượng không gian, hắn có thể điều khiển lực lượng không gian. Tần Phong bán thánh nói. Năng lực nhận biết bán thánh cực mạnh, tự nhiên là có thể phát giác được ba động lực lượng không gian. Nếu không phải lực lượng không gian, tứ đại bán thánh cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy. Phong Hàn sớm đã có suy đoán, nhìn thấy Trương Nhược Trần thi triển ra không gian lĩnh vực, cũng liền cũng không phải là giật mình như vậy, ngược lại nở nụ cười, nói, Lục sư đệ, ngươi quả nhiên không có chết, xem ra lời cửu U Kiếm Thánh nói đều là lời nói thật, hắn cũng không có giết ngươi. Trương Nhược Trần không có phủ nhận thân phận mình, nói, ngươi cũng có tư cách gọi ta Lục sư đệ. Vì cái gì không có tư cách? Phong Hàn hỏi ngược một câu, sau đó, lại là cười nói cho ngươi cũng không sao, Tuyền Cơ Kiếm Thánh tại thu ta làm đồ đệ thời điểm, liền biết ta là thân phận bất tử huyết tộc. Sư tôn làm sao có thể thu một cái bất tử huyết tộc làm đệ tử? Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Đây vốn là sự thật, ngươi coi như không tin, nó cũng là sự thật. Ngươi tại nói hưu nói vượng. Phong Hàn cười cười, nói, Tuyền Cơ Kiếm Thánh có thể thu một cái mang thú làm đệ tử, vì sao liền không thể thu một vị bất tử huyết tộc làm đệ tử? Trương Nhược Trần, ngươi cùng lão gia hỏa cảnh giới còn kém xa lắc, trong mắt lão gia hỏa, cũng không phải là sở hữu bất tử huyết tộc đều đại biểu tà ác, cũng không phải là mỗi nhân loại đều là hạng người thuần lương. Ai cũng biết sói sẽ ăn người, thế nhưng là, một chút người đối với mình tự tin, nhưng vẫn là dám đi nuôi sói. Nếu là không có loại này người, trên đời ở đâu ra chó? Phong Hàn chế giễu mà nói, lão gia hỏa cảm thấy, bản tính bất tử huyết tộc cũng không xấu, chỉ cần không hút máu, không làm ác, kỳ thật, cũng là có thể giáo hóa, có thể thu làm đệ tử. Tuy nói là bá cái, trên thực tế, lại là quá mức tự cho là đúng. Bất tử huyết tộc chính là nhìn ra hắn cái này một yếu điểm, cho nên, mới an bài một cơ hội, để cho ta trở thành đệ tử của hắn. Lúc kia, hắn cũng không biết phong ấn mang kỳ đảo đã mở ra, cũng không biết ta là lục hoàng tử bất tử huyết tộc, chỉ cho là ta là một cái đáng thương hậu duệ bất tử huyết tộc tiểu hài. Lúc ấy, ta đang bị một đám nhân loại truy sát, mẫu thân của ta bị giết chết, phụ thân cũng bị giết chết. Lão gia hỏa cảm thấy mình là chính nghĩa hóa thân, cảm thấy mình là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, thế mà thật đã cứu ta, đồng thời còn thu ta làm đệ tử. Nhân tính luôn luôn có nhược điểm, chỉ cần bắt được nhược điểm, cho dù là thánh giả, cũng là không chịu nổi một kích. Trương Nhược Trần, ngươi cảm thấy, ta nói đúng sao? Trương Nhược Trần nói, các ngươi đây là lợi dụng đồng tình tâm người khác, từ đó đạt tới mục đích hèn hạ, hỉ mát. Đa tạ ngươi lên cho ta bài học, sau này, ta như gặp được bất tử huyết tộc, tuyệt đối sẽ không có chút đồng tình cùng thương hại. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có sau này sao? Phong Hàn cười nói. Trương Nhược Trần đối chọi gay gắt mà nói, ta cũng muốn nói với ngươi câu nói này. Bá. Trương Nhược Trần lần nữa thi triển ra không gian na di, biến mất tại nguyên chỗ. Sắc mặt Phong Hàn hơi biến đổi, lập tức nói, mọi người cẩn thận. Tiếng nói hắn còn chưa rơi xuống, Trương Nhược Trần liền đã xuất hiện sau lưng Tân Phong bán thánh, trong mắt đều là sát khí, bằng tốc độ nhanh nhất, huy kiếm hướng hắn chém quá khứ. Tân Phong bán thánh chịu cực nặng thương, tốc độ phản ứng vốn là chậm rất nhiều. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trên thân đã bị Trương Nhược Trần liên tiếp bổ ra 36 kiếm, hóa thành từng khối huyết nhục, bay ngang ra ngoài. Thời khắc này Trương Nhược Trần hoàn toàn ở vào trạng thái nổi giận, chỉ muốn đem bất tử huyết tộc trước mắt toàn bộ đều giết sạch. Chờ đến Phong Hàn vọt tới trước mặt Tân Phong bán thánh thời điểm, Trương Nhược Trần cũng đã thi triển ra không gian na di, phóng tới Tân Lôi bán thánh. Đáng giận. Phong Hàn hung hăng dậm chân một cái, lại hướng phương hướng Tân Lôi bán thánh phóng đi, hét lớn một tiếng, Trương Nhược Trần, ngươi có dám cùng ta chính diện đánh một trận? Ngươi yên tâm, ngươi sống không được bao lâu. Trương Nhược Trần xuất hiện tại trên đỉnh đầu Tân Lôi bán thánh hướng, đem lực lượng không gian hoàn toàn điều động bắt đầu, sẽ rách ra một đạo vết nứt không gian dài mấy chục thước. Trong cái khe, chính là không gian hư không đen kịt, băng lãnh, tản mát ra một cổ sức cắn nuốt mạnh mẽ. Không. Lúc trước, Tân Lôi bán thánh cũng đã bị Trương Nhược Trần trọng thương, tu vi tổn hao nhiều, có lòng muốn chạy trốn, lại không cách nào cùng vết nứt không gian chống lại. Vẹn vẹn chỉ là giữ vững được một lát, vết nứt không gian liền đem hắn nuốt vào. Đứng tại bên ngoài vết nứt không gian, cũng có thể rõ ràng trông thấy, bên trong vết nứt, thân thể Tân Lôi bán thánh bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Thoáng qua ở giữa, lại có hai vị bán thánh vẫn lạc. Thủ đoạn sát phạt khủng bố như thế, cho dù là tứ giai bán thánh cũng rất khó làm đến, chỉ sợ cũng chỉ có lực lượng không gian quỷ dị khó lường, mới có thể để cho Trương Nhược Trần làm đến tới vô ảnh đi vô tung, hoàn toàn biến thành một cái sát thủ bán thánh. ba vị bán thánh bất tử huyết tộc còn lại, ngoài trừ Phong Hàn còn có thể bảo trì trấn định, Thái Tây bán thánh cùng Tân Vũ bán thánh cũng đều là run như cầy sấy, đem sở hữu thủ đoạn phòng ngự trên người đều thi triển đi ra, sợ sơ ý một chút, liền bị Trương Nhược Trần chém giết. Làm bán thánh, lại bị một cái tu sĩ ngư long cảnh, kinh hãi đến trình độ như vậy, cũng coi như được là tương đương khuất nhục. Trương Nhược Trần một lần nữa đáp xuống bên cạnh di thể Tuyền Cơ kiếm thánh, lấy ra như ý bảo bình, đem thánh hồn cùng huyết khí của Tân Phong bán thánh thu nhập vào trong bình. Thánh hồn cùng huyết khí của bán thánh có thể ngưng tụ thành bán thánh chi quang, có thể nói là truyền thừa của bán thánh, tự nhiên là bảo vật khó lường. Có thể thu lấy, sao có thể lãng phí? Về phần Tân Lôi bán thánh, đã bị vết nứt không gian thôn phệ, điều nhập vào hư vô không gian, thần hình câu diệt, cũng không lưu lại thánh hồn. Trương Nhược Trần thu hồi như ý bảo bình, nâng trong lòng bàn tay, ánh mắt chầm chầm hướng Phong Hàn. Trầm Uyên cổ kiếm linh tính 10 phần, cảm nhận được sát ý trên người Trương Nhược Trần, cũng nhẹ nhàng run rẩy, phát ra tiếng tranh minh chói tai. Thái Tây bán thánh cùng Tân Vũ bán thánh lập tức hội tụ sau lưng Phong Hàn, ba vị bán thánh bảo trì khoảng cách 3 trượng, lẫn nhau thành thế kỷ giác. Thánh khí ba đại bán thánh phát ra giao hội cùng một chỗ, hình thành một loại phòng ngự hoàn mỹ không tì vết. Trương Nhược Trần muốn công kích bất kỳ ai, hai người còn lại cũng có thể lập tức xuất thủ đánh trả. Thái Tây bán thánh lộ vẻ lo lắng, nghiêm nghị nói, Lục hoàng tử, động tĩnh do chiến đấu vừa rồi tạo ra không nhỏ, rất có thể đã kinh động cường giả Lưỡng Nghi Tông. Lão phu cho rằng, nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta là mang Thao Thiên kiếm về, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Phong Hàn cẩn thận suy tính một phen, lấy tu vi của hắn, đánh bại Trương Nhược Trần không phải việc khó. Thế nhưng, muốn giết chết hoặc bắt sống Trương Nhược, không gian còn chưa kịp giáng xuống, hắn đã nhanh chóng xông ra phía bên trái. Chỉ là, một bóng người nữa trong suốt đột nhiên hiện ra phía trước hắn, chắn ngang đường đi, chính là Trương Nhược Trần mặc Lưu Tinh ẩn thân y, ánh mắt Phong Hàn trầm xuống, trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế một đi không trở lại, mặc niệm một tiếng, kiếm nhị. Mượn nhờ thánh lực từ thánh chỉ, tốc độ của Phong Hàn vốn đã nhanh đến cực điểm. Hắn thi triển kiếm nhị, tự nhiên trong nháy mắt, liền vọt tới trước người Trương Nhược Trần. Thao Thiên kiếm lôi ra một đạo kiếm mang thật dài, đâm về trái tim Trương Nhược Trần. Đối mặt một kiếm này của Phong Hàn, Trương Nhược Trần vẫn mặt không đổi sắc, căn bản không dùng đến không gian na di để trốn tránh. Một khi né tránh, Phong Hàn nhất định sẽ bỏ chạy, Trương Nhược Trần cũng không còn cách nào kiềm chế hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang Thao Thiên kiếm trở về bất tử huyết tộc. Nếu sư tôn biết Thao Thiên kiếm rơi vào tay bất tử huyết tộc, chỉ sợ chết cũng không nhắm mắt. Tốc độ của thánh giả mặc dù cực nhanh, nhưng Phong Hàn cuối cùng không phải thánh giả, căn bản không thể khống chế tốc độ nhanh như vậy. Hắn thi triển kiếm nhị, chỉ tại nhất kích tất sát, căn bản không có chiêu thức tiếp theo. Bởi vậy, Trương Nhược Trần chưa hẳn không có sức liều mạng. Thời gian chi gian, sát na vô ngân. Trương Nhược Trần cầm hư không kiếm trong tay, bắt được một đạo thời gian ấn ký, dung nhập vào kiếm chiêu. Bỗng dưng, kiếm trong tay Trương Nhược Trần biến mất không tâm tích. Bành. Phong Hàn khống chế Thao Thiên kiếm, đánh vào tim Trương Nhược Trần, một cổ nhuệ khí từ mũi kiếm bừng lên. Cùng lúc đó, hư không kiếm cũng trảm vào bả vai Phong Hàn, chém đứt toàn bộ cánh tay hắn, máu tươi văng ra. Cánh tay đẫm máu cùng Thao Thiên kiếm từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào trong rừng. Trương Nhược Trần tiếp nhận một kích của Thao Thiên kiếm, thân thể tự như bị một tòa núi sắt va chạm vào, một cổ cảm giác xé rách mãnh liệt truyền đến, trước mắt một mảnh đen kịt, tự như muốn hồn phi phách tán. Phốc. Ngũ tạng lục phủ của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trương Nhược Trần giống như một viên đạn pháo, bay ngược về phía sau, đụng vào mặt đất cách đó mấy dặm, quanh một tiếng, nhấc lên một mảng lớn bụi đất. Trong rừng nguyên sinh, một mảng lớn chim bay kinh sợ, vẫy cánh bay lên. Bụi đất dần dần tan đi. Mọi người mới nhìn rõ, Trương Nhược Trần nằm trong hố to chia năm xẻ bảy, có đại lượng máu tươi không ngừng thẩm thấu ra từ vị trí ngực. May mắn, trước đó Trương Nhược Trần đã đặt cổ ngọc bàn ở ngực, ngăn trở mũi kiếm của Thao Thiên kiếm. Lực lượng phòng ngự của Lưu Tinh ẩn thân y lại hóa giải hơn phân nửa lực trùng kích. Cuối cùng, Long Châu trong tim Trương Nhược Trần hình thành tầng phòng ngự cuối cùng. Liên tiếp 3 tầng phòng ngự, Trương Nhược Trần tiếp nhận toàn lực một kiếm của Phong Hàn, cuối cùng là ngạnh kháng tới, ít nhất là bảo vệ được nửa cái tính mệnh. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút. Khụ khụ. Trương Nhược Trần ho ra máu tươi. Nhục thể của hắn đã rách nát tả tơi, chỉ có một cổ ý chí cường đại vẫn chống đỡ lấy hắn, chậm rãi bò dậy từ dưới đất. Vừa rồi một kiếm kia, vốn dĩ Trương Nhược Trần chém về phía đầu lâu của Phong Hàn. Chỉ tiếc, tu vi Phong Hàn quá cao, tốc độ phản ứng cũng quá nhanh, tránh thoát được yếu hại, bởi vậy Trương Nhược Trần vẹn vẹn chỉ chém đứt cánh tay hắn. Chỉ là gãy mất một tay thì có ích lợi gì? Ngao. Phong Hàn phát ra một tiếng gầm rú tức giận, bay xuống mặt đất, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Bịch một tiếng, lực lượng từ hai chân giáng xuống mặt đất khiến đại địa rung chuyển dữ dội. ta có thể chém giết bán thánh nhất giai khi ở Ngư Long đệ cửu biến. Không ngờ rằng, hiện tại ta đã đạt tới đỉnh phong nhị giai bán thánh, thế mà lại bị một tu sĩ Ngư Long cảnh chặt đứt cánh tay. Hai mắt Phong Hàn bắn ra hai đạo cột máu dài, lạnh lùng trừng mắt Trương Nhược Trần đang ở phía dưới. Cùng lúc đó, huyết khí cường đại từ thể nội Phong Hàn dũng mãnh tiến ra, hội tụ đến cánh tay phải, khiến cánh tay đã gãy mọc ra nhanh chóng. Chỉ một lát sau, cánh tay Phong Hàn lại hoàn hảo không tổn hao gì. Đồng dạng là nhị giai bán thánh, cũng có sự chênh lệch cực lớn. Thực lực của Thái Tây bán thánh so với Phong Hàn, đơn giản là một trời một vực. Với cảnh giới đỉnh cao nhị giai bán thánh của Phong Hàn, cho dù gặp phải tam giai bán thánh, cũng hoàn toàn có thể thủ thắng. Nếu Phong Hàn đối đầu với Thái Tây bán thánh, đoán chừng chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể đánh lui hắn. Thế nhưng, Phong Hàn lại vẫn cứ chịu thiệt lớn như vậy trong tay Trương Nhược Trần, trong lòng làm sao không giận. Trương Nhược Trần tự nhiên cảm nhận được lửa giận của Phong Hàn. Chỉ là, hắn lại có vẻ tương đối yên tĩnh, không một tia sợ hãi, nhìn mọi thứ rất thản nhiên. Với trạng thái của Trương Nhược Trần lúc này, dù chỉ nói ra một câu, tạng phủ trong thể nội cũng đau đớn muốn nứt, nhưng vẫn nói, làm nhiều việc bất nghĩa. Tất tự. Đánh chết. Phong Hàn hít sâu một hơi, khinh thường cười một tiếng, nói đi. Người muốn chết như thế nào? Sắc mặt Trương Nhược Trần càng ngày càng tái nhợt, gượng cười, nói, ngươi muốn giết ta. Chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Ta không tin, ngươi còn có lực đánh trả. Phong Hàn cười lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần điều động ra tia thánh khí cuối cùng trong thể nội, với tốc độ nhanh nhất, đánh cổ Ngọc Bàn trong ngực ra ngoài. Cổ Ngọc Bàn xoay tròn nhanh chóng trên đỉnh đầu Phong Hàn, lao ra trận pháp minh văn, hóa thành 18 cây xiềng xích hỏa diễm, nối liền với mặt đất. Ầm vang một tiếng, trận pháp bắt đầu vận chuyển. Phong Hàn đứng tại trung tâm trận pháp, song quyền nắm chặt, khuôn mặt bị ánh lửa chiếu rọi có chút đỏ lên, nghiến răng nói, Phong Thiên Tỏa Địa Trận. Ban đầu, hắn cho rằng Trương Nhược Trần đã triệt để mất đi cơ hội phản kích, bởi vậy mới buông lỏng cảnh giác. Bằng không, dù Trương Nhược Trần nắm giữ cổ Ngọc Bàn, với trạng thái hiện tại của hắn cũng không có cơ hội vây Phong Hàn trong Phong Thiên Tỏa Địa Trận. Phong Hàn cũng chỉ có một tia kinh dị lúc ban đầu. Rất nhanh, trên mặt hắn lại lộ ra ý cười, nói, người giết Thái Tây bán thánh, khẳng định là đạt được cổ Ngọc Bàn. Lúc trước có chút tính sai. Bất quá, Phong Thiên Tỏa Địa Trận có thể vây khốn bán thánh bình thường, lại không thể khốn ta. Hao hết tia thánh khí cuối cùng, Trương Nhược Trần triệt để mất hết khí lực, ngồi xuống mặt đất, nhìn chằm chằm Phong Hàn trong trận pháp, nói, Phong Thiên Tỏa Địa Trận có thể đem tam giai bán thánh vây khốn một ngày một đêm. Ngươi cảm thấy có thể khốn ngươi bao lâu? Ha ha, Lục sư đệ, ngươi cũng quá coi thường tứ sư huynh của ngươi rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thực lực của tứ sư huynh còn không bằng tam giai bán thánh? Ngươi có thể lấy tu vi Ngư Long cảnh chém giết nhị giai bán thánh, tứ sư huynh cũng không phải tầm thường. Trong thể nội Phong Hàn tuôn ra một cổ huyết khí cường đại, xương cốt phần lưng phát ra tiếng bạo liệt khanh khách, lập tức hai bên trái phải sống lưng mọc ra hai cái nhô lên. Soạt. Hai đôi cánh thịt màu bạc dài hơn 10 thước, xé rách áo bào, kéo dài ra, tựa như cánh đúc bằng ngân tinh khiết, tản mát ra quang hoa màu bạc chói mắt. Cùng lúc đó, một cổ huyết khí nồng đậm tựa như sóng nước, từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bao trùm hoàn toàn trận pháp. Tứ Dực Ngân Xí. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bất tử huyết tộc bình thường chỉ có một đôi cánh thịt. Bất tử huyết tộc có được Tứ Dực Ngân Xí, tự thân thể chất so với thánh thể của nhân loại còn cường đại hơn rất nhiều, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai nhất định sẽ trở thành vương giả trong bất tử huyết tộc. Trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể thấy rõ, bốn ngân xí của Phong Hàn đang tự động hấp thu thiên địa linh khí cùng hào quang mặt trăng. Ánh sáng màu bạc trở nên càng thêm chói mắt. Phong Hàn hừ lạnh một tiếng, cổng tứ dực xoay tròn nhanh chóng, tựa như bốn đạo quang nhận màu bạc, bắt đầu công kích Phong Thiên Tỏa Địa Trận. Phong Hàn phóng xuất ra Tứ Dực Ngân Xí, bộc phát ra thực lực, chỉ sợ trong tam giai bán thánh cũng là cường giả đứng đầu. Phong Thiên Tỏa Địa Trận khốn không được hắn bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị công phá. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, không thể ký thác toàn bộ hy vọng vào đại sư huynh, nhất định phải nghĩ cách tự cứu. Trương Nhược Trần lấy ra khô mộc đan mà thánh thư tài nữ đưa cho, kẹp giữa hai ngón tay. Khô mộc đan chính là đan dược cửu phẩm, có thể nói là cực kỳ trân quý, chỉ cần nuốt nó vào, dù vết thương nặng đến đâu cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Không ngờ tới, người nhanh như vậy đã có tác dụng. Trương Nhược Trần mỉm cười, ăn khô mộc đan vào, lập tức bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp tầng thứ 5 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, hấp thu và luyện hóa đan khí từ khô mộc đan. Trong thể nội Trương Nhược Trần tản mát ra một mùi thuốc nồng đậm, phiêu tán ra ngoài. Cỏ cây xung quanh Trương Nhược Trần vì bị huyết khí ăn mòn mà khô héo, hấp thu dược khí mà lại một lần nữa tỏa ra sinh cơ, trở nên xanh biếc dạt dào. Trong trận pháp, Phong Hàn cũng ý thức được điều không ổn. Nếu để Trương Nhược Trần khỏi hẳn vết thương trước một bước, hắn nhất định sẽ mang Thao Thiên kiếm thoát khỏi nơi này. Kể từ đó, bao nhiêu năm tâm huyết của hắn cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Kết quả là tốc độ công kích của hắn trở nên càng nhanh, càng thêm mãnh liệt. Tốn thời gian một nén nhang, Phong Hàn không ngừng đánh ra thủ đoạn công kích cường đại, rốt cục phá vỡ trận pháp trước một bước. Hai chân hắn đạp một cái, hóa thành một đạo quang hoa màu bạc, vọt tới đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Đi chết đi. Năm ngón tay Phong Hàn mọc ra năm cái móng vuốt màu bạc, đánh xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần năm cái móng vuốt màu bạc, dài đến một thước, tản mát ra năm đạo ba động lực lượng sắc bén, xem chừng là muốn xé rách thân thể Trương Nhược Trần thành mảnh vụn. Bành một tiếng. Trương Nhược Trần vẫn như cũ xếp bằng tại nguyên địa, Phong Hàn lại bay ngược ra ngoài, liền ngay cả năm cái móng vuốt màu bạc cũng đều đứt gãy, bàn tay càng là máu tươi chảy đầm đìa. Chẳng biết từ lúc nào, trước người Trương Nhược Trần xuất hiện một nam tử thân thể khôi ngô, mặc một thân khôi giáp màu đen, sừng sững đứng trên mặt đất, trên thân tản mát ra một cổ sát khí nồng đậm. Chính hắn xuất thủ, mới đánh gãy ngũ trảo của Phong Hàn, đồng thời đem Phong Hàn bắn ra ngoài. Phong Hàn bay ngược ra hơn 10 trượng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, hướng nam tử đang đứng trước người Trương Nhược Trần liếc nhìn, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, đại sư huynh. Nam tử mặc áo giáp màu đen oai hùng, chính là Thanh Tiêu Thánh Giả, đại đệ tử của Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Hoàng Yên Trần đem chân tướng nói cho Thanh Tiêu Thánh Giả, Thanh Tiêu Thánh Giả cứ theo dấu vết Trương Nhược Trần lưu lại, cấp tốc đuổi theo. May mắn đuổi tới kịp thời, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Ánh mắt Thanh Tiêu Thánh Giả giống như hai đạo thiểm điện, nhìn chằm chằm Phong Hàn cổng tứ dực ngân xí, lập tức sinh ra một cơn lửa giận ngập trời, nói: "Thất sư muội nói cho ta biết, sư tôn chết, cùng ngươi có liên quan lớn lao, lúc đầu ta thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Nếu không tận mắt nhìn thấy, làm sao biết ngươi lại là bất tử huyết tộc? Đồ hỗn trướng, di thể sư tôn đâu?" Phong Hàn không ngừng lui về phía sau, cười nói: "Muốn biết di thể sư tôn ở nơi nào, ngươi có thể hỏi Lục sư đệ, hắn hẳn phải biết." Ánh mắt Thanh Tiêu Thánh Giả lộ ra một đạo thần sắc nghi hoặc, dư quang khóe mắt, liếc qua Trương Nhược Trần cách đó không xa. Chính là lúc này. Phong Hàn bắt lấy cơ hội, triển khai tứ dực ngân xí sau lưng, hóa thành một đạo ngân quang, hướng phía bầu trời xông bay đi. Còn muốn trốn? Thanh Tiêu Thánh Giả cũng không xuất thủ, chỉ là suy nghĩ khẽ động, lập tức, linh khí phương viên 500 dặm bị hắn thu lấy trong nháy mắt, hội tụ vào một chỗ, trên bầu trời, ngưng tụ ra một cái đại thủ ấn hơn 100 mét. Bành! Đại thủ ấn đột nhiên đánh xuống, đánh vào người Phong Hàn, trực tiếp đem hắn từ giữa không trung đập xuống, đánh vào lòng đất. Phong Hàn va chạm với mặt đất, da trên người toàn bộ bạo liệt, miệng phát ra một tiếng kêu thảm trầm thấp. Thanh Tiêu Thánh Giả vọt tới, nhấc Phong Hàn từ lòng đất lên, bột một tiếng, một bàn tay tát vào mặt hắn, đánh vỡ vụn bên trái xương gò má, tức giận nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Có phải ngươi hại chết sư tôn?" Phong Hàn hai tay chống, miệng không ngừng trào máu, tóc tai bù xù cười to một tiếng: "Tức giận như vậy làm gì? Ngươi đều phải chết, chẳng qua là chết sớm hay muộn mà thôi. Ngươi sở dĩ còn chưa chết, đó là bởi vì ta còn niệm tình nghĩa sư huynh đệ ngày xưa, đối với ngươi ôm lấy một tia huyễn tưởng. Nếu lão nhị ở đây, chỉ sợ sớm đã xé nát ngươi." Thanh Tiêu Thánh Giả nói. Phong Hàn lộ ra rất thản nhiên, xòe xòe cười một tiếng, nói: "Không sai, Tuyền Cơ Kiếm Thánh đích thật ta giết, ha ha, bằng vào cảnh giới của ta, có thể giết chết một vị kiếm thánh, thành tựu lớn như vậy, coi như hôm nay chết ở đây, cũng là công thần của bất tử huyết tộc." Phốc. Thanh Tiêu Thánh Giả lại một cái tát quạt ra ngoài, lực lượng càng nặng, trực tiếp đánh Phong Hàn bay ra ngoài, tựa như chó chết, ngã xuống địa phương mấy chục trượng bên ngoài. Mặt Phong Hàn đã trở nên máu thịt be bét, cổ cũng vặn vẹo cực độ, cơ hồ chuyển ra sau lưng. Thương thế Trương Nhược Trần đã khôi phục một nửa, chậm rãi đứng dậy, thả tinh thần lực ra ngoài, rất nhanh liền tìm được vị trí Thao Thiên kiếm thất lạc. Bàn tay hắn duỗi ra, kiếm ý khổng lồ từ đầu ngón tay dũng xuất ra ngoài. Xoạt. Nhận dẫn dắt của kiếm ý, Thao Thiên kiếm lôi ra một đạo bạch sắc kiếm quang, từ trong màn đêm bay tới, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dẫn theo Thao Thiên kiếm đi đến bên cạnh Thanh Tiêu Thánh Giả, nhìn chằm chằm Phong Hàn đang nằm rạp trên mặt đất, nói: "Người này là lục hoàng tử của bất tử huyết tộc, lúc còn nhỏ đã tìm phục bên cạnh sư tôn. Trước khi sư tôn quyết chiến cùng Cửu U kiếm thánh, Uổng Minh Vương huyết độc hắn đưa, bởi vậy mới chết dưới kiếm của Cửu U kiếm thánh. Kẻ khi sư diệt tổ phản đồ này." Trong lòng Thanh Tiêu Thánh Giả, tia huyễn tưởng cuối cùng đối với Phong Hàn cũng tan biến, hai tay không ngừng run rẩy, hướng Phong Hàn đi tới, chuẩn bị thanh lý môn hộ. Bỗng dưng, một cổ huyết khí khổng lồ từ lòng đất xông ra. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo huyết văn tinh hồng sắc, tự như đại địa mọc ra huyết mạch, điên cuồng phun trào, đem thân thể Phong Hàn hoàn toàn bao vây lại. Đường vân huyết sắc đem đại địa phương viên trăm dặm hoàn toàn bao trùm, thậm chí còn có thể nghe được từng tiếng thanh âm điếc tai truyền đến từ lòng đất, tựa như đại địa mọc ra trái tim, đang bành bành nhảy lên. Chẳng lẽ là thánh giả bất tử huyết tộc giá lâm? Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm bất tường. Ánh mắt Thanh Tiêu thánh giả hơi trầm xuống, cũng dừng bước, không tùy tiện xông lên đánh giết Phong Hàn. Bởi vậy, hắn rõ ràng cảm giác được một vị thánh giả bất tử huyết tộc ẩn thân dưới lòng đất. Ầm ầm. Trên mặt đất, mấy ngàn đạo huyết văn chồng chất cùng một chỗ, ngưng tụ ra một cái quyền ấn to lớn, oanh kích về phía Thanh Tiêu thánh giả. Thanh Tiêu thánh giả hai tay hướng về phía trước vỗ, lập tức đánh nát quyền ấn màu đỏ như máu, hóa thành từng khối đá vụn, rơi trên mặt đất. Người nào? Thanh Tiêu thánh giả quát lạnh một tiếng. Bất tử huyết tộc, Địa Huyết Thánh. Sâu trong lòng đất, vang lên một tiếng cười khang khang. Thanh âm kia, lộ ra cực kỳ quỷ dị, cho người ta một loại cảm giác âm trầm, tựa như ma âm truyền ra từ địa ngục. Ánh mắt Thanh Tiêu thánh giả phát lạnh, đánh ra một đạo thánh khí, đầu tiên là cuốn Trương Nhược Trần tới giữa không trung. Sau đó, hắn cũng bay lên, điều động thánh khí trong thể nội, hội tụ về phía bàn chân, đột nhiên một cước đạp xuống. Ầm ầm. Lấy bàn chân Thanh Tiêu thánh giả làm trung tâm, một cổ lực lượng vô cùng cường đại lan tràn ra ngoài theo bốn phương tám hướng. Đường vân huyết sắc đứt gãy từng tấc, sụp đổ, hóa thành máu tươi, làm cho bùn đất phương viên trăm dặm đều biến thành huyết thổ. Sâu trong lòng đất vang lên một tiếng trầm muộn. Sau một khắc, Địa Huyết Thánh ôm Phong Hàn từ lòng đất sông bay lên, đứng giữa không trung cách mặt đất cao trăm trượng. Địa Huyết Thánh sau lưng mọc ra một đôi huyết dịch to lớn, tựa như hai mảnh huyết vân treo ở giữa không trung, nhẹ nhàng vỗ. Mỗi lần vỗ một cái, liền có một trận gió tanh mãnh liệt thổi ra ngoài. Trên mặt đất, bởi vì một cước của Thanh Tiêu thánh giả, phương viên trăm dặm không có một ngọn cỏ, rừng cây, gò núi, dòng sông trên đại địa, toàn bộ đều chia năm xẻ bảy, lộ ra rung động lòng người. Chỉ có thánh giả mới có lực lượng mạnh mẽ như vậy, chỉ một cước liền có thể đạp nát sơn hà. Không hổ là nhân vật có thể cùng năm người trên Anh Hùng Phú chống lại, thực lực Thanh Tiêu thánh giả ngược lại có chút vượt quá đoán trước của bản thánh. Thanh âm Địa Huyết Thánh, mười phần khàn khàn, nhưng lại ẩn chứa thánh lực cực mạnh, mỗi một chữ phun ra, thiên địa linh khí đều sẽ chấn động mãnh liệt. Thanh Tiêu thánh giả lâu dài chinh chiến tại khư giới chiến trường, tự nhiên bồi dưỡng được một cổ sát khí nồng đậm, nói, ngươi là đang cứu người, hay là đi tìm cái chết? Ngay trong đêm nay, toàn bộ Đông Vực đều sẽ lật úp, tu vi Thanh Tiêu thánh giả của ngươi coi như mạnh hơn, cũng không mạnh bằng đại thế. Địa Huyết Thánh nói. Thanh Tiêu thánh giả nói, ta không rõ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ha ha. Rất nhanh, ngươi sẽ rõ ràng. Địa Huyết Thánh mặc một thân áo bào đen, đứng giữa không trung, dưới chân dẫm lên một mảnh khí mây màu đỏ như máu, huyết khí nồng đậm, đem hơn phân nửa bầu trời đều chiếu rọi thành màu đỏ. Hình tượng trước mắt cực kỳ quỷ dị, tự như trở lại thời kỳ thượng cổ thần ma thời đại, chiến thần và ma vương đang giằng co, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra chiến đấu hủy thiên diệt địa. Trương Nhược Trần có chỗ phát giác, ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời cao hơn nhìn lại, chỉ thấy mặt trăng treo trên bầu trời, thế mà biến thành màu đỏ tươi. Giữa mặt trăng có một bóng người, cũng mọc ra hai cánh. Chỉ bất quá, người kia bay quá cao, cách xa mặt đất quá mức xa xôi, cho nên, từ vị trí Trương Nhược Trần nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen nhỏ bằng hạt vừng. Thanh Tiêu thánh giả hiển nhiên cũng chú ý tới bóng người trong mặt trăng, liếc nhìn lên, hừ lạnh một tiếng, bất tử huyết tộc còn bao nhiêu cường giả, toàn bộ đi ra đi, muốn chiến thì chiến long trời lở đất, muốn giết cứ giết thống khoái. Bất tử huyết tộc, Thiên Huyết Thánh. Một đạo thanh âm mờ mịt truyền ra từ trong mặt trăng. Trương Nhược Trần lần nữa nhìn về phía phương hướng mặt trăng, lại phát hiện bóng người trong mặt trăng đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Thiên Huyết Thánh đã xuất hiện trên đỉnh đầu Thanh Tiêu thánh giả, một đôi huyết dịch triển khai, dài chừng hơn 100 mét, mọc đầy lân phiến lớn bằng bàn tay. Lôi âm thiên chung. Trong tay Thiên Huyết Thánh hiện ra một mảnh huyết khí thật dày, trong huyết khí lơ lửng một cái chung nhỏ màu tím cao ba tấc. Có từng đạo điện văn xuyên thẳng qua bốn phía chung nhỏ màu tím. Lôi âm thiên chung là trấn tông chi bảo của Lôi Âm Tông, do Lôi Âm thánh giả chấp chưởng, sao lại rơi vào tay ngươi? Thanh Tiêu thánh giả trầm giọng nói. Thiên Huyết Thánh cười dài một tiếng, Lôi Âm Tông đã bị bản thánh tiêu diệt, thánh huyết của Lôi Âm thánh giả đều bị bản thánh hút khô, Lôi Âm thiên chung trên thiên văn thánh khí phổ tự nhiên cũng rơi vào tay bản thánh. Thiên Huyết Thánh không cần nhiều lời nữa, toàn lực thôi động Lôi Âm thiên chung. Chung nhỏ màu tím nhanh chóng xoay tròn, trở nên càng ngày càng to lớn, cao một trượng, cao 10 trượng. Cuối cùng, hóa thành chung cao 72 trượng, thân chung to lớn che khuất một nửa thiên khung. Trên thân chung, phát ra khí tức khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Chỉ cần Lôi Âm thiên chung xoay tròn một vòng, liền có một đạo tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, khiến toàn bộ thiên địa rung rẩy. Sóng âm cường đại, ngưng tụ thành quyền ấn, công kích về phía Thanh Tiêu Thánh Giả phía dưới. Cùng lúc đó, lại có lít nha lít nhít thiểm điện, hội tụ vào một chỗ, như thác nước, trút xuống, rơi trên đỉnh đầu Thanh Tiêu Bán Thánh. Thanh Tiêu Thánh Giả trấn định tự nhiên, giống như một tôn chiến thần đỉnh thiên lập địa, song chưởng kết xuất ấn pháp, hét lớn một tiếng, bàn không ấn. Song chưởng đánh về phía thiên khung, lập tức một vòng gợn sóng năng lượng màu xanh, nhanh chóng xông ra ngoài. Trung tâm gợn sóng năng lượng, hai bàn tay khổng lồ hiện ra, đem Lôi Âm Thiên Chung và Thiên Huyết Thánh đồng thời chấn động bay ra ngoài. Thiên Huyết Thánh càng bị thương, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Uy lực Lôi Âm Thiên Chung mặc dù cường đại, nhưng thực lực ngươi quá yếu, không chịu nổi một kích. Tóc dài trên đầu Thanh Tiêu Thánh Giả hoàn toàn dựng ngược lên, chiến ý cuộn trào trên thân, ngưng tụ thành một mảnh không khí chiến tranh màu đen, lần nữa công kích về phía Thiên Huyết Thánh, đánh ra một đạo ấn pháp cấp bậc thánh thuật. Trong mắt Thiên Huyết Thánh hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc, lập tức một chưởng kích lên Lôi Âm Thiên Chung, khống chế thân chung to lớn, cùng ấn pháp Thanh Tiêu Thánh Giả đánh ra va chạm. Ầm ầm. Ấn pháp cường đại, tự như một tòa thiêu đốt hỏa diễm đại sơn, lần nữa đánh bay Lôi Âm Thiên Chung ra ngoài, khiến Thiên Huyết Thánh lui nhanh về sau vài dặm. Lôi Âm Thiên Chung chính là chiến khí trên Thiên Văn Thánh Khí Phổ, càng là trấn tông chi bảo của Lôi Âm Tông, tự nhiên có uy lực bài sơn đảo hải cường đại. Chỉ bất quá, ấn pháp Thanh Tiêu Thánh Giả đánh ra, chính là thánh thuật thập phần cường đại, tên là Phá Sát Cửu Ấn, cho dù là tại binh bộ nội bộ, cũng tiếng tăm lừng lẫy, không biết đánh lui bao nhiêu người khiêu chiến. Vù vù. Hai đạo nhân ảnh nhanh chóng lóe lên, Thiên Huyết Thánh cùng Địa Huyết Thánh tụ hợp cùng một chỗ, đồng thời đánh ra một đạo thánh khí, rót vào Lôi Âm Thiên Chung, đúng là muốn hợp hai thánh chi lực trấn sát Thanh Tiêu Thánh Giả. Hai thánh đồng thời chấp chưởng Lôi Âm Thiên Chung, để uy lực món này Thiên Văn Thánh Khí trở nên càng khủng bố hơn. Thân chung màu tím treo tại thiên khung lại biến lớn mấy lần, chỉ thấy từng cái văn tự màu đỏ như máu hiện lên đi ra từ mặt ngoài thân chung. Đại sư huynh, sử dụng Thao Thiên Kiếm. Trương Nhược Trần giơ lên Thao Thiên Kiếm, liền muốn hướng Thanh Tiêu Thánh Giả đánh tới. Uy lực Thiên Văn Thánh Khí tuyệt đối không thể coi thường, cho dù là thánh giả, nếu dám cùng nó liều mạng, cũng không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Bây giờ, Thiên Huyết Thánh và Địa Huyết Thánh của Bất Tử Huyết tộc đồng thời xuất thủ, đem uy lực Lôi Âm Thiên Chung phát huy đến cực hạn, có thể nghĩ sẽ bộc phát ra lực phá hoại cường đại cỡ nào. Ánh mắt Thanh Tiêu Thánh Giả nhìn chằm chằm về phương hướng Trương Nhược Trần, nói, đối phó bọn hắn, không cần vận dụng Thao Thiên Kiếm, vừa rồi ta chỉ dùng một nửa tu vi mà thôi. Tiểu sư đệ, ngươi lui trước đã. Tiếp đó, ta muốn sử dụng toàn lực, chỉ sợ cũng rất khó lo lắng cho ngươi. Chỉ thấy Thanh Tiêu Thánh Giả vung ống tay áo lên, đánh ra một đạo thánh khí, tác dụng lên thân Trương Nhược Trần. Lập tức, cổ lực lượng cường đại kia cuốn Trương Nhược Trần bay ra ngoài trăm dặm. Chiến đấu cấp bậc thánh giả vốn có lực phá hoại cường đại không giống bình thường, cho dù là lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, xuất hiện trong vòng trăm dặm, cũng rất có thể sẽ bị dư ba chiến đấu trấn sát. Lúc trước, Thanh Tiêu Thánh Giả chỉ dùng một nửa lực lượng, bởi vậy còn có thể phân ra một phần lực lượng, trợ giúp Trương Nhược Trần ngăn cản dư ba chiến đấu. Thế nhưng hai thánh Bất Tử Huyết tộc đồng thời điều khiển Lôi Âm Thiên Chung, tạo thành không ít áp lực cho Thanh Tiêu Thánh Giả, không thể không toàn lực xuất thủ. Đứng tại ngoài trăm dặm, Trương Nhược Trần cũng có thể thấy rõ ràng chung lớn màu tím treo tại thiên không, từng cây thiểm điện to lớn quay chung quanh thân chung phi hành, khiến toàn bộ bầu trời hoàn toàn biến thành một mảnh lôi điện hải dương. Trên mặt đất, khu vực kia lúc trước đã hoàn toàn bị huyết khí bao trùm, biến thành một mảnh hải dương huyết khí rộng lớn. Cự Long Ấn. Trong huyết khí nồng đậm vang lên một tiếng rống to trầm hậu. Lập tức, Thanh Tiêu Thánh Giả mặc áo giáp màu đen, thân thể cất cao mấy chục lần, hóa thành một tôn cự nhân khôi ngô cao 70 mét, duỗi ra một cánh tay, xuyên thấu mây mù huyết khí. Ấn pháp to lớn chủ động đánh ra tới chung lớn màu tím, có thể trông thấy rõ ràng, trên cánh tay của hắn quấn lấy 4 đầu cự long. Một tiếng oanh minh. Lôi Âm Thiên Chung bị đánh bay ra ngoài, rơi vào một con sông lớn, nền đường sông đến lõm xuống dưới, hình thành một cái hố to đường kính vài trăm mét. Nước sông chảy xiết lập tức liên tục không ngừng chảy vào hố to, theo mực nước trong hầm lên cao, rất nhanh liền biến thành một cái hồ nhỏ. Người này chiến lực, thật có chút đáng sợ. Đi. Thiên Huyết Thánh và Địa Huyết Thánh phát giác được tình thế không ổn, lập tức thu hồi Lôi Âm Thiên Chung dưới đáy hồ, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng lên trời bay lên mà đi. Thanh Tiêu Thánh Giả không tùy tiện đuổi theo, sợ trúng kế điều hổ ly sơn của Bất Tử Huyết tộc, dù sao, cho tới bây giờ, ai cũng không rõ ràng, đến cùng Trụy Thần Sơn mạch ẩn giấu mấy vị thánh giả Bất Tử Huyết tộc. Hô. Thanh Tiêu Thánh Giả thở ra một hơi trong miệng, lập tức, thân thể cao lớn vụt nhỏ lại, một lần nữa biến hóa thành thân cao nhân loại bình thường. Chỉ cần là tu sĩ tu luyện tới Ngư Long để cửu biến lưu ly bảo thể, thân thể liền có thể tùy ý biến lớn gấp 10 lần, hoặc là thu nhỏ gấp 10 lần. Huống chi tu vi Thanh Tiêu Thánh Giả so với tu sĩ Ngư Long để cửu biến, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, khống chế đối với thân thể tự nhiên cũng đạt tới cấp độ càng thêm huyền diệu. Thanh Tiêu Thánh Giả đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, ân cần hỏi, tiểu sư đệ, thương thế của ngươi như thế nào? Lúc trước, hắn liền nhìn ra Trương Nhược Trần tự hồ bị thương cực nặng, chỉ là lúc kia, đang muốn thu thập phong hàn, cũng không kịp hỏi đến. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, đã ăn vào Khô Mộc Đan, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Thanh Tiêu Thánh Giả tự nhiên rõ ràng dược tính cường đại của Khô Mộc Đan, lập tức yên tâm lại, lập tức lại hừ lạnh một tiếng, chỉ tiếc không thể giết chết phong hàn cái kia phản đồ, sớm biết, lúc trước nên một quyền đem hắn đánh chết, tế điện sư tôn trên trời có linh thiêng. Trương Nhược Trần khuyên lơn, đại sư huynh coi trọng sư huynh đệ tình nghĩa, chưa xác định trước đó, đương nhiên sẽ không tùy tiện giết chết sư đệ của mình. Kỳ thật, coi như phong hàn bị hai thánh bất tử huyết tộc cứu đi, sau này cũng còn có rất nhiều cơ hội trừng trị hắn. Thù của sư tôn, nhất định phải báo. Thanh Tiêu Thánh Giả nhẹ gật đầu, chợt, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi ngờ, nói, tiểu sư đệ, đại sư huynh có một việc tương đương không hiểu. Lúc trước, vạn triệu ức công bố, ngươi đã bị cửu u kiếm thánh giết chết, vì sao ngươi lại có thể sống sót? Là sư tôn xuất thủ cứu ta. Trương Nhược Trần nói. Sau đó, Trương Nhược Trần đem trọn chuyện này tiền căn hậu quả, toàn bộ đều nói cho Thanh Tiêu Thánh Giả. Sau khi nghe xong, Thanh Tiêu Thánh Giả hít một tiếng thật dài, ý vị thâm trường vỗ vỗ bả vai Trương Nhược Trần, nói, trong sở hữu sư huynh đệ, người sư tôn thích nhất vẫn luôn là ngươi, coi ngươi là truyền nhân y bác duy nhất. Tiểu sư đệ, ngươi ngàn vạn không thể để cho sư tôn thất vọng, tương lai nhất định phải tu luyện thành kiếm thánh, đánh bại cửu u kiếm thánh. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy di thể Tuyền Cơ kiếm thánh từ càn khôn thần mộc đồ ra ngoài, đặt nằm dưới đất. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm di thể trên đất, cúi đầu thật sâu, nói, trước khi luận kiếm luận võ, sư tôn đơn độc gặp qua ta một lần, sớm sắp xếp xong xuôi hậu sự. Nói cho ta biết, nếu bất hạnh hắn bỏ mình, nhất định phải mang theo di thể của hắn cùng Thao Thiên kiếm, tiến về Trung Vực Minh Vương kiếm mộ. Đối với đại sư huynh, Trương Nhược Trần hay là 10 phần tín nhiệm, bởi vậy, cũng không có bất kỳ dấu giếm nào. Thanh Tiêu Thánh Giả nhíu mày, tự hồ đang suy tư điều gì, nói, thật sự là kỳ quái, bí mật liên quan tới Thao Thiên kiếm, sư tôn chưa hề đề cập với ta, hẳn là chỉ nói cho ngươi một người. Phong Hàn lại biết từ nơi nào? Ta cũng có chút kỳ quái, bất quá, cả kiện sự tình tự hồ cùng Minh Vương trong truyền thuyết có quan hệ. Minh Vương. Cho dù là lấy tâm cảnh Thanh Tiêu Thánh Giả, cũng quá sợ hãi, trong lòng nhất lên gần sóng ngập trời, hiển nhiên đối với danh tự này tương đương kiên kỵ. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lại nói, lúc trước, ta nghe được Phong Hàn cùng mấy vị bán thánh bất tử huyết tộc đối thoại, Thao Thiên kiếm hẳn là có liên hệ không giống bình thường cùng Minh Vương. Chỉ là ta lại tương đương kỳ quái, trong truyền thuyết, Minh Vương chính là nhân vật vạn năm trước đó, làm sao có thể còn sống trên đời. Sắc mặt Thanh Tiêu Thánh Giả tương đương ngưng trọng, lắc đầu, nói, ta thấy chưa hẳn, Minh Vương chính là nhân vật truyền kỳ bất tử huyết tộc, mặc dù đã qua tuế nguyệt đã lâu, nhưng các đại tông môn đều có đối với hắn ghi chép trên cổ tịch. Nghe nói, cảnh giới tu vi người này có thể nói là thông thiên triệt địa, chính là nhân vật có cơ hội thành thần nhất sau thời Trung Cổ. Cho dù là đương kim trì giao nữ hoàng, cũng chưa chắc đã mạnh hơn hắn. Phải biết, một khi đạt tới cảnh giới đại thánh, tu sĩ chí ít cũng có 3.000 năm thọ nguyên. Minh Vương cùng nhân vật như trì giao nữ hoàng, coi như sống 5-6.000 năm, hẳn là cũng không phải việc khó. Người bình thường chỉ có thọ nguyên 60-70 tuổi, đại thánh lại có thọ nguyên 3.000 tuổi, cho dù là thời điểm 1.000 tuổi, cũng cùng người bình thường 20 tuổi không hề khác gì nhau. Bởi vậy có thể thấy được, một khi tu sĩ tu luyện thành thánh, cũng đã là một loại khác hình thái sinh mệnh, không thể lại dùng ánh mắt đối đãi thường nhân đi đối đãi bọn hắn. Thanh Tiêu Thánh Giả lại nói, thọ nguyên bất tử huyết tộc vốn là vượt xa nhân loại. Cho dù là huyết tộc phổ thông, chỉ cần có thể hấp thu đến đủ nhiều máu tươi, cũng có thể sống 200 năm. Thọ nguyên bán thánh nhân tộc cũng chỉ hơn 200 tuổi, một vị bán thánh trường thọ nhất cũng chỉ sống 287 tuổi. Nhưng trong bán thánh huyết tộc, nếu có thể hấp thu một vị thánh giả thánh huyết, coi như sống 1.000 năm, cũng không phải quái sự. Bởi vậy, thọ nguyên bất tử huyết tộc không sai biệt lắm là nhân tộc gấp 3 đến gấp 5 lần. Lấy cảnh giới Minh Vương trong truyền thuyết, chưa hẳn không có khả năng từ thời cổ một mực sống đến bây giờ. Việc này quan hệ thực sự quá mức trọng đại, ta muốn lập tức bẩm báo binh bộ, vô luận Minh Vương sống hay chết, cũng nhất định phải ngăn cản bất tử huyết tộc. Nếu Minh Vương xuất thế, như vậy, thịnh thế võ đạo nữ hoàng vất vả kinh doanh mấy trăm năm, chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh Tiêu Thánh Giả lập tức lấy ra một viên truyền tin quang phù, khắc xuống một đoạn văn tự trên mặt ánh sáng bùa, sau đó, đánh ra ngoài ánh sáng phù. Ánh sáng phù hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong màn đêm. Ánh mắt Thanh Tiêu Thánh Giả lần nữa nhìn về phía Tuyền Cơ bán thánh trên đất, thở ra một hơi thật dài, nói, tiểu sư đệ dự định bao lâu mang di thể sư tôn, tiến về Trung Vực. Ta còn có một số sự tình tại Đông Vực, chờ đến dàn xếp thỏa đáng, liền sẽ lập tức lên đường, nhanh chóng để sư tôn nhập thổ vi an. Trương Nhược Trần thở dài thật dài, chuẩn bị một lần nữa thu liễm di thể sư tôn. Bỗng dưng, trên mặt đất tuôn ra một đạo tản mát ra quang hoa mười phần sáng tỏ, đâm vào con mắt Trương Nhược Trần thấy đau, lập tức lui về phía sau. Hoa! Một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng bay ra từ thể nội Tuyền Cơ Kiếm Thánh, lơ lửng giữa không trung cao ba thước, tản mát ra thánh khí vô cùng to lớn. Bởi vì thánh khí trong không khí quá mức nồng đậm, vậy mà ngưng kết thành giọt giọt thánh dịch, vãi xuống đến từ giữa không trung, biến thành thánh dịch vũ. Chung quanh hoa cỏ, cổ thụ, bụi cây. Đạt được thánh dịch vũ đổ vào, điên cuồng sinh trưởng, phát ra thanh âm tuôn rơi. Cỏ dại phổ thông cũng đều biến thành linh dược hết chương 801. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.